Giá trị. Thật là quá đáng giá. Phi thăng giả một kích động, không hề đề phòng mà liền bắt đầu giới thiệu khởi chính mình tới. Lão đệ, ngươi hảo, ta kêu Lý Bình Phục, là Kim Quang Đại Lục phi thăng mà đến võ giả. Chúng ta Kim Quang Đại Lục, tổng cộng có 3 cái thế lực lớn tề danh, ta chính là trong đó lớn nhất Lòng Son Sơn Trang đệ tử. Chúng ta Lòng Son Sơn Trang, nhất am hiểu chính là luyện đan. Ngươi xem ta cho ngươi này đó đan dược, liền tính so với thần giới bình thường võ giả dùng những cái đó, đều không thua kém. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chính mình trong tay đan dược, cũng nhận đồng gật gật đầu. Không thể không nói, Kim Quang Đại Lục luyện đan thuật trình độ, xác thật có một phong cách riêng. Kia đan dược tỷ lệ, đan văn, cùng với tản mát ra hương khí, đều có thể nhìn ra được là tốt nhất chi tuyển. Tuy rằng thoạt nhìn cũng bất quá là cửu giai đan dược, nhưng muốn nói dược tính, hẳn là sẽ so bình thường cửu giai đan dược cao hơn nửa chủ tới. Lý Bình Phục lại tiếp tục nói, còn có, này đó 7 màu linh thạch, là chúng ta Kim Quang Đại Lục một cái chứ danh vực sâu sản xuất. Hắn thao thao bất tuyệt mà tự giới thiệu, ở Hoàng Nguyệt Ly cố tình dẫn đường dưới, đem Kim Quang Đại Lục tình huống giới thiệu đến rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly còn cố ý truy vấn một ít chi tiết, Lý Bình Phục ở siêu huyền khí dụ hoặc dưới, cũng là không nghi ngờ có hắn, tất cả đều nhất nhất thuyết minh. Hoàng Nguyệt Ly đem chính mình muốn biết tất cả đều biết rõ ràng, lúc này mới gật gật đầu, vô vô Lý Bình Phục bả vai. Chương 2853 rốt cuộc ai là nhị ngốc tử, 4. Hảo, chúng ta đã cho nhau hiểu biết qua. Về sau, chúng ta chính là bạn tốt. Này đem siêu huyền khí liền cho. Người cho ta linh thạch, đan dược, ta cũng đều nhận lấy. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đem siêu huyền khí cấp đem ra, Lý Bình Phục đôi mắt đều thẳng. Đúng vậy, đối. Chúng ta là bằng hữu. Cái này huyền khí. Lao ca liền nhận lấy. Lý Bình Phục vừa nói, một bên nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, vậy ngươi cho ta linh thạch trở vật, liền làm chúng ta hữu nghị chứng kiến. Ta cũng không khách khí. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà thu hồi 7 màu linh thạch, Lý Bình Phục có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy có điểm hối hận. Sớm biết rằng cùng tiểu tử này làm bằng hữu, là có thể nhẹ nhàng đổi lấy này đem siêu huyền khí, còn có thể làm này nhị ngốc tử đối chính mình mang ơn đội nghĩa, hắn căn bản là sẽ không lấy như vậy nhiều linh thạch đan dược ra tới. Đáng tiếc. Hiện tại đã không còn kịp rồi, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã đem đồ vật đều thu hồi tới. Tuy rằng nói, hắn cũng vẫn là có thể đánh hữu nghị danh nghĩa, nghĩ cách lại đem đồ vật phải về tới. Nhưng là, trước mắt này nhị ngốc tử ý tưởng, hiển nhiên là khác hẳn với thường nhân, không khỏi giữa lại phát sinh cái gì biến cố. Lý Bình Phục trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định chuyển biến tốt liền thu. Cứ việc những cái đó linh thạch, đan dược cùng huyền khí, đều xem như không tồi bảo vật. Nhưng cùng siêu huyền khí so sánh với, đó chính là không đáng giá nhắc tới. Này cọc mua bán, hắn vẫn là kiếm quá độ. Lý Bình Phục chạy nhanh đem siêu huyền khí thu hảo, liều mạng nhịn xuống muốn cười to xúc động, quay đầu đối với Hoàng Nguyệt Ly nói, hảo, lão đệ, ca ca ta còn có chút việc muốn xử lý, đến đi trước một bước. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, thốt, ngươi đi vội, ngươi đi vội. Không biết đại ca ngươi ở tại nhà ai khách điếm A? Nếu chúng ta là bạn tốt, phải nhiều hơn liên lạc, ta 2 ngày này nhất định sẽ tới cửa bái phòng. Lý Bình Phục vốn dĩ thực lo lắng Hoàng Nguyệt Ly sẽ ngạnh muốn đi theo hắn, kết quả phát hiện nàng cũng không ý này, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn một hơi còn không có ra xong, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly hỏi hắn địa chỉ, còn nói muốn tới cửa bái phòng. Lý Bình Phục tâm niệm thay đổi thật nhanh, ra vẻ chấn định mà nói, Nga, cái này. Ca ca ta liền ở tại nhà này vạn dặm khách điếm. Mà tự số 11 phòng, tùy thời hoan nghênh ngươi lại đây tìm ta. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đại ca ngài đi thong thả. Lý Bình Phục mỉm cười hướng hắn vẫy tay, chậm rãi dọc theo một cái đường phố hướng nơi xa rời đi, lại còn có lưu luyến mỗi bước đi, như là phi thường luyến tiếp cái này bạn mới bằng hữu giống nhau. Thẳng đến hắn chuyển qua một cái chỗ ngoặt, tránh đi Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt lúc sau. Lý Bình Phục trên mặt biểu tình, nháy mắt liền bành không được. Hắn đem siêu huyền khí từ trong không gian lấy ra tới, dơ lên trước mắt, thấy thế nào, như thế nào vui mừng. Đây chính là trong truyền thuyết siêu huyền khí A. Ta bảo bối siêu huyền khí, rốt cuộc tới tay. Hắn thưởng thức trong chốc lát lúc sau, đồng nhiên như là nhớ tới cái gì, cả người chấn động, đồng nhiên ngẩng đầu, biểu tình khẩn trương mà tả hữu nhìn xung quanh hảo một thời gian. phát hiện chung quanh một người đều không có, hắn mới thở ra một ngụm trường khí. Trên mặt hắn nổi lên một tia khinh thường thần sắc. Cái kia nhị ngốc tử, thật sự là quá xuẩn. Ai sẽ đem hắn như vậy ngu xuẩn trở thành huynh đệ a? Còn về sau nhiều hơn liên lạc đâu, quả thực khôi hài. Nếu siêu huyền khí đều đã tới tay, ta khẳng định lập tức liền đi rồi. Ai còn sẽ lưu lại nơi này, cùng hắn liên lạc cảm tình a? Tài kiến. Nga, không đúng, không bao giờ gặp lại. Chương 2854 rốt cuộc ai là nhị ngốc tử, nam. Phi thăng giả lẩm bẩm tự nói một phen lúc sau, một lần nữa thu thập hảo thủ thượng siêu huyền khí, xoay người liền hướng tới trấn nhỏ một khác đầu đi đến. Hắn quyết định chủ ý, hôm nay liền phải rời đi trấn nhỏ. Rốt cuộc, hắn là dùng hãm hại lừa gạt thủ pháp, mới từ cái kia tiểu quỷ nơi đó lừa tới rồi siêu huyền khí. Vạn nhất nhị ngốc tử khi nào đột nhiên nghĩ thông suốt, ý thức được chính mình ăn mệt, kia nhưng làm sao bây giờ a? Mọi người đều là vừa từ hạ giới phi thăng võ giả, thật sự đánh lên tới, còn rất khó nói rốt cuộc ai càng tốt hơn đâu. Vẫn là chạy nhanh chuồn mất thì tốt hơn. Như vậy, liền tính nhị ngốc tử tỉnh táo lại, cũng căn bản tìm không thấy người tính sổ. Phi thăng giả bước đi như bay, đảo mắt liền đi qua vài con phố, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Hắn căn bản lường trước không đến chính là, liền ở hắn phía sau cách đó không xa, Hoàng Nguyệt Ly chính ý vị thâm trường mà nhìn hắn chạy như bay rời đi bóng dáng, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Cái này trên đời này, tự cho là thông minh ngu xuẩn luôn là nhiều như vậy. Cũng còn hảo hắn như vậy tự cho là đúng, kế hoạch của ta mới có thể thuận lợi thực thi. Nếu gia hỏa này chủ động rời đi chấn nhỏ, như vậy, ta liền không có gì để lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, lại lần nữa đi hướng vạn giảm khách điếm. Đi tới cửa thời điểm, nàng còn không có tới kịp cùng trưởng quầy nói thượng lời nói, đã bị hai cái thân xuyên chấn nhỏ thủ vệ hầu hạ võ giả cấp ngăn cản xuống dưới. Ngượng ngùng, vị này đồng đạo. Căn cứ chúng ta chấn trưởng yêu cầu, từ hôm nay trở đi, cho nên ở U Vũ chấn trên nghỉ chân rừng chân ngoại lai võ giả, đều cần thiết ở chúng ta nơi này đăng ký. Xác nhận thân phận của ngươi không có vấn đề, mới có thể đủ vào ở. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy bên người cách đó không xa hai cái võ giả, ở bị người đề ra nghi vấn lúc sau, thập phần bất mãn mà nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bất quá là ở trọ mà thôi, dựa vào cái gì muốn giống thẩm phạm nhân giống nhau đề ra nghi vấn chúng ta? Chúng ta từ cái nào hạ giới phi thăng mà đến, lại mắc mớ gì đến các ngươi? Thủ vệ lạnh lùng mà trừng mắt này hai cái nháo sự giả. Ngữ khí bất thiện nói, đây đều là chấn trưởng mệnh lệnh. Các ngươi hoặc là phục tùng, hoặc là liền từ U Vũ chấn cút đi. Thần giới cũng không phải là các ngươi hạ giới, không phải các ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Hắn lời này, quả thực là ở giáp mặt khinh bỉ hạ giới võ giả. Vừa rồi kia hai người vốn dĩ chính là bạo tính tình, nghe xong lời này, càng cảm thấy đến không thể nhịn. Bọn họ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lập tức liền rút ra bên hông trường kiếm. Hướng tới thủ vệ nhóm bổ tới, trong miệng còn ở lớn tiếng kêu, đừng tưởng rằng các ngươi xuất thân thần giới, liền có thể khinh thường hạ giới võ giả, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Hôm nay, khiến cho các ngươi nhìn xem tiểu đàn ông lợi hại. Hai người hùng hổ mà xông ra ngoài. Nhưng nào biết, bọn họ liền thần giới thủ vệ góc áo cũng chưa đụng tới, đã bị một cổ huyền lực đánh trúng. A, hai người phát ra hét thảm một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây giống nhau. Ngã bay đi ra ngoài. Một màn này phát sinh đến thật sự quá nhanh. Chờ đến ở đây mặt khác võ giả phản ứng lại đây thời điểm, trường hợp đã đảo ngược lại đây. Vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật hạ giới võ giả, đã giống hai điều chết cẩu giống nhau, nằm liệt trên mặt đất. Qua một hồi lâu, vây xem võ giả nhóm mới phản ứng lại đây, tức khắc, một đám đều bị sợ tới mức xanh cả mặt, im như ve sầu mùa đông. Vừa rồi nghe được thủ vệ nhóm muốn đăng ký bọn họ tin tức thời điểm, kỳ thật rất nhiều hạ giới phi thăng giả đều rất bất mãn. Bọn họ tại hạ giới, cái nào không phải chính mình trên đại lục số 1 số 2 tuyệt thế cường giả. Chương 2855 thuận lợi quá quan, 1. Nào biết, tới rồi thần giới lúc sau, lập tức liền thành nhị đẳng công dân, liền trụ cái khách điếm đều phải bị người khác nhau đối đãi. Trong lòng bất mãn, muốn náo sự, nhưng xa xa không ngừng kia hai người, chỉ là bọn hắn trước hết ra tay mà thôi. Nhưng hiện tại, nhìn đến hai cái nháo sự giả kết cục lúc sau, những cái đó nguyên bản ngao ngoe dục dịch người, hiện tại nhưng thật ra đều âm thầm may mắn đi lên. Trước mắt này hai cái thần giới thủ vệ, thoạt nhìn cũng bất quá là 10 trọng cảnh tu vi, theo chân bọn họ không sai biệt mấy, chính là, thật sự động khởi tay tới, hai cái hạ giới phi thăng giả, thế nhưng liền bọn họ nhất chiêu đều ngăn cản không được. Tuy rằng trước kia cũng nghe nói qua, thần giới công pháp huyền kỹ truyền thừa, xa không phải hạ giới có thể so sánh, nhưng là, hai bên thực lực chênh lệch lớn đến loại trình độ này, vẫn là lệnh người vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa, nay còn chỉ là thần giới một cái chấn nhỏ thượng hai cái bình thường thủ vệ mà thôi. Ở thần giới, chỉ là con kiến giống nhau tiểu nhân vật mà thôi. Nếu thay đổi thần giới chân chính cao thủ đứng đầu, tuyệt thế thiên tài, kia rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường đại, hoàn toàn là phi thăng giả nhóm vô pháp tưởng tượng. Có này vừa ra lúc sau, ở đây sở hữu phi thăng giả cũng không dám lại có bất luận cái gì phản kháng, một đám thập phần phối hợp mà tiếp thu thủ vệ nhóm đề ra nghi vấn. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Con hảo nàng có dự kiến trước, liền biết sẽ là như bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly bên người hai cái thủ vệ cười lạnh một tiếng, thấy được không có. Nếu ngươi không hảo hảo trả lời vấn đề nói, kia hai tên giá hỏa chính là ngươi tấm gương. Hiện tại, trả lời chúng ta, ngươi tên là gì? Từ cái nào đại lục phi thăng tới thần giới? Hoàng Nguyệt Ly làm ra một bộ vô cùng sợ hãi bộ dáng. Tiểu tiểu thanh mà đáp, thủ vệ đại ca, các ngươi đừng nóng giận, ta đây liền trả lời. Ta kêu Lý Càng Hoàng, đến từ Kim Quang Đại Lục, nửa tháng trước phi thăng. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là báo một cái tên giả, sau đó, hồi ức vừa rồi Lý Bình Phục nói cho nàng những cái đó tin tức, nguyên dạng dập khuôn, nói cho thủ vệ nhóm nghe. Thủ vệ nhóm một bên nghe, một bên ký lục, đồng thời, còn hỏi vài cái vấn đề, về Hoàng Nguyệt Ly môn phái. Kim Quang Đại Lục một ít phong tục đều có đề cập. Con hảo, Hoàng Nguyệt Ly đã từ Lý Bình Phục nơi đó được đến mới mẻ chuẩn xác tin tức, tự nhiên trả lời đến thập phần thông thuận. Nghe nàng nói xong, thủ vệ nhóm liếc nhau, thoạt nhìn còn tính vừa lòng. Hoàng Nguyệt Ly một bộ kinh sợ biểu tình, cụp mi rũ mắt mà đứng ở hai người trước mặt. Rốt cuộc, thủ vệ nhóm phất phất tay, được rồi, ngươi không thành vấn đề, đi tìm trưởng quay đi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gật đầu, hảo. Cảm ơn thủ vệ các đại ca. Nàng bước nhanh đi tới trưởng quầy trước mặt, lập tức mở miệng nói, trưởng quầy, ta muốn một gian bình thường phòng, tốt nhất an tĩnh một chút. Trưởng quầy lên tiếng, thực mau cho nàng một khối viết có phòng hào xin che. Khách quan, xin hỏi ngươi phải dùng cái gì tiền đài thọ? Nếu phải dùng hạ giới linh thạch, vậy đến trước phó. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nguyên lai còn có thể dùng hạ giới linh thạch. Kia trưởng quầy ngươi xem. Ta này có chúng ta Kim Quang Đại Lục 7 màu linh thạch, ngươi nhìn xem có thể để bao nhiêu tiền. Trưởng quầy tiếp nhận 7 màu linh thạch, đối với quang cẩn thận mà nhìn trong chốc lát. Đây là nhất thượng đẳng 7 màu linh thạch, ẩn chứa thiên địa huyền khí cũng không tính thiếu. Liên tính ngươi 1 vạn cái 7 màu linh thạch một ngày đi. Cái này giá, đối với hạ giới võ giả tới nói, kỳ thật là rất hố. Dựa theo Lý Bình Phục cách nói, 1 vạn cái 7 màu linh thạch, tại hạ giới đều có thể đổi một kiện cửu giai huyền khí. Chương 2856 thuận lợi quá quan, 2. Chính là, ở thần giới, lại chỉ là một cái như thế rách nát khách điếm một ngày dừng chân phí mà thôi. Vạn dặm khách điếm trường quầy, tuyệt đối là đoan chắc này đó mới vừa phi thăng võ giả không hiểu giá thị trường, cố tình hố bọn họ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra cũng không để ý bị người hố một chút tiền. Trên mặt nàng cố ý làm ra thập phần đau mình biểu tình, dãy rùa nửa ngày, mới từ trong không gian lấy ra một đại túi 7 màu linh thạch, đưa cho trưởng quầy. Hào đi, một khi đã như vậy, vậy đa tạ trưởng quầy. Trưởng quầy vừa lòng mà cười cười, tìm cái tiểu nhị, mang theo nàng lên lầu. Hoàng Nguyệt Ly đi ở thang lầu thượng thời điểm, cố tình tá vị, hướng tới trưởng quầy bên kia xem qua đi. Chỉ thấy lúc trước hai cái thủ vệ, quả nhiên đi tới trưởng quầy bên kia. Từ trưởng quầy trong tay tiếp nhận nàng vừa rồi trao 7 màu linh thạch, xác nhận không có lầm sau, mới gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nheo nheo mắt, trong lòng hiểu rõ. Hoàng Tam Bạch như vậy người từng trải, quả nhiên sẽ không gần chỉ là ở trên đường cái tìm người mà thôi. Liên tính là ở khách điếm tiểu lầu chờ thêm lộ võ giả thường đi địa phương, cũng đều phái nhân thủ, mọi nơi tuần tra. Chỉ bằng dừng chân yêu cầu đăng ký, là có thể lọc tuyệt đại đa số khả nghi võ giả. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cũng tin tưởng, thần giới tuy rằng cũng không thể rõ ràng biết các vị diện tình hình gần đây, nhưng là, đối với hạ giới đại khái tình huống, khẳng định là có điều hiểu biết. Bởi vậy, vì vạn vô nhất thất, Hoàng Nguyệt Ly mới có thể tìm được lúc trước cái kia phi thăng giả, dùng một phen phi thường tiếp cận siêu huyền khí vũ khí làm trao đổi. Kỳ thật, Lý Bình Phục trên tay 7 màu linh thạch, cũng không phải Hoàng Nguyệt Ly chủ yếu mục tiêu, càng thêm quan trọng là, Lý Bình Phục biết nói, có quan hệ Kim Quang Đại Lục sở hữu tin tức. Có này đó tin tức, Hoàng Nguyệt Ly là có thể thuận lợi mà ngụy trang thành Kim Quang Đại Lục phi thăng võ giả. Mà Lý Bình Phục cầm siêu huyền khí lúc sau, nhất định sẽ lập tức rời đi U Vũ Trấn, này cũng ở Hoàng Nguyệt Ly trong kế hoạch. Nay liền làm Hoàng Nguyệt Ly nói dối càng không có lộ tẩy khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng giải quyết thân phận nguy cơ, đi vào trong phòng, đối mặt có chút đơn sơ phòng, nàng nhưng thật ra một chút đều không có không thói quen, trực tiếp nằm ngã xuống trên giường, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly liền tỉnh. Nàng cẩn thận mà cải trang xong, liền nên ngang mà ra cửa. Ở trên đường cái, nàng nghe được không ít người qua đường đều ở nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi nói, chúng ta U Vũ Trấn vì cái gì gần nhất kiểm tra đến như vậy nghiêm. Mấy ngày nay, có thật nhiều hạ giới phi thăng giả đều bị hạ đại lao. Cũng không phải là sao. Ta cái này sinh trưởng ở địa phương người địa phương, ngày hôm qua cũng thiếu chút nữa bị trảo. Còn xinh đẹp thủ đại lao anh em nhận thức ta, cho ta chứng minh rồi thân phận, ta mới bị thả ra. Chẳng lẽ là có cái gì khả nghi nhân vật tới rồi U Vũ Trấn? Chính là, hạ giới phi thăng giả có thể có cái gì khả nghi nhân vật đâu? Ngay cả thánh hoàng tộc đều ở giống trống khua chiêng mà tìm người. Các ngươi nói, này hai việc, rốt cuộc có hay không quan hệ a? Này đã có thể khó nói. Bất quá, ta nghe người ta nói, thánh hoàng tộc mất tích cái kia thiên tài, là bị một cái hạ giới phi thăng giả cấp hại. Hơn nữa, thánh hoàng tộc hoài nghi hại chết bọn họ tộc nhân hung thủ, nhất định sẽ con đường U Vũ Trấn, cho nên mới cấp trấn trưởng tạo áp lực, muốn thông qua tầng tầng kiểm tra biện pháp, đem hung thủ cấp bắt lại đâu. Này đã có thể khó trách. Bất quá, cái này hạ giới phi thăng giả, là ăn gan hùn mật gấu sao. Cư nhiên liền thánh hoàng tộc người đều dám động. Bất quá, liền thánh hoàng tộc thiên tài đều có thể đánh bại, người này thực lực sâu không lường được a. Chương 2857 thuận lợi quá quan, 3. Trên đường cái, đều là về lục soát nhân sự kiện các loại suy đoán. Hoàng Nguyệt Ly nghe được khỏe miệng một trận run rẩy, nỗ lực làm chính mình hiện ra dường như không có việc gì bộ dáng, từ trong đám người xuyên qua, lập tức đi vào một nhà tiệm sách bên trong. Thần giới chung, lớn nhỏ thành trấn thượng đều sẽ có tiệm sách, hơn nữa sinh ý phi thường hảo. Bởi vì, tiệm sách chung bán ra đại bộ phận thư tịch, đều là các loại bất đồng phẩm cấp công pháp cùng huyền kỹ. Đương nhiên, chân chính uy lực cường đại bí tịch, đều là các thế lực lớn bí mật, tuyệt đối không có khả năng tại tầm thường tiệm sách chung xuất hiện, nhưng là, thần giới vô số vạn năm tích lũy, vẫn là có không ít đại chúng hóa bí tịch, là sở hữu võ giả đều có thể nhẹ nhàng mua được. Đặc biệt là đối với hạ giới phi thăng giả tới nói, cho dù là như vậy đại chúng hóa bí tịch, đều là hiếm có bảo vật. So với bọn hắn đại đa số người tại hạ giới khi tiếp xúc những cái đó, muốn cao cấp đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly đi vào tiệm sách, lập tức liền có một cái tiểu nhị đón đi lên. Vị này khách quan, xin hỏi ngài yếu điểm cái gì? Hắn hỏi ra vấn đề lúc sau, cũng chưa chờ Hoàng Nguyệt Ly trả lời, lại lo chính mình đi xuống nói đi xuống. Đúng rồi, ngươi này trang điểm, vừa thấy chính là hạ giới phi thăng giả, muốn khẳng định chính là thần giới công pháp huyền kỹ. Vậy ngươi nhưng cho dù tới đối địa phương, chúng ta tiệm sách tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là, thần giới nhất bán chạy công pháp huyền kỹ, chúng ta nơi này đều có. Ngươi xem này bổn tồi tâm trưởng, đây chính là hiện tại nhất lưu hành huyền kỹ. Uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ cần có thể luyện thành thứ 7 thức, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên 2 thành. Giá cả cũng thực ưu đãi, chỉ cần 9.998 cái hạ phẩm tinh ngọc. Thế nào? Muốn hay không tới một quyển? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, không cần, ta muốn một quyển. Xem ra là ghét bỏ này bổn uy lực không đủ cường. Khách quan, ngài thực sự có ánh mắt, chúng ta này còn có càng tốt huyền kỹ. Người xem này bổn truy tâm ấn, đây cũng là chúng ta thần giới bán chạy công pháp. Chỉ cần có thể đạt tới đại thành cảnh giới, như vậy. Tiểu nhị không đợi Hoàng Nguyệt Ly nói xong, liền lập tức lấy ra đệ nhị bổn bí tịch. Thao thao bất tuyệt mà nói đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được những mày, lớn tiếng ho khan vài thanh, mới khiến cho điếm tiểu nhị chú ý. Khách quan, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta muốn trên giá kia bổn thần giới nhìn chung, phiền toái cho ta lấy một quyển. Tiểu nhị sửng sốt một chút, cái gì? Ngươi muốn thần giới nhìn chung? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Tiểu nhị phất phất tay, lại hỏi, kia trừ bỏ thần giới nhìn chung, ngươi còn muốn nào bổn bí tịch? Ta liền phải thần giới nhìn chung. Tiểu nhị vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, cái gì? Chỉ cần thần giới nhìn chung. Ngươi có lầm hay không a? Phóng nhiều như vậy thần giới cao cấp công pháp không cần, chỉ cần mua một quyển không có gì dùng phá thư. Chẳng lẽ là bởi vì quá nghèo sao? Không thể nào. Các ngươi này đó hạ giới phi thăng giả, trên người không phải đều mang theo rất nhiều tài bảo sao? Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ. Nay thật đúng là đem hạ giới phi thăng giả trở thành coi tiền như rác. Chân chính thần giới cao cấp công pháp, sao có thể tựa như cải trắng giống nhau đặt ở tiệm sách cho người ta tùy tiện chọn lựa đâu. Thật đương nàng một chút thưởng thức đều không có sao. Mắt thấy đẩy mạnh tiêu thụ không thành, cư nhiên liền nói thẳng nàng quá nghèo. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã thập phần không kiên nhẫn, nhưng là vì không cần bại lộ chính mình, vẫn là chỉ có thể tận khả năng bảo trì kiên nhẫn. Ta chỉ cần một quyển thần giới nhìn chung, có thể hay không phiền thoái ngươi nhanh lên đưa cho ta. Mặt sau còn có rất nhiều người ở xếp hàng đâu. Chương 2858 thuận lợi quá quan, 4. Tiểu nhị nghe giọng nói của nàng phi thường kiên quyết, mới từ bỏ đẩy mạnh tiêu thụ, sắc mặt khó coi mà xoay người, từ trên kệ sách bắt lấy một quyển sách. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận thư vừa thấy, bìa mặt thượng là chữ khải viết thần giới nhìn chung bốn cái chữ to. Thư chỉ có hơi mỏng một sách nhỏ, bìa sách bìa mặt phi thường một mạc, vừa thấy liền cùng vừa rồi điếm tiểu nhị đề cử những cái đó thiết kế tinh mỹ cao cấp công pháp hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đơn giản mà lật xem một chút lúc sau, lại phi thường vừa lòng. Ta liền phải quyển sách này. Bao nhiêu tiền? 10 cái hạ phẩm tinh ngọc. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ trong không gian lấy ra xong việc trước đổi tốt tinh ngọc, thanh toán tiền. Nàng đối điếm tiểu nhị khinh bỉ ánh mắt có mắt không tròng, thẳng ra cửa rời đi. Chờ trở lại khách điếm, nàng mới lấy ra thần giới nhìn chung, cẩn thận mà nhìn lên. Thần giới là vũ trụ hồng hoang bên trong, ra đời cái thứ nhất cũng là lớn nhất một cái vị diện, không chỉ có thiên địa huyền khí độ dày viễn siêu hạ giới, hơn nữa cũng nhất ổn định. Bởi vậy mới có thể cất chứa những cái đó hạ giới vô pháp cất chứa cao dài võ giả. Thần giới tự hỗn độn sơ khai là lúc, truyền thừa đã có mấy chục vạn năm lâu, các loại lớn nhỏ thế lực vô số kể. Trong đó, cường đại nhất 12 cái gia tộc, đều là hỗn độn khi cũng đã tồn tại với thần giới, có được độc đáo cường đại huyết thống, hơn nữa có thể lấy huyết mạch uy áp thuần phục thần thú, vì vậy, được xưng là thượng cổ thần tộc. Thượng cổ thần tộc thực lực cường đại, từng người khống chế được thần giới 12 lục địa chung một cái. Trong đó, ở vào nhất phương Đông Thánh Hoàng Châu thuộc về Thánh Hoàng tộc, ở vào chính phương Bắc Băng Xà Châu thuộc về Băng Xà tộc. Vân Lân tộc khống chế Vân Lân tộc ở vào chính phương Tây. Thần giới nhìn chung khúc dạo đầu, liền đơn giản giới thiệu thần giới thế lực phân chia. Hoàng Nguyệt Ly cường điệu nghiên đọc có quan hệ với 12 cái thượng cổ thần tộc nội dung, ở văn tự giới thiệu lúc sau, còn phụ ra một cái giản dị bản ý bảo bản đồ. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, không khỏi nhíu nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Vân Lân Châu cùng Thánh Hoàng Châu chi gian khoảng cách, cư nhiên là xa nhất. Thánh Hoàng Châu, Chân Long Châu chờ, khoảng cách thông U Chi Hải gần nhất, từ U Vũ Trấn xuất phát, đại khái có cái hơn 10 ngày, là có thể đủ đạt tới. Nhưng là, Vân Lân Châu cùng Thánh Hoàng Châu phương hướng vừa lúc tương phản, cùng thông U Chi Hải khoảng cách cũng là xa nhất. Nếu muốn đi Vân Lân Châu, trên đường phải trải qua 5 cái bất đồng lục địa, lấy thần giới diện tích lãnh thổ mở mang tình huống tới xem, tưởng dựa vào chính mình cước trình đi đến nơi đó, ít nhất đến muốn hơn nửa năm thời gian. Hơn nửa năm. Thế nhưng muốn thời gian dài như vậy. Này! Hoàng Nguyệt Ly phi thường thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình lập tức là có thể đủ cùng Lê Mặc Ảnh gặp mặt đâu. Nhưng nào biết, sự tình căn bản không có nàng tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Bất quá! Nàng hơi cảm thán trong chốc lát, liền không hề nghĩ nhiều. Dù sao mặc kệ là cái gì khó khăn, đều mơ tưởng ngăn cản nàng tìm nhà nàng phu quân. Hoàng Nguyệt Ly thực mau lấy định rồi chủ ý, lại tiếp tục hướng phía sau phiên. Nhìn đến cuối cùng vài tờ thời điểm, nàng đôi mắt bỗng nhiên lại là sáng ngời. Nơi này giới thiệu thần giới các loại giao thông phương thức, trong đó có một loại, là cự ly xa truyền tống trận. Này đó truyền tống trận, là các thế lực lớn cường đại trận thuật sư bố trí, vì có thể khắc phục ở thần giới lặn lội đường xa khó khăn. truyền tống trận có lớn có bé, tiểu nhân cũng có thể dùng một lần truyền tống hơn ngàn dặm khoảng cách, đại thậm chí có thể từ một cái châu truyền tống đến một cái khác châu, thập phần nhanh và tiện. Bất quá, loại này truyền tống trận khuyết tật cũng là rõ ràng. Chương 2859 thuận lợi quá quan, Nam. Muốn khởi động như vậy đại hình trận pháp, yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng, mỗi một lần đều phải dùng đến mấy vạn cực phẩm tinh ngọc cùng cao giai linh thú thu hoạch. Không chỉ có như thế, ngay cả hàng ngày đối với trận pháp bảo dưỡng, sở hao phí tài nguyên đều là thật lớn. Vì gánh vác phí tổn, đại bộ phận thế lực đều sẽ định kỳ mở ra truyền tống trận, cũng bình thường võ giả sử dụng, nhưng mỗi một lần sử dụng sở yêu cầu giao nộp phí dụng, cũng là phi thường kinh người. Từ Thánh Hoàng Châu truyền tống đến liền nhau Bạch Hổ Châu, mỗi người yêu cầu truyền tống phí dụng chính là 1 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc. Một quả thượng phẩm tinh ngọc chính là 1.000 cái trung phẩm tinh ngọc, một quả trung phẩm tinh ngọc lại tương đương với 1.000 cái hạ phẩm tinh ngọc. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng yên lặng tính toán, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Như vậy giá cả, đối với thần giới nguyên trụ dân tới nói, đều là một cái làm người vô pháp với tới giá trên trời, càng đừng nói là nàng như vậy vừa mới từ hạ giới phi thăng đi lên võ giả. Tuy rằng trên người nàng có một ít thánh hoàng tộc cho nàng trung phẩm tinh ngọc, nhưng cũng chỉ có mấy chục cái, nếu chỉ là mua điểm vật nhỏ, đảo cũng là đủ rồi, nhưng muốn gánh nặng truyền tống phí dụng, lại là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm trong chốc lát, làm ra quyết định, hiện tại cũng không có biện pháp khác, vô luận là đi truyền tống trận, vẫn là muốn kiếm tiền, đều đến đi Thánh Hoàng Châu, ngốc tại cái này tiểu thành trấn là không có tiền đồ. Nghĩ đến Hoàng Tam Bạch cũng không có khả năng nghĩ đến, ta cư nhiên sẽ trực tiếp xuất hiện ở Thánh Hoàng Tộc. Nơi đó đảo khả năng so mặt khác thành trấn còn càng thêm an toàn. Tổng hợp mấy phương diện nguyên nhân, Hoàng Nguyệt Ly trước tiên liền chuẩn bị xuất phát, đi trước Thánh Hoàng Châu. Nàng nghĩ đến liền làm, lập tức liền hồi vạn dặm khách điếm lui phòng, rời đi U Vũ Trấn. Ở ra trấn nhỏ thời điểm, nàng lại hảo không ngoài dự đoán bị thủ vệ nhóm đề ra nghi vấn. Hoàng Nguyệt Ly dùng lúc trước ở khách điếm khi cùng bộ lý do thoái thác ứng phó rồi qua đi. Chờ nàng rời đi, còn có thể nghe được sau lưng thủ vệ nghi hoặc thanh âm. Kỳ quái, gần nhất Kim Quang Đại Lục phi thăng đến thần giới võ giả rất nhiều sao. Ngày hôm qua vừa mới đi rồi một cái, hôm nay lại đi rồi một cái. Vì cái gì Kim Quang Đại Lục tu luyện tiêu chuẩn, lập tức trở nên như vậy cao. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi cong cong khỏe miệng, dưới chân không ngừng, dựa theo thần giới nhìn trung thượng bản đồ chỉ dẫn, hướng tới Thánh Hoàng Châu đi đến. Thánh Hoàng Châu khoảng cách Vũ Vũ Trấn cũng không gần. Trên đường còn phải trải qua 7-8 cái trấn nhỏ, dọc theo đường đi hành trình ít nhất yêu cầu 20 ngày. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực lên đường thời điểm, U Vũ Trấn trấn trưởng phủ đệ trung, một cái đầy đầu bạc lão nhân chính nôn nóng mà đi qua đi lại. Hoàng Tam Bạch hung ác mà trừng mắt nhìn cửa túi đầu mà đứng thân truyền đệ tử liếc mắt một cái, tức giận mà nói, không tìm được, không tìm được, vẫn là không tìm được. Liên không thể đổi một câu đến trả lời ta. Bất quá là một cái tuổi nhỏ nha đầu, vừa mới phi thăng, không có nhiều ít rèn luyện kinh nghiệm, các ngươi cũng từng gặp qua nàng bản nhân, sao có thể tìm lâu như vậy, còn tìm không đến người. Thân truyền đệ tử Hoàng Kính Nguyên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt. Hoàng Tam Bạch ngày thường thoạt nhìn hiền hòa kiên nhẫn, là cái lệnh người tôn kính lão giả, chưa bao giờ từng lộ ra như thế hung ác biểu tình. Hơn nữa, tìm không thấy Hoàng Nguyệt Ly, chuyện này chẳng lẽ có thể trách hắn sao? Vốn dĩ Hoàng Tam Bạch cùng Hoàng Nguyệt Ly rời đi thời điểm, hai người còn đều là hoàn hảo vô khuyết, kết quả Hoàng Tam Bạch lại lần nữa trở lại trên phi thuyền thời điểm, liền toàn thân đều bị thương, ngay cả từ trong tộc cho mượn tọa kỵ Thanh Loan đều không thấy. Chương 2860 Hoàng Nguyệt Ly ở nơi nào? 1. Mà Hoàng Tam Bạch hộ tống đối tượng, trong tộc duy nhất thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly, càng là không thấy bóng dáng. Xem bộ dáng này, chúng các tộc nhân đều ở suy đoán. Hoàng Tam Bạch cùng Hoàng Nguyệt Ly là ở nửa đường thượng gặp cái gì nguy hiểm, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Nhưng là, mặc kệ mọi người như thế nào minh kỳ ám chỉ, Hoàng Tam Bạch đều là giữ kín như bưng, không chịu nói ra bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì, chỉ là liên tiếp mà làm các tộc nhân cầm bức họa nơi nơi tìm người, còn làm U Vũ Trấn trấn trưởng phái người kiểm tra sở hữu hạ giới phi thăng giả. Liên đã xảy ra cái gì cũng không biết, cứ như vậy lang thang không có mục tiêu tìm người. Thật sự có thể đem người tìm được sao? Hoàng Kính Nguyên trong lòng phi thường hoài nghi, nhưng là lại không dám nói thẳng ra tới. Hắn cúi đầu, sợ hãi mà nói, sư phụ, đệ tử đã phân phó đi xuống, hiện tại U Vũ trấn thủ vệ đã tất cả đều xuất động, bất luận cái gì một cái hạ giới phi thăng giả ra vào U Vũ trấn, đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra, chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ, đều sẽ trực tiếp bị mang về tới. U Vũ trấn là thông U Chi Hải đến Thánh Hoàng Châu nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ cần Ly tiểu thư còn sống, khẳng định sớm muộn gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Tam Bạch nghe xong này một phen lời nói, cuối cùng là bình tĩnh một chút, cũng biết chính mình vừa rồi vội vàng thái độ, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Hắn nặng nề mà ho khan một tiếng, khu khụ, vậy là tốt rồi. Nhất định phải cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối không thể rơi rớt bất luận cái gì một người. Hoàng Kính Nguyên cung kính mà lên tiếng, lại không có lập tức lui ra, mà là đứng ở cửa nhìn Hoàng Tam Bạch, muốn nói lại thôi. Sao lại thế này? Vì cái gì còn đứng ở nơi nào? Còn không chạy nhanh cho ta đi tìm người. Hoàng Tam Bạch lại có điểm khống chế không được tính tình. Hoàng Kính Nguyên do dự trong chốc lát, vẫn là nói, sư phụ, chúng ta như vậy tìm người, cũng chưa chắc có thể tìm được, không bằng vẫn là đem tin tức chuyển quay lại tộc trưởng nơi đó, phát động sở hữu tộc nhân cùng đầu nhập vào Thánh Hoàng tộc thế lực cùng nhau tìm người. Ly tiểu thư là chúng ta Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, nàng chính mình khẳng định sẽ chủ động trở lại Thánh Hoàng tộc. Căn bản không cần chúng ta đi tìm, liền sợ nàng không biết như thế nào cùng chúng ta liên hệ hoặc là ở hoang dã chung lạc đường. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, nàng tự nhiên sẽ đi tìm tới. Ngu xuẩn! Thật mệnh ngươi nghĩ ra! Hoàng Kính Nguyên nói vừa mới nói một nửa, đã bị Hoàng Tam Bạch tức muốn hộp máu mà đánh gãy. Ngươi cũng biết Ly Nha Đầu là chúng ta trong tộc duy nhất thần cấp thiên tài. Như vậy gióng trống khua chiêng tìm người, nếu như bị thế lực khác đã biết, âm thầm động cái gì tay chân, lại nên làm thế nào cho phải. Đặc biệt là Vân Lân tộc những cái đó món lòng, nói không chừng sẽ cố ý ngang chân, đến lúc đó, chúng ta càng không có biện pháp tìm được người. Có thể hay không trường điểm đầu óc. Hoàng Tam Bạch một đốn giận mắng, làm Hoàng Kính Nguyên hổ thẹn mà cúi đầu, kiểm điểm ý nghĩ của chính mình quá thiếu suy xét. Hoàng Tam Bạch xem hắn như vậy biểu tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vui đùa cái gì vậy? Hắn hiện tại sợ chính là Hoàng Nguyệt Ly sẽ trở lại Thánh Hoàng tộc đi. Một khi Hoàng Nguyệt Ly tới rồi tộc trưởng nơi đó, kia hắn vì Thiên Hoàng quyết mưu hại trong tộc thần cấp thiên tài sự tình, không phải liền hoàn toàn bại lộ sao? Chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử lộ một cái. Vì nay chi kế, hắn cần thiết mau chóng tìm được Hoàng Nguyệt Ly, đem nàng khống chế ở chính mình trong tay, lại chế tạo một lần ngoài ý muốn mới được. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng kiêng kỵ Hoàng Tam Bạch tồn tại, không dám dễ dàng cùng Thánh Hoàng tộc tộc nhân tiếp xúc, đây là hắn lớn nhất cơ hội. Thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly vừa đến thần giới, trời xa đất lạ, cần thiết đem nàng đánh chết ở chỗ này. Chương 2861 Hoàng Nguyệt Ly ở nơi nào? 2. Hoàng Tam Bạch nhãn đế hiện lên một tia lãnh khốc chi sắc. Con hảo hắn thủ hạ những người này đầu góc đơn giản, chính hắn ở trong tộc thanh danh lại từ trước đến nay thực hảo, trước mắt còn không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, hắn cũng cần thiết nắm chặt thời gian. Bằng không, tin tức sớm muộn gì sẽ chuyển quay lại Lăng Nguyệt Phong. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên truyền đến một trận nôn nóng kêu to thanh. Không hảo, không hảo. Sư phụ, việc lớn không tốt ta. Ngay sau đó, vừa mới từ trong phòng lui ra ngoài Hoàng Kính Nguyên, lại một lần vọt tiến vào, hơn nữa vẻ mặt hoảng loạn thần sắc, còn kém điểm ở trên ngạch cửa vướng một ngã. Làm cái gì? Hoang mang rối loạn. Không phải cho ngươi đi tìm người sao? Hoàng Tam Bạch nhíu mày, tức giận mà nói. Hoàng Kính Nguyên vừa vào cửa, liền vội vàng mà nói, sư phụ, thật sự việc lớn không tốt. Là Vân Lân tộc người tới. Đệ tử vừa rồi vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một con thuyền có khắc Vân Lân tộc đồ đẳng phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Hoàng Tam Bạch mở ra, Vân Lân tộc người. Bọn họ như thế nào sẽ tới U Vũ trấn tới? U Vũ trấn khoảng cách chúng ta Thánh Hoàng Châu không tính xa, nhưng khoảng cách Vân Lân Châu kia đâu chỉ cách xa vạn dặm. Bọn họ tới làm cái gì? Hoàng Kính Nguyên vội vàng bẩm báo nói, sư phụ, ngài có điều không biết, bọn họ hẳn là từ thông U Chi Hải tới. Lúc trước sư phụ ngài cùng Ly Tiểu Thư cùng nhau đi trước rời đi thông U Chi Hải, chúng ta ở trạm dịch thu thập hành trang, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền gặp được một đám Vân Lân tộc võ giả đã tìm tới cửa. Nga! Còn có loại sự tình này. Vân Lân tộc người đến thông U Chi Hải làm cái gì? Hoàng Tam Bạch trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Nói lên việc này, Hoàng Kính Nguyên vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Còn có thể làm cái gì? Này nhóm người thực lực phi phàm, đệ tử bọn người không phải đối thủ, bọn họ một mở miệng, liền hỏi chúng ta thần cấp thiên tài ở địa phương nào. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào biết được tin tức này, cư nhiên nhanh như vậy liền chạy tới muôn quấy rối. Con hảo sư phụ ngài có dự kiến trước, sớm liền mang Ly tiểu thư rời đi, nói cách khác. Ách! Hoàng Kính Nguyên bỗng nhiên nhớ tới, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng vẫn là mất tích, cuống quýt im miệng. Bất quá, Hoàng Tam Bạch đã xem như đem sự tình biết rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi vạn phần nghi hoặc. Vân Lân tộc có thể biết bọn họ có thần cấp thiên tài tin tức, nay đảo không có gì ngoài ý muốn, chính là, Vân Lân tộc luôn luôn là thượng cổ trong thần tộc cao ngạo nhất, liền tính biết thần cấp thiên tài không ngừng một cái, cũng không quá khả năng sẽ lập tức tới cửa đá quán A. Lúc này đây, An Tương cư nhiên khó coi như vậy, còn ép hỏi thánh hoàng tộc bình thường tộc nhân. Hoàng Tam Bạch ngoài ý muốn rất nhiều, khoe miệng lại dần dần nổi lên một tia cười lạnh. Vân Lân tộc lần này như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng thật ra giúp hắn một cái đại ân. Vốn dĩ hắn còn ở lo lắng, không biết nên như thế nào cùng tộc trưởng giải thích Hoàng Nguyệt Ly mất tích sự tình, hiện tại, đảo cho hắn một cái có sẵn lý do. Mà lúc này, U Vũ Trấn trên đường phố, Lê Mặc Ảnh chính sắc mặt khó coi mà nghe thủ hạ thị vệ hội báo. Mặc Ảnh công tử, cái này U Vũ Trấn diện tích không lớn, thuộc hạ chờ đã đem chung quanh đường phố tất cả đều cấp lục soát khắp. Không có ngài lúc trước hình dung cái kia thiếu nữ. Thuộc hạ còn dựa theo ngài lúc trước phân phó, cố ý tìm các đại khách sạn trưởng quầy dò hỏi, chính là, bọn họ đều nói, sắp tới tìm nơi ngủ trọ võ giả trung gian, cũng không có ngài nói vị kia cô nương. Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận lo âu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo một người, như thế nào sẽ trống rông mất tích? Hắn vốn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly sẽ bị trực tiếp mang hướng Thánh Hoàng Châu, nhưng mà... Chương 2862 Hoàng Nguyệt Ly ở nơi nào? 3. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh một đường đuổi tới Thánh Hoàng Châu, còn trộm vào thành, đợi vài thiên, đều không có nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết hộ tống nàng trưởng lão đều tung tích toàn vô. Lê Mặc Ảnh trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, lập tức quyết định, muốn ra khỏi thành tìm người. Lúc trước, Lê Mặc Ảnh đã ở chung quanh không ít thành trấn điều tra qua, đều không có bất luận cái gì manh mối, rơi vào đường cùng, mới chạy tới Ly Thông U Chi Hải gần nhất U Vũ Trấn. Kỳ thật, lúc này hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Lấy Hoàng Nguyệt Ly cưới thanh loan cước trình, chỉ cần mấy cái canh giờ là có thể bay qua U Vũ Trấn, nàng sẽ ngốc tại trấn nhỏ này thượng khả năng tính cơ hồ bằng không, lớn nhất khả năng tính, vẫn là ở trên đường đã xảy ra chuyện. Lê Mặc Ảnh ninh khởi mày kiếm, chính suy tư, đồng nhiên khỏe mắt thấy được một người mặc dáng màu đỏ phục sức võ giả thân ảnh. Đó là thánh hoàng tộc võ giả sao? Lê Mặc Ảnh mở miệng hỏi. Thị vệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, bẩm báo nói, đúng vậy, công tử, người nọ xuyên chính là thánh hoàng tộc tiêu chuẩn phục sức, thuộc hạ sẽ không nhận sai. Lê Mặc Ảnh như suy tư gì mà nhìn kia nói bóng dáng, này liền kỳ quái, các ngươi có hay không phát hiện, chúng ta tiến vào U Vũ Trấn tới nay, đã thấy được vài cái thánh hoàng tộc võ giả. Theo lý thuyết, thượng cổ thần tộc võ giả không có khả năng ở như vậy trấn nhỏ thượng xuất hiện, còn một lần xuất hiện nhiều như vậy. Nghe được lời này, bọn thị vệ đều là ngẩn ra. Bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy thánh hoàng tộc võ giả có điểm nhiều, chính là... Đại đa số người quang nghị phải nghe theo Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, tránh cho cùng thánh hoàng tộc võ giả động thủ, căn bản không hướng chuyện khác mặt trên tưởng. Đúng vậy, Mặc Ảnh công tử nói được cực kỳ. Lại nói tiếp, ta cảm thấy mấy người này còn có điểm quen mắt, có phải hay không trước đó vài ngày ở Thông U Chi Hải gặp qua. Không sai, ta cũng có chút ấn tượng. Bọn họ hẳn là chính là bị thánh hoàng tộc phái tới hộ tống thần cấp thiên tài người đi. Vì cái gì vài thiên đi qua? Còn ở U Vũ Trấn lắc lư đâu? Thánh hoàng tộc hẳn là cũng là ngồi phi thuyền tới đi. Này nhóm người xác thật quá khả nghi. Chẳng lẽ, bọn họ thần cấp thiên tài thật sự ra cái gì ngoài ý muốn? Ha ha, vậy là tốt rồi chơi. Thánh hoàng tộc thật vất vả có cái thần cấp thiên tài, nay còn không có khoe khoang hai ngày, liền ra ngoài ý muốn. Nói không chừng không có gì ngoài ý muốn, mà là bọn họ căn bản là không có thần cấp thiên tài, cố ý chơi chúng ta chơi đâu. Bọn thị vệ nhỏ giọng mà nghị luận, trong giọng nói tràn ngập vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Nói đến một nửa, bọn họ cảm giác được phía trước truyền đến một cổ cường đại cảm giác áp bách, làm cho bọn họ sau lưng từng trận lạnh cả người. Mọi người cuống quýt ngẩng đầu, lại nhìn đến Lê Mặc Ảnh chính ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm bọn họ. Câm miệng. Ai dám lại nói Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài ra ngoài ý muốn, đừng trách bản công tử không lưu tình. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà mở miệng. Bọn thị vệ tức khắc đều là cả người chấn động. Lê Mặc Ảnh tuy rằng từ trước đến nay tính cách lãnh đạm, cường thế uy nghiêm, nhưng lại trước nay vô dụng như thế âm trầm đáng sợ ngự khí nói chuyện qua. Nay trong nháy mắt, trên người hắn sát khí như có thực chất, làm ở đây sở hữu thị vệ, đều từ sâu trong nội tâm cảm nhận được thật sâu hàn ý. Bọn thị vệ cuống quýt túi đầu, cũng không dám nói chuyện. Chính là, tất cả mọi người nháo không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc Ảnh công tử vì cái gì sẽ đột nhiên sinh khí đâu. Bọn họ vừa rồi, giống như cũng chưa nói sai cái gì đi. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc là kẻ thù truyền kiếp, ngày thường đại gia nói lên Thánh Hoàng tộc tới, từ trước đến nay đều là loại này vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi. Chương 2863 Hoàng Nguyệt Ly ở nơi nào? 4. Liền căn bản không có cái gì không thích hợp địa phương. Lần này Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài mất tích, càng là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt ta. Mọi người ở đây nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, đồng nhiên nghe được Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, chuyện này quả nhiên có kỳ quặc, xem ra. Cần thiết tìm Thánh Hoàng tộc người hỏi một câu. Hỏi một câu. Bọn thị vệ ngẩn ra. Lê Mặc Ảnh đã xoay người, lập tức hướng tới Ú Vũ Trấn Trấn trưởng phủ đệ đi đến. Ú Vũ Trấn là Thánh Hoàng tộc quản hạt thành trấn trí nhất, Thánh Hoàng tộc nếu có người tiến đến, trấn trưởng tuyệt đối sẽ đem người nhận được phủ lên. Muốn tìm Thánh Hoàng tộc dẫn đầu người, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh đã đi ra một khoảng cách, bọn thị vệ mới hiểu được lại đây, chạy nhanh theo đi lên. Đoàn người đi vào trấn trưởng phủ đệ trước cửa, còn cách một khoảng cách, cửa thủ vệ liền sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy Vân Lân tộc võ giả đồng thời xuất hiện ở U Vũ Trấn, hơn nữa xem này tư thế, tựa hồ là tới tìm phiền toái. Hiện tại Thánh Hoàng tộc trưởng lão còn ở tại trong phủ, chẳng lẽ nói, thật là hướng về phía Tam Bạch trưởng lão tới. Này! Vị công tử này, thỉnh! Xin dừng bước! Đây là U Vũ Trấn Trấn trưởng phủ đệ, tạp vụ. Người không liên quan thỉnh. Thỉnh dừng bước. Phủ đệ thủ vệ căng ra đầu đi lên trước ngăn trở, một câu lắp bắp mà nói nửa ngày mới nói xong. Thật sự là này đó Vân Lân tộc võ giả. Thoạt nhìn tựa hồ mỗi người đều thực lực phi phàm, tuyệt không phải bọn họ này đó chấn nhỏ thượng bình thường võ giả có thể ứng phó. Một cái không cẩn thận, chọc giận bọn họ, tùy thời đều có khả năng có sát sinh hoạ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, lập tức lướt qua hắn, hướng tới trong viện đi đến. Phủ đệ thủ vệ muốn đi lên ngăn lại hắn, chính là, lại bị hắn quanh thân tản mát ra cường đại khí thế sở kinh sợ, hoàn toàn không dám tới gần. Vị công tử này, ngài, cái này, thủ vệ nhóm gấp đến độ đều phải ngất đi rồi. Lúc này tiến lên không khác chịu chết, chính là nếu thật làm này đàn Vân Lân tộc võ giả xông đi vào, còn không biết trấn trưởng sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Liên ở bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, đồng nhiên kéo kẹt một tiếng truyền đến, chính sảnh cửa phòng từ bên trong hướng ra phía ngoài mở ra. Ngay sau đó, đầy đầu đầu bạc Hoàng Tam Bạch liền từ chính sảnh đi ra. Phía sau còn đi theo hắn thân truyền đệ tử Hoàng Kính Nguyên. Lê Mặc Ảnh dừng bước chân, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá Hoàng Tam Bạch. Hoàng Tam Bạch ở Thánh Hoàng trong tộc địa vị rất cao, Lê Mặc Ảnh cũng từng ở trong gia tộc xem qua hắn tư liệu, lập tức liền đem người cấp nhận ra tới. Cùng lúc đó, Hoàng Tam Bạch cũng ở quan sát đến Lê Mặc Ảnh. Ánh mắt đầu tiên, hắn đã bị Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ vô chủ diện mạo sở chấn động. Thượng cổ thần tộc huyết thống cao quý. Trong tộc con cháu cơ hồ mỗi người diện mạo xuất chúng, nhưng có thể tuấn mỹ đến Lê Mặc Ảnh trình độ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hơn nữa, trước mắt người thoạt nhìn thật sự cũng quá tuổi trẻ, quá cường đại. Bất quá là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, liền có được cường đại như vậy khí thế, kia quanh thân giật tán mà ra lực lượng, làm hắn như vậy nói huyền cảnh võ giả, đều nhịn không được cảm thấy tâm tinh dao động. Hoàng Tam Bạch đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút. Người thanh niên này sẽ không chính là Vân Lân tộc trong truyền thuyết thần cấp thiên tài đi. Lê Mặc Ảnh chỉ trầm mặc một lát, liền mở miệng hỏi, Hoàng Nguyệt Ly ở nơi nào? Lời vừa nói ra, Hoàng Tam Bạch chính là ngẩn ra, ngươi như thế nào sẽ biết Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài rốt cuộc tên gọi là gì? Chương 2864 Hoàng Nguyệt Ly ở nơi nào? Nam. Liên tính là Hoàng Tam Bạch bản nhân, cũng là nhận được Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, mới biết được nàng chân chính tên Húy. Mà trước mắt tuổi trẻ võ giả là Vân Lân tộc người, sao có thể nhanh như vậy liền đem tình huống hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Hoàng Tam Bạch còn ở suy tư, liền nghe thấy từng đợt thác loạn tiếng bước chân, từ nơi không xa truyền đến. Không bao lâu, một đạo lại một đạo thân ảnh từ hành lang cuối chạy như bay lại đây, nguyên lai là Thánh Hoàng tộc đệ tử được đến tin tức, tất cả đều lao tới chi viện. Tam Bạch trưởng lão, Vân Lân tộc kia đám ô hợp lại tới tìm phiền phải sao? Người ở nơi nào? Chúng ta lúc này đây nhất định phải làm những cái đó món lòng nhìn xem, chúng ta Thánh Hoàng tộc thực lực. Từ từ, này! Này không phải lần trước thông ú chi hải cái kia. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm vốn đang hùng hổ bộ dáng, chờ dừng lại tập trung nhìn vào, phát hiện tới người là Lê Mặc Ảnh lúc sau, có không ít người lập tức liền đảo chịu một ngụm khí lạnh, tổn thất liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hoàng Tam Bạch vừa thấy, Thánh Hoàng tộc người đều đã tới, cũng không rảnh lo đi tự hỏi Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ biết Hoàng Nguyệt Ly tên. Hắn lập tức vỗ đùi, chỉ vào Lê Mặc Ảnh giận dữ hét, hảo ngươi cái tiểu tử thúi. Nguyên lai ở thông ú chi hải chính là ngươi. Cư nhiên dám uy hiếp chúng ta Thánh Hoàng tộc đệ tử, hơn nữa, còn đuổi tới U Vũ Trấn tới nháo sự. Xem ra, Ly Nha Đầu mất tích sự tình, chính là các ngươi Vân Lân tộc mưu đồ bí mật kế hoạch. Còn không nhanh đưa Ly Nha Đầu giao ra đây. Bằng không, đừng trách Lao Phu đối với các ngươi không khách khí. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, mày nhăn lại, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mất tích. Hắn thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng là, lại mang lên một tia không dễ phát hiện nôn nóng. Hoàng Tam Bạch cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy bi phẫn biểu tình, ngươi còn dám giả ngu. Còn không phải là các ngươi Vân Lân tộc gâm như sao? Như thế nào? Nghe nói chúng ta Thánh Hoàng tộc có thần cấp thiên tài, các ngươi liền ngồi không được, muốn thừa dịp chúng ta thần cấp thiên tài còn không có trưởng thành lên, liền giành trước ra tay giết người. Các ngươi đây là căn bản không đem Thánh Hoàng tộc xem ở trong mắt. Đừng tưởng rằng có thể đem chúng ta đều trở thành ngốc tử. Lê Mặc Ảnh nghe lời này, mày nhăn đến càng khẩn. Nghe Hoàng Tam Bạch ý tứ, Hoàng Nguyệt Ly giống như thật sự đã xảy ra chuyện. Tuy rằng Hoàng Tam Bạch ngụ ý là đem Hoàng Nguyệt Ly mất tích trách nhiệm, tất cả đều quay ở Vân Lân tộc trên người, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại không có nghĩ nhiều. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc mâu thuẫn rất sâu, chính mình lại vừa lúc vài lần xuất hiện ở thông U Chi Hải phụ cận, đối phương sẽ có như vậy liên tưởng, kỳ thật cũng là tình lý bên trong. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, không để ý đến bắt đầu không ngừng kêu gào Thánh Hoàng tộc võ giả, mà là đối phía sau bọn thị vệ nói, vào xem. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc có ở đây không chấn trưởng phủ đệ bên trong. Tuy rằng Hoàng Tam Bạch một ngụm một cái mất tích, nhưng là, Lê Mặc Ảnh luôn là không thể tiếp thu như vậy kết quả, thà rằng Thánh Hoàng tộc là đem Hoàng Nguyệt Ly cấp ẩn nấp rồi. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thật sự ở thần giới bị tập kích mất tích, hắn cũng không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Liên tính hắn đối nhà mình Tiểu Ly Nhi thực lực phi thường tín nhiệm, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly dù sao cũng là vừa mới phi thăng. Đối thần giới cơ hồ hoàn toàn đã không có giải. Một khi ra cái gì ngoài ý muốn, có thể thành công thoát hiểm khả năng tính thật sự không cao. Hơn nữa, Thánh Hoàng tộc còn phái người bảo hộ nàng, cũng chưa có thể đem nàng mang về tới. Khó có thể tưởng tượng hắn Tiểu Ly Nhi hiện tại đang ở trải qua cái dạng gì gian nan khốn khổ. Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ sôi nổi ứng đúng vậy, nhằm phía trấn trưởng phủ đệ hậu viện. Chương 2865 vừa rồi là ngươi. Hoàng Tam mặt trắng sắc biến đổi, làm càn. Tiểu bối khinh người quá đáng. Xem ra, không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem là không được. Người tới, đem bọn họ ngăn lại tới. Kỳ thật, không cần hắn nói, Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm cũng đều sôi nổi động lên. Bởi vì ở thông U Chi Hải thời điểm, Thánh Hoàng tộc võ giả ăn không ít mệt, cho nên, lúc này đây ra tay phía trước. Mọi người đều lấy ra chính mình cường đại nhất linh khí cùng lợi hại nhất công kích thủ đoạn, muốn nhất cử đánh bại Vân Lân tộc võ giả, ở Hoàng Tam Bạch diện trước lộ lộ mặt. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lần này mang đến thị vệ, đều là Vân Lân tộc vì hắn cái này thần cấp thiên tài chọn lựa kỹ càng ra tới thiên tài võ giả, thực lực so Thánh Hoàng tộc tuổi trẻ con cháu cường ra quá nhiều. Hai bên một trận ngắn ngủi giao thủ lúc sau, Thánh Hoàng tộc bên này kế tiếp bại lui, trận hình cũng bị đánh tan. Từ đám người trung gian nứt ra một đạo chỗ hổng, làm Vân Lân tộc võ giả vọt đi vào. Hoàng Tam Bạch nguyên lai còn khoe khoang thân phận, khinh thường với đối này đó tiểu bối ra tay. Nhưng là, mắt thấy còn như vậy đi xuống, thánh hoàng tộc liền phải thất bại thảm hại, hắn cũng không rảnh lo mặt khác, lập tức giơ tay, một đạo sắc bén trưởng phong quét về phía sông vào trước nhất Vân Lân tộc thị vệ. Nói huyền cảnh trung kỳ võ giả thực lực, xa không phải bọn họ này đó ý huyền cảnh tuổi trẻ võ giả có thể ngăn cản. Hoàng Tam Bạch trưởng phong trung, mang theo nóng rực vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu kim hồng thời gian, thiếu chút nữa đem người đôi mắt đều cấp sáng ngủ. Có thể tưởng tượng, một khi bị như vậy huyền lực đánh trúng, những cái đó Vân Lân tộc thị vệ, tuyệt đối muốn đã chịu bị thương nặng. Hoàng Tam Bạch một trưởng chém ra, liền cảm thấy đã tỏa định thắng cục, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia kiêu căng thần sắc. Nhưng ai biết, hắn còn không có tới kịp cười ra tiếng, lại đột nhiên cảm giác được, chính mình trên tay truyền đến chấn động kịch liệt chấn động. Một cổ cường đại năng lượng, cùng hắn trưởng phong hung hăng va chạm ở cùng nhau. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở mọi người bên người vang lên, đinh tai nhức óc. Hoàng Tam Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị cổ lực lượng này chấn đắc thủ cánh tay tê dại, thậm chí ngực đều là từng đợt khí huyết quay cuồng, nhịn không được lùi lại một bước. Này! Này! Hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt phía trước, trong khoảng thời gian ngắn, đều có điểm phản ứng không kịp, không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thẳng đến nổ mạnh khiến cho xương khói tan đi, bụi mù trung chậm rãi hiện ra Lê Mặc ảnh cao lớn anh đĩnh thân ảnh. Hoàng Tam Bạch đột nhiên hoàn hồn, một chữ miệng, ngay cả thanh âm đều có điểm run rẩy lên, ngươi, ngươi, vừa rồi là ngươi. Lê Mặc ảnh không có trả lời hắn, mà là hơi hơi nhấp nhấp khỏe miệng, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo hắn thủ hạ thị vệ chạy nhanh đến bên trong điều tra. Bọn thị vệ nguyên bản có chút do dự, sợ Lê Mặc ảnh sẽ ở Hoàng Tam tay không hạ có hại, nhưng bị hắn lạnh lẽo lệ mắt đảo qua, không có người dám cãi lời mệnh lệnh, sôi nổi vọt vào hậu viện. Thánh hoàng tộc võ giả, lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Một cái thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thậm chí khả năng so với bọn hắn còn muốn tiểu nhân Vân Lân tộc võ giả, cư nhiên chính diện tiếp được bọn họ trưởng lao nhất chiêu. Liên tính Hoàng Tam Bạch vừa rồi ra tay thập phần hấp tấp, nhiều nhất chỉ dùng tam thành công lực, hơn nữa cũng không có dùng ra huyền kỹ tới, nhưng kia rốt cuộc cũng là nói huyền cảnh võ giả một trưởng A. Khó có thể tưởng tượng, như vậy tuổi trẻ võ giả, rốt cuộc là như thế nào kế tiếp. Vừa rồi kia một màn thật sự quá làm người chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng chưa nghĩ đến muốn đuổi theo Vân Lân tộc người. Hoàng Tam Bạch cũng không rảnh lo những người khác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia trương tuổi trẻ tuấn mỹ mặt. Chương 2866 vừa rồi là ngươi. 2. Đồng nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngươi. Ngươi chẳng lẽ chính là Vân Lân tộc cái kia? Cái kia thần cấp thiên tài? Cái gì? Vân Lân tộc thần cấp thiên tài? Hoàng Tam Bạch một câu, giống như là một đạo sấm sét bổ vào thánh hoàng tộc chúng võ giả trên đỉnh đầu. Không ít người lập tức liền kêu sợ hãi ra tới. Không có khả năng. Sao có thể đâu? Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một trận kêu sợ hãi qua đi, sở hữu thánh hoàng tộc võ giả đều đề phòng mà nhìn về phía Lê Mặc ảnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đồng thời, trong lòng cũng đều dâng lên nghi hoặc. Vừa mới bắt đầu tuy rằng không nghĩ ra, thần cấp thiên tài vì cái gì sẽ tới U Vũ trấn tới, nhưng là, Lê Mặc ảnh thực lực, tuổi, khí chất đều bãi tại nơi này, có mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Như thế tuổi trẻ võ giả, lại có được có thể cùng nói huyền cảnh trưởng lao giao thủ thực lực, lại bị nhiều như vậy Vân Lân tộc võ giả vần quanh, hiển nhiên ở trong tộc có cực kỳ cao thượng địa vị. Huống hồ, đối với Vân Lân trong tộc thiên tài con cháu, thánh hoàng tộc võ giả nhiều ít đều có điều tiếp xúc, lại chưa bao giờ có gặp qua Lê Mặc ảnh nhân vật này. Tổng hợp nhiều như vậy nhân tố tới xem, trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, cuối cùng khả năng thân phận, khả năng. Thật là, mọi người hôn tạp khiếp sợ, xung kính, kinh ngạc cảm thán cùng sợ hai ánh mắt, dừng ở Lê Mặc ảnh trên người. Nhưng mà, Lê Mặc ảnh lại vẫn như cũ là vẻ mặt đạm mạc chi sắc, đáy mắt u quang lạnh lẽo, thâm trầm khó dò. Ngay cả Hoàng Tam Bạch cũng bị trên người hắn khí thế kinh sợ ở, có như vậy trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng. Nhưng thực mau, Hoàng Tam Bạch liền phục hồi tinh thần lại. Nếu này thật là Vân Lân tộc duy nhất thần cấp thiên tài, kia Vân Lân tộc người thật là điên rồi. Làm còn không có trưởng thành thần cấp thiên tài một mình rời xa Vân Lân Châu, còn ở thánh hoàng tộc trước mặt bại lộ thân phận. Này không phải tự tìm tử lộ sao? Hắn thiên phú lại cao, hiện tại cũng bất quá là tâm huyền cảnh tu vi. Hoàng Tam Bạch thân là nói huyền cảnh trung kỳ võ giả, thật muốn toàn lực ra tay, thu thập hắn vẫn là dư giả. Nghĩ đến đây, Hoàng Tam Bạch đột nhiên nheo lại đôi mắt, hảo, hảo, hảo. Không hổ là Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, quả nhiên là thật can đảm thức. Khó trách dám trực tiếp vọt tới chúng ta thánh hoàng tộc tới kêu gào, còn công kích chúng ta thần cấp thiên tài, làm nàng trọng thương mất tích. Lão Phu đang lo không địa phương tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi còn đưa tới cửa tới. Quả thực tìm chết. Lần này hắn tính kế Hoàng Nguyệt Ly, lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng không có thể được đến thiên hoàng quyết. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly không có xuất hiện vạch trần hắn, nhưng là, thần cấp thiên tài ở trên tay hắn mất tích, nói như thế nào cũng là hắn trách nhiệm, trở lại trong tộc, nhất định sẽ đã chịu khắp nơi chỉ trích. Nhưng là, nếu có thể ở chỗ này đánh chết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, như vậy công lao, đủ để triệt tiêu hắn lúc trước khuyết điểm. Hoàng Tam Bạch ý niệm xoay chuyển bay nhanh, đột nhiên quát, đại gia đừng sợ, tiểu tử này tuy rằng là thần cấp thiên tài, nhưng cũng chỉ là tâm huyền cảnh, đại gia bảo vệ cho đại môn, đừng làm hắn chạy. Lao Phu hôm nay nhất định phải bắt lấy hắn, vì Ly Nha đầu báo thủ. Nghe được Hoàng Tam Bạch nói, Lê Mặc Ảnh đồng tử co rút lại một chút, đáy mắt kinh hãi chi sắc chợt lóe mà qua. Bất quá, hắn đảo cũng không phải sợ hãi Hoàng Tam Bạch, mà là bởi vì, lao nhân này luôn mồm đều nói nhà hắn tiểu hồ ly trọng thương, phải vì nàng báo thủ. Này, chẳng lẽ là thật vậy chăng? Thánh hoàng tộc tuổi trẻ võ giả nhóm, nghe được Hoàng Tam Bạch mệnh lệnh, một đám như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức hành động lên. Chương 2867 vừa rồi là ngươi. 3. Bọn họ làm thành một vòng, chặn trấn trưởng phủ đệ sở hữu xuất khẩu. Tất cả mọi người rút ra tùy thân vũ khí, bày ra công kích tư thái, biểu tình khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Liên ở Hoàng Tam Bạch chuẩn bị ra tay thời điểm, trong viện đông nhiên truyền ra sắc bén quát lớn thanh. Làm càn. Thánh hoàng tộc đám phế vật, còn tưởng đối chúng ta Mặc Ảnh công tử động thủ. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Trấn trưởng này tòa phủ đệ không tính rất lớn, vừa rồi vọt vào đi điều tra bọn thị vệ, đã ở bên trong cẩn thận điều tra một vòng, một lần nữa chạy ra tới. Vừa đến trong viện, liền nhìn đến thánh hoàng tộc võ giả vây công bọn họ thiếu chủ, chạy nhanh vọt tới Lê Mặc Ảnh bên người hộ giá. Đi đầu thị vệ che ở Lê Mặc Ảnh trước người, đệ thấp thanh âm, khẩn trương mà nói, công tử, Hoàng Tam Bạch lao già này là thánh hoàng tộc nổi danh cao thủ chi nhất, khó đối phó, ngài vẫn là không cần cùng hắn cứng đối cứng. Chờ cấp dưới hạ đẳng ngăn trở hắn công kích, ngài liền trước rời đi nơi này. Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, tựa hồ một chút đều không có ý thức được bên người nguy hiểm. Hắn lạnh giọng mở miệng, hỏi lại là, nhìn đến thánh hoàng tộc cái kia thần cấp thiên tài sao? Thị vệ ngẩn ra, vội nói, không có, không thấy được. Bên trong đều là trấn trưởng nữ quyến, sở hữu thánh hoàng tộc võ giả, đều đã chủ động chạy ra. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, ngực đột nhiên một trận co chặt. Nhà hắn tiểu Ly Nhi, thế nhưng thật sự mất tích. Lúc trước, hắn trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời, cảm thấy có thể là thánh hoàng tộc người đem Hoàng Nguyệt Ly ẩn nấp rồi, chính là hiện tại. Sự thật bại ở hắn trước mặt, hắn đã không có cách nào tìm lý do lừa gạt chính mình. Lê Mặc Ảnh dùng sức cắn chặt răng, mở miệng nói, Hoàng Tam Bạch, ngươi không phải tự mình mang theo Hoàng Nguyệt Ly hồi Thánh Hoàng Châu sao? Đương đương một cái nói huyền cảnh trưởng lão, lại liền trong tộc thiên tài đều bảo hộ không tốt. Trên đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn đến Lê Mặc Ảnh như thế kích động bộ dáng, ở đây mọi người, vô luận là Vân Lân tộc vẫn là Thánh Hoàng tộc võ giả, đều là thập phần kinh ngạc. Hôm nay, Lê Mặc Ảnh từ đầu tới đuôi, đều là tự phụ cao lãnh bộ dáng, tựa hồ cái gì đều không thể ở trong lòng hắn khiến cho gợn sóng. Thậm chí bị nhiều như vậy võ giả vây công, hắn đều hoàn toàn không có động dung. Nhưng hiện tại, nghe nói Hoàng Nguyệt Ly mất tích, hắn cư nhiên lập tức trở nên như vậy xúc động. Hoàng Tam Bạch cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là, hắn liên tưởng khởi điểm trước phát sinh đủ loại, nhưng thật ra thực mau hiểu sai, cảm thấy Lê Mặc Ảnh là sợ hãi chính mình gánh tội thay, mới tưởng ở thánh hoàng tộc võ giả trước mặt giải thích rõ ràng. Hắn tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, lập tức nói, câm miệng. Ngươi tiểu tử này còn ở nơi đó giả ngu đâu. Trên đường xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không biết. Chúng ta chính là gặp Vân Lân tộc đánh lén, Lao Phu trọng thương hôn mê, chờ tỉnh lại lúc sau, Ly Nha đầu đã không thấy bóng dáng. Khẳng định chính là bị các ngươi Vân Lân tộc người cấp bắt đi. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, còn không có nói chuyện, hắn bên người thị vệ đã nhịn không được kêu lên. Ngươi cái này lão nhân, đừng cái gì nước bẩn đều hướng chúng ta Vân Lân tộc trên đầu bác. Chúng ta liền cái kia thần cấp thiên tài bóng dáng cũng chưa thấy, sao có thể bắt đi nàng? Trời biết các ngươi rốt cuộc là bị ai công kích. Đường đường một cái nói huyền cảnh võ giả, ngay cả công kích giả là ai cũng chưa nhìn đến. Quả thực quá buồn cười. Thị vệ vẻ mặt căm giận bất bình, nhưng là, lại một chút không có hoài nghi là Hoàng Tam Bạch chính mình trông coi tự trộm, bị thương Hoàng Nguyệt Ly. Chương 2868 vừa rồi là ngươi. 4. Rốt cuộc, Hoàng Tam Bạch là thánh hoàng tộc chứ danh cao thủ, vẫn luôn đối gia tộc trung tâm như một, ai có thể nghĩ đến, hắn có thể mưu hại trong gia tộc quan trọng nhất thần cấp thiên tài đâu. Ở mặt khác bất luận kẻ nào xem ra, hảo hảo bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly, đối Hoàng Tam Bạch bản thân đều là có trăm lợi mà không một làm hại. Chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly gia nhập hắn này một phân chi nhánh địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên, hắn cái này trưởng lão cũng sẽ đi theo Hoàng Nguyệt Ly thơm lây. Hắn là điên rồi mới có thể đi hại Hoàng Nguyệt Ly. Mà Hoàng Tam Bạch là quyết tâm muốn đem cái này hát qua khấu đến Vân Lân tộc trên đầu, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, trang A. Lão Phu đều đã đem nói đến nơi đây, các ngươi còn ở giả ngu. Chính là các ngươi Vân Lân tộc người ra tay đánh lén, lão Phu xác thật không có các ngươi như vậy đê tiện vô sỉ, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Các ngươi không có nhìn đến Ly Nha Đầu, xem ra là Ly Nha Đầu cơ trí, chính mình chạy thoát. Trách không được các ngươi nơi nơi cha hỏi nàng rơi xuống. Bất quá, có lão Phu ở chỗ này, các ngươi mơ tưởng lại hại Ly Nha Đầu lần thứ hai. Hắn đề cao thanh âm, lạnh giọng quát, còn chưa động thủ. Nói, Hoàng Tam Bạch khi trước ra tay, đôi tay hợp lại. Lưỡng đạo hỏa thuộc tính huyền lực ở hắn lòng bàn tay giao hội, hình thành một cái thô to hỏa long, hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng oanh qua đi. Hoàng Tam Bạch vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh chắn trở về nhất chiêu, biết cái này thần cấp thiên tài thực lực phi phàm, viễn siêu cùng thế hệ tuổi trẻ võ giả, cho nên, hắn chút nào không dám chậm trễ, vừa lên tới liền dùng ra chín thành công lực, liền tính vô pháp nhất chiêu đánh chết Lê Mặc Ảnh, cũng muốn đương trường đem hắn bị thương nặng. Nếu có thể đem Lê Mặc Ảnh đánh chết đánh cho tàn phế, hắn đã có thể thành thánh hoàng tộc công thần. Trung quanh thánh hoàng tộc võ giả thấy thế, sôi nổi theo sát ra tay. Vân Lân tộc bọn thị vệ một đám xếp thành trận thế, nắm chặt trong tay trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là, bọn họ đối phó thánh hoàng tộc bình thường võ giả là có tuyệt đối ưu thế, nhưng đối mặt nói huyền cảnh võ giả cơ hồ là toàn lực ra tay, lại không có chút nào sức phản kháng. Mắt thấy Vân Lân tộc võ giả liền phải bị trọng thương, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nâng nâng tay phải. Từ Ngọc, hiện thân. Thanh lãnh mà từ tính nam tính tiếng nói, quanh quẩn ở không trung. Ngay sau đó, một đạo màu tím quang mang hiện lên, một con mạnh mẽ xinh đẹp kỳ lân xuất hiện ở sân trên không. Nay chỉ kỳ lân thân thể không tính rất lớn, thoạt nhìn còn chưa thành niên. Nhưng là, quanh thân khoác phúc vảy lại lóe một loại tử kim sắc lóa mắt quang mang. Phảng phất mỗi một mảnh đều mang theo lực lượng cường đại cùng ý thế. Nếu Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này, nhìn đến này chỉ kỳ lân, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì, đây là nàng năm đó cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau ở Vân Lân bí cảnh trung cứu tiểu kỳ lân. Chẳng qua, hơn một năm trước Lê Mặc Ảnh phi thăng thời điểm, nó thoạt nhìn so tiểu vượng tài còn muốn tiểu một vòng. Hiện tại, thế nhưng đã trở nên lợi hại như vậy. Tiểu kỳ lân đột nhiên xuất hiện, lập tức liền chấn trụ ở đây thánh hoàng tộc võ giả. Các lớn hơn cổ thần tộc, tuy nói đều có đã từng thuần phục thượng cổ thần thú lịch sử, nhưng là, kia cũng chỉ có trong tộc đứng đầu cường giả mới có thể làm được, thậm chí thượng vạn năm đều khó có thể xuất hiện một cái. Tỷ như ở thánh hoàng tộc, đừng nói là thần thú phượng hoàng, ngay cả một con đỉnh cấp linh thú thanh loan, đều là Hoàng Tam Bạch như vậy thâm niên trưởng lão đều mong muốn mà không thể thành. Mà hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Cái này Vân Lân tộc tuổi trẻ võ giả, cư nhiên tùy tùy tiện tiện, liền triệu hồi ra một con kỳ lân tới. Hơn nữa, từ này kỳ lân bề ngoài liền có thể nhìn ra, nó nhất định có hoàng tộc huyết thống. Chương 2869 vừa rồi là ngươi. Nam. Trong nháy mắt, ở đây võ giả trong lòng đều nổi lên một ý niệm. Thật là người so người, tức chết người a. Nhìn xem nhân gia, luận thiên phú là thần cấp thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào tâm huyền cảnh, luận diện mạo, sinh đến như thế tuấn mỹ vô chủ, làm vô số thiếu nữ vừa gặp đã thương, luận địa vị, vẫn là thượng cổ thần tộc chỉ ở sau tộc trưởng tồn tại. Mà hiện tại, hắn cư nhiên liền thượng cổ thần thú đều có thể nhẹ nhàng thu phục. Thánh hoàng tộc võ giả đều bởi vì này đột nhiên xuất hiện kỳ lân thất thần một lát. Cứ việc chỉ có ngắn ngủn mấy tức thời gian, nhưng là, ở như vậy quyết đấu bên trong, điểm này thời gian đã cũng đủ chí mạng. Lê Mặc Ảnh đánh ra một cái thủ quyết, tiểu kỳ lân hiểu ý mà một dậm chân. Một đoàn chói mắt màu tím vầng sáng từ nó lòng bàn chân bắn ra, hơn nữa càng đổi càng lớn, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị này đoàn năng lượng cấp đánh trúng. Trong đó, thực lực độ chênh lệch một ít, trực tiếp liền ngã bay đi ra ngoài, thực lực hơi cường cũng khó tránh khỏi hộp máu lui về phía sau. Chỉ có Hoàng Tam Bạch, vừa rồi hắn đã ra tay, vanh ra kia nói năng lượng, vừa lúc cùng tiểu kỳ lân màu tím vầng sáng va chạm tới rồi cùng nhau. Nói huyền cảnh võ giả thực lực rốt cuộc rất mạnh, tiểu kỳ lân lại vẫn là tuổi nhỏ thể, hai cổ lực lượng đánh sâu vào đến cùng nhau lúc sau, tiểu kỳ lân cũng bị thương, hét lên một tiếng, chiều lui về phía sau đi, vừa lúc bị Lê Mặc Ảnh tiếp được. Mà Hoàng Tam Bạch tuy rằng không có lọt vào nghiêm trọng bị thương, nhưng hắn lập tức liền ý thức được, tình huống có điểm không ổn. Bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình toàn thân đều truyền đến một trận tê mỏi cảm giác, tay chân tất cả đều nhúc nhích không được. Kia chỉ kỳ lân thiên phú kỹ năng là tê mỏi. Cái này ý niệm ở Hoàng Tam Bạch trong lòng chợt lóe mà qua. Nhưng lúc này hiểu được, cũng đã quá muộn. Lê Mặc Ảnh tiếp được tiểu kỳ lân lúc sau, theo sát liền bắt được thánh hoàng tộc võ giả bị tê mỏi cơ hội, trường kiếm chém ra, mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Hoàng Tam Bạch vô pháp chống cự, trực tiếp bị điện đến hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Hắn bên người bọn thị vệ một trận nhảy nhót, sôi nổi mở miệng khen ngợi. Mặc Ảnh công tử, ngài thật là quá, quá lợi hại. Thuộc hạ này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến thượng cổ kỳ lân đâu. Soái, thật là quá soái. Thánh hoàng tộc cái kia Tam Bạch lão đầu, quan sẽ cậy già lên mặt, ta đã sớm tưởng tấu hắn. Còn nói huyền cảnh trưởng lão đâu, liền chúng ta Mặc Ảnh công tử đều đánh không lại. Ha ha ha ha. Thánh hoàng tộc võ giả, thật là bất kham một kích. Cũng không biết xấu hổ nói chính mình là thượng cổ thần tộc. Còn dám đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người. Chúng ta cùng đi đem lão nhân kia tấu một đốn. Vân Lân tộc võ giả một đám dị thường hưng phấn, có thể nhìn đến thánh hoàng tộc trưởng lão đều ngã vào bọn họ dưới lòng bàn chân. Trường hợp này cũng thật chính là khó gặp. Đặc biệt là Hoàng Tam Bạch ngày thường đối thánh hoàng tộc đặc biệt trung tâm. Đối Vân Lân tộc nơi trốn chén ép, kết hạ không ít kẻ thù. Xem hắn xui xẻo, mọi người đều muốn đi giẫm một chân. Nhưng ai biết, bọn họ vừa định xông lên đi động thủ, liền nghe được Lê Mặc Ảnh lạnh băng thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên. Được rồi, đánh người không vả mặt, về sau, bản công tử dưới tòa, ai cũng không cho phép chủ động tìm thánh hoàng tộc phiền thoái. Vân Lân tộc võ giả đều là ngẩn ra, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ách, a. Cái? Tình huống như thế nào? Công tử, ngài. Ngài đây là. Lê Mặc Ảnh thân là bọn họ Vân Lân tộc tương lai tộc trưởng, không phải hẳn là ghét nhất thánh hoàng tộc sao? Liên tính hắn vốn dĩ không có gì cựu hận, nhưng kia Tam Bạch lao đầu còn vừa mới cho hắn bắt nước bẩn đâu. Chương 2870 càng lúc càng xa. 1. Lấy Mặc Ảnh công tử cường thế lại bên vực người mình tính cách, sao có thể một chút không tức giận, còn làm cho bọn họ không cần chủ động tìm thánh hoàng tộc phiền toái. Lê Mặc Ảnh không có nhiều làm giải thích. Nếu là thay đổi những người khác, dám ở trước mặt hắn như vậy kêu gào, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Nhưng là, Hoàng Tam Bạch đám người dù sao cũng là Hoàng Nguyệt Ly tộc nhân. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly muốn trèo lên võ đạo đỉnh, khẳng định không có khả năng hoàn toàn thoát ly chính mình gia tộc. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đối nhà mình nương tử nhà mẹ để dơ cao đánh khẽ. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mí môi, nâng lên tay phải. Nếu Hoàng Nguyệt Ly không ở nơi này, chúng ta triệt. Hắn nói xong, khi trước liền hướng tới cửa đi đến. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thật sự không ở nơi này, hắn cũng không tính toán ở chỗ này lãng phí càng nhiều thời gian. Việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh đi địa phương khác tìm người. Tiểu Ly nhìn nếu người đang ở hiểm cảnh, kia sớm một khắc tìm được nàng. Nói không chừng đều là có thể cứu mạng. Vân Lân tộc võ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng là lại không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, tất cả đều theo đi lên. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thánh hoàng tộc võ giả cũng đều sợ ngây người. bọn họ vốn đang cho rằng, chính mình lúc này đây khẳng định khó thoát bị Vân Lân tộc nhục nhã kết cục đâu. Nào biết, những người này cư nhiên chỉ là đem bọn họ đả đảo, xoay người liền đi rồi. Hơn nữa, nghe cái kia Vân Lân tộc thần cấp thiên tài ý tứ, còn không tính toán lại nhằm vào Thánh Hoàng tộc. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Không phải là uống lộn thuốc đi. Hoàng Tam Bạch lại căn bản không có nghe thấy Lê Mặc Ảnh rời đi khi rốt cuộc nói gì đó. Giờ này khắc này, hắn nội tâm đang bị cảm thấy thẹn cùng lửa giận gầm cắn, hận không thể trên mặt đất đào cái động chui vào đi. Hắn, đương đương một cái nói huyền cảnh trung kỳ võ giả, cư nhiên thua ở một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu bối trên tay. Hơn nữa, vẫn là tại như vậy nhiều tộc nhân nhìn chăm chú dưới. Tuy rằng cái kia tiểu bối thu phục Kỳ Lân, đánh hắn một cái trở tay không kịp, có rất lớn ngẫu nhiên nhân tố, nhưng là, này vẫn là cũng đủ mất mặt. Hoàng Tam Bạch mặt giả thượng, một trận nóng rát mà bị bỏng cảm, ánh mắt dị thường lênh khốc, Vân Lân tộc tiểu tử. Ngươi hảo thật sự. Nếu ngươi như thế nhục nhã Lao Phu, cũng đừng quái Lao Phu đối với ngươi không khách khí. Lao Phu nhất định sẽ làm ngươi cái này cái gọi là thần cấp thiên tài, vĩnh viễn đều không thể trưởng thành lên. Hắn căn bản không có suy nghĩ, là hắn trước hướng Lê Mặc Ảnh trên người bắt nước bẩn, mới có thể lọt vào đối phương phản kích, ngược lại đem trách nhiệm tất cả đều ném ở Lê Mặc Ảnh trên người. Ngay cả tính toán bôi nhọ Lê Mặc Ảnh như hại Hoàng Nguyệt Ly sự tình, ở trong lòng hắn, cũng trở nên đương nhiên. Đều là kia tiểu tử đối hắn bất kính, hắn mới bất đắc dĩ làm như vậy. Mà Lê Mặc Ảnh bên này, rời đi trấn trưởng dinh thự lúc sau, hắn liền mang theo thị vệ, rời đi U Vũ Trấn. Mặc Ảnh công tử, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Dẫn đầu thị vệ bước nhanh truy ở Lê Mặc Ảnh phía sau, thật cẩn thận hỏi. Lê Mặc Ảnh đi được thật sự là quá nhanh, cho dù là bọn họ này đó huấn luyện có tố thị vệ, đều có điểm theo không kịp hắn. Lê Mặc Ảnh trên người cái loại này vội vàng mà nôn nóng cảm xúc, hoàn toàn vô pháp che giấu, cùng ngày thường hỉ nộ không hiện ra sắc cao lãnh hình tượng khác nhau như hai người. Hắn bước chân một đốn, lạnh lùng mà phun ra hai chữ, tìm người. Tìm người. Bọn thị vệ đều là ngẩn ra, tìm người nào? Thánh Hoàng tộc cái kia thần cấp thiên tài sao? Lê Mặc Ảnh không có đáp lại, nhưng là, hắn dưới chân tốc độ lại trở nên càng nhanh. Bọn thị vệ sôi nổi thi triển ra thân pháp huyền kỹ, mới miễn cưỡng theo đi lên. Chương 2871 càng lúc càng xa, 2. U Vũ Trấn mấy cái cửa ra vào, đều có thủ vệ đóng giữ, kiểm tra qua lại ra vào đám người. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh đám người trên người quần áo đều mang theo Vân Lân tộc đồ đằng, vừa thấy chính là cao cao tại thượng thượng cổ thần tộc. Thủ vệ nhóm liền tính là có gan tày trời, cũng không dám cản trở bọn họ. Đoàn người thuận lợi ra khỏi cửa thành, Lê Mặc Ảnh mới dừng lại bước chân, xoay người phân phó nói, liền thánh hoàng tộc người cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly đi nơi nào, nàng gặp được chí mạng nguy hiểm khả năng tính liền phi thường cao. Hoàng Tam Bạch một mực chắc chắn Hoàng Nguyệt Ly là lọt vào Vân Lân tộc công kích mới mất tích, Lê Mặc Ảnh tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là lại không có nghĩ tới là Hoàng Tam Bạch trông coi tự trộm. Hắn chỉ là suy đoán, không biết là thần giới nào một cổ thần bí thế lực, vì xúi dục hai tộc chi gian cựu hận, mới cố ý đuổi ở ngay lúc này xuống tay. Bất quá, Thánh Hoàng tộc võ giả đối Vân Lân tộc thành kiến rất sâu, liền tính muốn giải thích, chỉ sợ đối phương cũng không có hứng thú nghe. Bởi vậy, tìm người chuyện này, chỉ có thể dựa chính bọn họ, từ đã có manh mối chung tiến hành phân tích. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, nếu Thánh Hoàng tộc người vẫn luôn đều ở U Vũ Trấn điều tra, thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly mất tích địa phương, khoảng cách U Vũ Trấn không xa. Mà từ thông Ú Chi Hải đến Thánh Hoàng Châu, U Vũ Trấn là nhất định phải đi qua chi lộ, thậm chí muốn đi quanh thân mấy cái trấn nhỏ, đều cần thiết từ U Vũ trong trấn chuyển. Nếu trấn nhỏ này thượng không có người, kia lớn nhất khả năng tính, chính là Hoàng Nguyệt Ly là ở thông Ú Chi Hải cùng U Vũ Trấn chi gian hoang mạc thượng mất tích. Đến ra cái này kết luận cũng không khó. Lê Mặc Ảnh ở thần giới này một năm, đã rõ ràng hiểu biết thần giới tổng hợp địa hình. Thông U Chi Hải là thần giới mảnh đất giáp danh, cùng U Vũ Trấn chi gian cách thập phần rộng lớn hoang mạc, chỉ có một cái hẹp hòi quan đạo nhưng cùng võ giả thông hành. Mà cái này quảng đại hoang mạc, hẻo lánh ít dấu chân người, bên trong địa hình phi thường phức tạp, còn có đại lượng cường đại linh thú chiếm cư trong đó, ngay cả nói huyền cảnh võ giả cũng không dám dễ dàng tiến vào, càng đừng nói vừa mới phi thăng hạ giới võ giả. Một khi lệch khỏi quỹ đạo con đạo, tiến vào hoang mạc bên trong, kia cơ hồ là không có khả năng tồn tại ra tới. nếu cái kia thần bí thế lực phải đối thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài động thủ, dù dỗ bọn họ tiến vào hoang mạc, là đơn giản nhất dễ hành lựa chọn. Lê Mặc Ảnh hơi làm tự hỏi, bay nhanh mà an bài đi xuống, hiện tại không có thời gian có thể lãng phí, các ngươi binh phân mấy lộ, đi quanh thân mấy cái trấn nhỏ thượng kiểm tra, phàm là thông u chi hải phụ cận thành trấn, đều không cần bỏ lỡ. Thiên một, thiên nhị, các ngươi hai cái cùng ta cùng đi hoang mạc tìm người. Bọn thị vệ nhóm vốn dĩ tất cả đều cung kính mà đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, nghe hắn phân phó. Chính là, vừa nghe đến hắn chuẩn bị tiến vào hoang mạc, tất cả mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đi đầu tiên một ngày canh hai là nhịn không được mở miệng ngăn cản. Mặc Ảnh công tử, ngài. Ngài đây là. Thật sự muốn đi vào hoang mạc. Chính là, hoang mạc thật sự là quá nguy hiểm, liền tính là trong tộc trưởng lão cũng không dám dễ dàng tiến vào. Còn thỉnh ngài cần phải tam tư a. Đúng vậy, công tử, thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài mất tích, chính bọn họ đều không đi hoang mạc tìm người, ngài hà tất thế bọn họ đi. Nói trắng ra là, thánh hoàng tộc sự tình quan ngài chuyện gì? Liên tính cái kia thần cấp thiên tài ngoài ý muốn bỏ mình, cũng cùng Vân Lân tộc không quan hệ, nói không chừng vẫn là một chuyện tốt. Câm miệng. Lê Thiên Nhị đang ở nơi đó thao thao bất tuyệt mà nói, nào biết, lại nghe tới rồi nhà mình thiếu chủ một tiếng quát lạnh. Hắn cả người dùng mình, chạy nhanh nhắm lại miệng. Chương 2872 càng lúc càng xa, 3. Ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh cặp kia thâm trầm mắt đào hoa trung, hàn quang đầu hiện. Kia âm lanh quang mang, giống như chủy thủ cắm vào hắn trong cơ thể. Lê Thiên hai lượng chân mềm nhũn, đương trường quỳ xuống, công. Công tử. Thuộc hạ. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua Lê Mặc Ảnh thần sắc như thế khủng bố bộ dáng. Tức khắc sợ tới mức cả người phát run, nhưng là, rồi lại không rõ chính mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Mỗi lần thánh hoàng tộc xui xẻo, các tộc nhân đều sẽ vui sướng khi người gặp họa một phen, không có người sẽ cho rằng làm như vậy có cái gì không đúng. Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở, thánh hoàng tộc mất tích thần cấp thiên tài. Là bản công tử tại hạ giới cũng đã thành thân nương tử. Cái? Cái gì? Hắn này một câu. Quả thực so thiên lôi còn muốn khủng bố. Ở đây bọn thị vệ, tất cả đều bị tạc cái ngoại tiêu lý nột, ánh mắt dại ra mà nhìn hắn, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Lê Mặc Ảnh thân sắc vẫn như cũ lạnh băng, tiểu ly nhi là các ngươi chủ mẫu, đừng làm cho ta lại nghe được có người nói nàng một chữ không phải. Nếu tìm không thấy nàng, ta tuyệt không sẽ hồi Vân Lân Châu. Thẳng đến lúc này, Lê Thiên Một mới xem như hơi chút bình tĩnh một chút, lắp bắp mà đã mở miệng, công. Công tử, ngài không phải là ở. Nói dỡn đi. Là. Đúng vậy, việc này. Cũng không thể tùy tiện nói dỡn a. Dọa. Làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là ở nói dỡn a. Ta nói đi. Một đám run rẩy thanh âm vang lên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chỉ là lạnh lùng mà nói, bản công tử như là cùng các ngươi nói dỡn sao. Việc này thiên chân vạn xác. Bất quá. Ai cũng không được ra bên ngoài nói ra một chữ. Bằng không. Bản công tử tuyệt đối sẽ làm hắn sống không bằng chết. Bọn thị vệ tất cả đều là cả người chấn động, liên thanh nói không dám. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thật không dám cãi lời Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh. Bọn họ bị phái đến Lê Mặc Ảnh thủ hạ, liền tính vừa mới bắt đầu còn có người không phục, nhưng trải qua này đã hơn một năm tới. Tất cả mọi người đã kiến thức tới rồi Lê Mặc Ảnh kinh thế hai tục thiên phu thực lực cùng gan dạ sáng suốt quyết đoán, tất cả đều bị hắn hoàn toàn thuyết phục. Hiện tại, bọn họ nội tâm chân chính nguyện trung thành, đã sớm không phải Vân Lân tộc, mà là Lê Mặc Ảnh người này. Ai cũng không dám phản bội hắn, cũng không có khả năng làm như vậy. Bất quá, mọi người vẫn là một chút chân thật cảm đều không có, nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Vui đùa cái gì vậy? Thần giới vạn năm tới nay, như vậy khó được mới từ hạ giới phi thăng hai cái thần cấp thiên tài, cư nhiên vẫn là một đôi tiểu phu thê. Hơn nữa, bọn họ Vân Lân tộc kiêu ngạo, làm vô số thiên chi kiêu nữ khuynh đảo Mặc Ảnh công tử, cư nhiên tuổi như vậy nhẹ cũng đã thành hôn. Còn cưới một cái kẻ thù truyền kiếp thánh hoàng tộc thiếu nữ. Ngay cả trên đường sướng tuồng, cũng không dám như vậy vô căn cứ a. Mọi người ở đây trong gió hỗn độn thời điểm. Lê Mặc Ảnh đã đem vừa rồi an bài một lần nữa nói một lần, cuối cùng còn nói, tạm thời liền lấy 2 tháng làm hạn định, nếu tìm không thấy người, tất cả mọi người ở 2 tháng sau đến Thánh Hoàng Châu tập hợp, đến lúc đó lại mặt khác tưởng biện pháp khác tìm người. Hảo, nắm chặt thời gian, đều tan đi. Là, thuộc hạ minh bạch. Bọn thị vệ nhóm cùng kêu lên đáp ứng, sôi nổi lên đường. Chẳng qua, bọn họ mỗi người dưới chân đều có điểm đánh phiêu. Thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài là bọn họ Mặc Ảnh công tử nương tử. Hôm nay làm cái này mộng, thật là quá kinh tủng quá dọa người. Hảo tưởng nhanh lên tỉnh lại. Lê Mặc Ảnh thi triển thân pháp huyền kỹ, mang theo Lê Thiên một Lê Thiên nhị, chạy tới nguy cơ thật mạnh hoang mạc bên trong. Chương 2873 càng lúc càng xa, 4. Lê Mặc Ảnh chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình làm như vậy, ngược lại khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly càng ngày càng xa. Gần một tháng thời gian, Hoàng Nguyệt Ly đều vẫn luôn lấy dịch dung trạng thái, ở thần giới lớn lớn bé bé trên quan đạo đi qua, chạy tới Thánh Hoàng Châu, trên đường trải qua hơn 10 cái thành trấn. Bắt đầu hơn 10 ngày, nàng dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, liền Thánh Hoàng tộc võ giả bóng dáng cũng chưa nhìn đến một cái. Nhưng qua một đoạn thời gian lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại phát hiện, Thánh Hoàng tộc võ giả bắt đầu lục tục xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ. Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là bởi vì nàng khoảng cách Thánh Hoàng Châu càng ngày càng gần duyên cớ. Nhưng là, có một lần đi ngang qua một cái đại thành trấn thời điểm, nàng cư nhiên ở tường thành biên thấy được chính mình bức họa. Lần này, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt tỉnh táo lại. Xem ra, này hết thể cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Hoàng Tam Bạch đã ý thức được không có khả năng ở U Vũ Trấn tìm được nàng, cho nên, không thể không hướng gia tộc thông báo nàng mất tích tin tức. Bất quá, việc này vẫn là có điểm kỳ quái a. Hoàng Tam Bạch đem chuyện này báo cáo đi lên, chẳng lẽ không sợ bị tộc trưởng trị tội sao? Vẫn là nói, Hoàng Tam Bạch ở Thánh Hoàng trong tộc thế lực, đã lớn đến loại trình độ này. Hoàng Nguyệt Ly ninh khởi mày đẹp, nghi hoặc khó hiểu. Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ đến, Hoàng Tam Bạch đã đem hắc qua khấu tới rồi Lê Mặc Ảnh trên đầu. Cũng bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly đánh giá cao Hoàng Tam Bạch ở trong gia tộc địa vị, càng thêm không dám chủ động phản hồi Lăng Nguyệt Phong. Trải qua một tháng gian nan buôn ba, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc ngăn cản Thánh Hoàng tộc trưởng quản thần giới 12 lục địa chi nhất, Thánh Hoàng Châu. Đứng ở cửa thành phía dưới, ngẩng đầu vọng qua đi. Bất luận cái gì mới đến hạ giới phi thăng giả đều sẽ bị này tòa hùng hồn nguy nga thành chỉ sở chấn động. Thánh Hoàng Châu ba mặt núi vây quanh, là sở hữu lục địa trung địa thế nhất hiểm trở, bốn phía tường thành càng là tu sửa đến phòng thủ kiên cố. Trên tường thành hạ, vô số thần giới võ giả cầm trong tay linh khí, bảo vệ xung quanh Thánh Hoàng Châu. Ở cửa thành đi tới ra võ giả, nháy mắt liền sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Một đám tự giác xếp thành đội ngũ, dựa theo trình tự giao nộp vào thành phí dụ. 10 cái trung phẩm tinh ngọc. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn mà từ nhẫn không gian lấy ra 10 cái trung phẩm tinh ngọc, đang muốn đưa qua đi. Đống nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm, từ từ. Người này hình như là hạ giới tới phi thăng giả A. Làm ta nhìn xem trông như thế nào. Một cái thánh hoàng tộc võ giả cầm trong tay bức họa đã đi tới, đối với Hoàng Nguyệt Ly ngó trái ngó phải. Hoàng Nguyệt Ly mặt không đổi sắc mà đứng ở tại chỗ, mặc hắn đánh giá. Thoạt nhìn nhưng thật ra không rất giống. Tiểu tử, người tên là gì? Từ cái nào đại lục tới? Thánh Hoàng tộc võ giả nhìn trong chốc lát, ra tiếng hỏi. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đã đem chính mình giả thân phận đọc lầu lầu, thuận miệng hồi phục vài câu, liền thuận lợi quá quan. Mạo hiểm tiến vào Thánh Hoàng Châu lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly chuyện thứ nhất, chính là tìm một nhà trà lâu ngồi xuống. Lúc trước ở quanh thân trấn nhỏ thượng, võ giả thực lực còn không tính cường đến thái quá, thậm chí còn có không ít bình dân chỉ có tứ trọng cảnh năm trọng cảnh tu vi. Có thể vào Thánh Hoàng Châu như vậy lục địa lúc sau, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Hoàng Nguyệt Ly đập vào mắt có thể đạt được, cơ hồ sở hữu võ giả đều ở cửu trọng cảnh trở lên, liền tính ngẫu nhiên có mấy cái tu vi không tính quá cao, cũng hơn phân nửa đều là 30 tuổi dưới người trẻ tuổi, còn đều là bình thường nhân tộc. Hoàng Nguyệt Ly cái này ý huyền cảnh trung kỳ tu vi, nếu không xem tuổi nói, ở chỗ này thật sự không tính là cái gì cao thủ. Chương 2874 Thiên Bảo Lưu Ly Các, 1. Khách quan, đây là ngài muốn nước trà cùng điểm tâm, thỉnh chậm dùng. Điếm tiểu nhị đem ấm trà cùng mấy cái mâm phóng tới trên bàn, chiều Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, liền phải rời đi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gọi lại hắn, từ từ. Vị này tiểu ca, có thể hay không thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Nàng vừa nói, một bên tử nhẫn không gian lấy ra mấy cái trung phẩm tinh ngọc, đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị vốn dĩ thấy nàng là hạ giới phi thăng giả, không quá vui phản ứng nàng, Kết quả vừa thấy đến nàng biết điều như vậy, chủ động cho tiền đoa, lập tức mặt mày hớn hở. Khách quan, ngài muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi. Đừng nhìn ta tu vi không cao, nhưng lại là từ nhỏ ở Thánh Hoàng Châu sinh ra lớn lên, Thánh Hoàng Châu sự tình, liền không có nhiều ít là ta không biết. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, như thế liền hảo. Ta đây hỏi ngươi, Thánh Hoàng Châu truyền tống trận tổng cộng có vài tòa. Đều đi thông nào mấy cái lục địa. Nếu ta muốn đi Vân Lân Châu nói, muốn đi như thế nào? Điếm tiểu nhị vừa nghe lời này, tức khắc có vẻ thập phần khẩn trương, quay đầu nhìn đông nhìn tây, xác nhận chung quanh không có người lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói, vị này khách quan, ngài là hạ giới phi thăng tới, khó trách không biết, lời này chính là không thể nói bậy nha. Chúng ta Thánh Hoàng Châu là Thánh Hoàng tộc địa bàn, Thánh Hoàng tộc lại vẫn luôn cùng Vân Lân tộc không hợp, ngươi ở chỗ này để Vân Lân tộc, nếu như bị người khác nghe được, nói không chừng muốn gặp phải phiền toái không nhỏ tới. Hơn nữa, ngươi một cái hạ giới phi thăng giả, thoạt nhìn cũng không phải thượng cổ thần tộc đi. Không có việc gì chạy như vậy xa làm gì. Chẳng lẽ là tưởng đầu nhập vào thế lực lớn sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn điếm tiểu nhị khẩn trương hề hề bộ dáng, trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Không nghĩ tới, ở Thánh Hoàng tộc địa bàn thượng, cư nhiên liền Vân Lân tộc tên đều không thể đề. Vân Lân tộc bên kia sẽ không cũng là như thế này đi. Kia nàng tới rồi Vân Lân Châu lúc sau, nhưng đến đem chính mình thân thế che giấu hảo, bằng không đã có thể phiền toái. Nàng trong lòng chuyển ý niệm, trên mặt lại lộ ra một bộ thụ giáo biểu tình, thì ra là thế, đa tạ tiểu ca chỉ điểm. Kỳ thật, ta cũng không phải một hai phải đi đầu nhập vào Vân. Cái kia cái gì tộc, chỉ là tại hạ giới nghe nói qua bọn họ, muốn đi xem mà thôi. Lại nói tiếp, ta như vậy hạ giới võ giả, không thân phận không địa vị, thực lực cũng giống nhau, muốn đầu nhập vào thế lực lớn, chỉ sợ rất khó đi. Điếm tiểu nhị trên dưới đánh giá nàng một phen, sơ sơ cằm, lại nói tiếp, ngươi tuổi giống như cũng không lớn, có thể phi thăng thần giới, thiên phú khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Sao không liền ở Thánh Hoàng Châu tìm cái đặt chân địa phương đâu? Đầu nhập vào Thánh Hoàng tộc tự nhiên là không diễn, bất quá. Thánh Hoàng Châu còn có rất nhiều nhị lưu tam lưu thế lực, nắm giữ tài nguyên cũng là phi thường khả quan, là các ngươi tại hạ giới nằm mơ đều không thể tưởng được. Hoàng Nguyệt Ly vì che giấu tung tích, cố ý đem chính mình giả dạng đến tương đối lao thành, còn ở trên mặt dính hai phiết ria mép. Hiện tại nàng, thoạt nhìn giống như là một cái 30 tuổi trên dưới, dáng người nhỏ gầy, diện mạo thanh tú nam tử. Hơn nữa nàng cố tình đem tu vi áp chế ở vừa mới đột phá 10 trọng cảnh trình độ. Đối với nhãn lực giống nhau bình thường võ giả tới nói, hắn chính là một người cấp thiên phú nhân tộc võ giả. Tại hạ giới phi thăng giả chung, xem như thiên phú không tồi, nhưng lại không tính quá đáng chú ý. Nghe xong điếm tiểu nhị nói, Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, vừa đến thần giới, ta cũng tưởng trước khắp nơi du lịch một phen, đợi giải tình huống, lại suy xét đầu nhập vào nào đó thế lực, cho nên... Còn thỉnh tiểu ca nói cho ta bên trong thành truyền tống trận tình huống. Chương 2875 Thiên Bảo Lưu Ly Các 2. Hoàng Nguyệt Ly lại đem đề tài một lần nữa xả trở về. Điếm tiểu nhị nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, không phải đâu. Ngươi còn đang suy nghĩ kia cái gì truyền tống trận. Hắn để sát vào một chút, thấp giọng nói thật cho ngươi biết đi, kia truyền tống trận vị trí cũng không khó tìm. Bởi vì mỗi một tòa truyền tống trận đều tu sửa đến thập phần hoa lệ, cách thật sự xa đều có thể đủ nhìn đến, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra một tia ý cười, này liền thật tốt quá. Hảo! Hảo ngươi cái đầu! Điếm tiểu nhị tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng những cái đó truyền tống trận là nhà ngươi a? Đừng có nằm ngộng được không? Ngươi có biết hay không mở ra một lần truyền tống trận muốn bao nhiêu tiền a? Ít nhất 10 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc. Hơn nữa, người thường cho dù có tiền, cũng đừng nghĩ làm thánh hoàng tộc vì ngươi mở ra truyền tống trận, ít nhất muốn chứng minh chính mình có nhất định địa vị. Bằng không nhân ra bằng gì cho ngươi cái này mặt mũi, vì ngươi phục vụ a. A. Điếm tiểu nhị một kích động lên, nói được thao thao bất tuyệt, nước miếng bay tứ tung. Nhưng mà, hắn nói xong quay đầu nhìn lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly cũng không có xem hắn, mà là vẫn luôn nghiêng đầu. Đang từ trà lâu hai tầng hướng dưới lầu nhìn lại. Điếm tiểu nhị không vui mà ho khan một tiếng. Uy, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói? Ta chính là hảo tâm, mới nói cho ngươi nhiều như vậy. ngươi nếu là không chịu nghe ta khuyên cáo, chờ hạ bị người trực tiếp quanh ra tới, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là chuyên tâm mà nhìn dưới lầu, không nói gì. Điếm tiểu nhị cảm thấy có chút kỳ quái, thấu qua đi, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì đâu. Hắn đi đến lan can bên cạnh, đi xuống vừa thấy, liền nga một tiếng. Nguyên lai ngươi đang xem cái này a. Cũng là, Thiên Bảo Lưu Ly các tiêu đại sư thế nhưng đi ngang qua nơi này, kia cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng tới. Trà lâu phía dưới trên đường phố, một chiếc hoa mị xe ngựa đang ở chậm rãi xử quá. Qua đường người đi đường thấy được, tất cả đều hướng tới xe ngựa phương hướng đầu đi sùng kính ánh mắt. Trà lâu thượng cũng có không ít khách nhân ở chỗ nghị luận, ngôn ngữ chi gian, tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng tán thưởng. Tiêu đại sư hôm nay như thế nào sẽ đến chúng ta cái này thành nội a? Ai biết được? Bất quá có thể mời đặng tiêu đại sư, nhất định ít nhất là nói huyền cảnh cường giả đi. Nói không chừng, vẫn là Thánh Hoàng Châu thế lực lớn. Ai, thật hâm mộ tiêu đại sư, đến nơi nào đều bị như vậy nhiều người truy phủng. Đây chính là hâm mộ không tới. Tưởng trở thành linh khí sư, yêu cầu liền vô cùng hà khắc, huống chi tiêu đại sư vẫn là Thánh Hoàng Châu đứng đầu Thiên Bảo Tông Sư. Ngươi a, đã có thể đừng làm mộng tưởng hão huyền. Hoàng Nguyệt Ly nghe chung quanh hỗn độn thanh âm, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi bên người điếm tiểu nhị, tiểu ca, phía dưới trong xe ngựa người. Là vị Thiên Bảo Tông Sư. Điếm tiểu nhị lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía bên người Hoàng Nguyệt Ly, ngữ khí khinh thường, không nghĩ tới, ngươi một cái hạ giới phi thăng giả, cư nhiên cũng biết Thiên Bảo Tông Sư. Hoàng Nguyệt Ly không có so đo hắn ngữ khí. Nàng hồi ức chính mình ở truyền thừa tháp thí luyện thời điểm hoàng tử tiêu đối nàng lời nói, tự mình lẩm bẩm, có thể luyện chế ra bảo khí luyện khí sư, ở thần giới là có thể được xưng là Thiên Bảo Tông Sư, địa vị phi thường cao thượng. Ngày đó bảo lưu ly các lại là cái gì? Điếm tiểu nhị hư một tiếng, dương dương tự đắc mà giải thích nói, ta còn đương ngươi cái gì đều biết đâu. Còn không phải muốn hỏi ta. Hôm nay bảo lưu ly các chính là thần giới sở hữu luyện khí sư tạo thành tổ chức. Tương đương với các ngươi hạ giới cái gọi là hiệp hội đi. Chương 2876 Thiên Bảo Lưu Ly Các 3. Bất quá, Thiên Bảo Lưu Ly Các là độc lập với thần giới 12 châu ở ngoài thế lực lớn, vô luận là truyền thừa, địa vị vẫn là lịch sử, đều không thua kém với thượng cổ thần tộc. Tuy rằng vũ lực thượng vô pháp cùng đại gia tộc so sánh với, nhưng là các đại gia tộc còn không phải muốn tranh nhau lấy lòng Thiên Bảo Lưu Ly Các. Nghe xong điếm tiểu nhị giải thích, Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu. Trước kia Hoàng tử Kiêu cũng đối nàng nói qua, thần giới cao cấp nhất pháp khí, chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả có thể luyện chế, cần thiết dùng đến bản mạng tinh huyết, cả đời còn chỉ có thể luyện chế một kiện. Loại đồ vật này, bình thường võ giả là tuyệt đối không cần suy nghĩ, liền tính là nói huyền cảnh cường giả, cũng không có khả năng được đến. Cho nên, có thể luyện chế ra bảo khí Thiên Bảo Tông Sư. Liền thành sở hữu thế lực lớn tranh nhau lấy lòng đối tượng. Điếm tiểu nhị lại là một tiếng ho khan, thế nào? Hiện tại biết Thiên Bảo Tông Sư là cái dạng gì thân phận đi? Hoàng Nguyệt Ly gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, ngay sau đó lại hỏi, như vậy, giống vừa rồi vị kia tiêu đại sư như vậy Thiên Bảo Tông Sư, địa vị có đủ hay không cao, có thể hay không có tư cách sử dụng Thánh Hoàng Châu truyền tống trận? Điếm tiểu nhị nói, kia không phải vô nghĩa sao? Thiên Bảo Tông Sư, đó là cái dạng gì địa vị? Ngay cả chúng ta Hỏa Phương thành thành chủ đều phải lễ nhượng hắn ba phần. Như vậy A Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm một lát. Nàng lúc trước xem thần giới nhìn chung, đã đối thần giới tình huống hiểu biết không ít. Biết các lục địa phía dưới, giống nhau đều sẽ phân cách thành mấy chục cái bất đồng thành bang, từ các thần tộc trong gia tộc cao tầng quản lý. Giống nàng hiện tại thân ở cái này Hỏa Phương thành, thành chủ chính là Thánh Hoàng tộc dòng chính một cái quan trọng chi nhánh gia chủ. Ở trong gia tộc địa vị cùng bình thường trưởng lão không sai biệt lắm, so với Hoàng Tam Bạch như vậy, lại là yếu lược kém một bậc. Nhân vật như vậy, chẳng sợ ở thần giới cũng là địa vị cực cao đại nhân vật, không nghĩ tới, Thiên Bảo Tông Sư địa vị cư nhiên có thể cùng thành chủ cùng ngồi cùng ăn. Điếm tiểu nhị lại bổ sung nói, đừng nói Thiên Bảo Tông Sư, chỉ cần là có thể luyện chế ra linh khí sư, là có thể trở thành Thiên Bảo Lưu Ly các sơ cấp thành viên, đều có thể sử dụng truyền tống trận. Hơn nữa, cho dù là linh khí sư thu vào, đều là làm người khó có thể tưởng tượng, 10 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc đối bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhịn không được câu lên. Vốn dĩ nàng còn ở lo lắng, không biết muốn như thế nào mới có thể kiếm được cũng đủ tiền, mới có thể đi Vân Lân Châu. Hiện tại, điếm tiểu nhị nhưng thật ra cho nàng cung cấp một cái thực tốt ý nghĩ. Nếu nàng có thể gia nhập Thiên Bảo Lưu Ly Các, ít nhất trở thành một người linh khí sư nói, kia nàng hiện tại gặp phải vấn đề, cũng liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Hoàng Nguyệt Ly thực mau quyết định chủ ý, quay đầu lại hỏi, tiểu ca, vậy ngươi có biết hay không, Thánh Hoàng Châu nơi nào có Thiên Bảo Lưu Ly Các phân hội? Hẳn là đi như thế nào? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trung quanh thập phần ầm ĩ, điếm tiểu nhị trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly đành phải đem vấn đề lặp lại một lần. Điếm tiểu nhị mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà nhìn nàng, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Cái gì? Ngươi có lầm hay không? Hỏi Thiên Bảo Lưu Ly Các đi như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Hắn lại liên tưởng đến vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này đó, một cái kinh người kết luận, hiện lên ở hắn trong đầu. Từ từ, ngươi không phải là muốn đi gia nhập Thiên Bảo Lưu Ly Các, sau đó, lại dùng cái này thân phận đi yêu cầu sử dụng truyền tống trận đi. Ngươi có phải hay không ngày hôm qua nằm mơ còn không có tỉnh đâu? Chương 2877 Thiên Bảo Lưu Ly Các, 4. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, trong lòng không vui. Ở Thiên Lăng Đại Lục, nhưng không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Chính là hiện tại tới rồi thần giới, nàng lại cần thiết che giấu tung tích, mọi việc đều không thể không lấy điệu thấp vì việc quan trọng nhất, cũng chỉ có thể nhịn. Hoàng Nguyệt Ly lại lấy ra hai quả trung phẩm tinh ngọc, gác ở trên bàn. Người rốt cuộc nói hay không Thiên Bảo Lưu Ly Các đi như thế nào? Nếu là không nghĩ lời nói, ta liền đi tìm người khác hỏi. Nghĩ đến nơi này biết đến người khẳng định không ít. Đâu chỉ không ít. Chứ bỏ Hoàng Nguyệt Ly như vậy mới đến tân nhân, ai sẽ không biết như vậy quan trọng mà tiêu muốn đi như thế nào. Điếm tiểu nhị vừa thấy đến tinh ngọc, đôi mắt đều thẳng, chạy nhanh bồi cười nói, khách quan, ngài như thế nào như vậy nóng vội đâu. Ta lại chưa nói không biết. Ngày đó bảo Lưu Ly các phân hội, ở lớn một chút thành bang đều có, chúng ta Hỏa Phương thành cũng có một cái, liền ở phía đông nam hướng, ngài dọc theo này phố đi đến đế là được. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, tùy tay đem hai quả trung phẩm tinh ngọc ném cho điếm tiểu nhị, xoay người liền rời đi. Điếm tiểu nhị vớt trong tay tinh ngọc, nhìn Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, nhịn không được khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Này đó hạ giới phi thăng giả nhưng quá buồn cười. Thật đúng là cho rằng chính mình tại hạ giới luyện quá mấy cái rách nát huyệt khí, là có thể trở thành chúng ta thần giới linh khí sư. Còn không biết xấu hổ hỏi Thiên Bảo Lưu Ly Các đi như thế nào. Quả thực là không biết lượng sức a. Còn dám cho ta sắc mặt xem. Thôi thôi, muốn đi liền đi thôi. Thiên Bảo Lưu Ly các người, nhưng không có một cái thiện tra, nhìn đến loại này tự cho là đúng ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp. Đến lúc đó, hắn muốn khóc cũng không kịp. Dù sao cũng không liên quan chuyện của ta. Điếm tiểu nhị thu hồi tinh ngọc, hư tiểu khúc về tới trà lâu. Mà Hoàng Nguyệt Ly dựa theo điếm tiểu nhị chỉ thị, một đường dọc theo đường phố về phía trước. Không bao lâu liền thấy được một tòa đặc biệt bắt mắt kiến trúc. Quả nhiên tựa như điếm tiểu nhị nói như vậy, bất luận kẻ nào ly thật sự xa, đều có thể dễ dàng nhận ra tới. Thiên Bảo Lưu Ly các cửa cũng không có thủ vệ, nhưng là, lại không có người nào tự tiện xông vào. Hoàng Nguyệt Ly đối thần giới trận pháp hơi có nghiên cứu, biết đó là bởi vì cửa bố trí đặc thù trận pháp duyên cớ, nếu không biết trong đó quan khiếu người, liền đại môn hướng bên kia khai cũng vô pháp nhìn ra tới. Liền tính vòng toàn bộ Thiên Bảo Lưu Ly các một vòng, cũng chỉ có thể nhìn đến tứ phía đều là vách tường. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở bên cạnh quan sát một lát, trong lòng đã minh bạch muốn như thế nào đi vào. Nàng bước ra bước chân, vừa mới chuẩn bị đi qua đi. Đống nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến một trận rồn dập tiếng vó ngựa, còn có cao giọng thét to thanh, tránh ra, tránh ra. Toàn cho ta tránh ra. Có một vị tôn quý linh khí sư muốn đi Thiên Bảo Lưu Ly các. Người không liên quan còn không chạy nhanh tránh ra. Ngay sau đó, một chiếc xe ngựa liền từ trên đường phố bay vọt qua đi. Người tới nói chuyện thực không khách khí, nhưng là, trên đường người đi đường lại không có một cái tỏ vẻ bất mãn, tất cả đều luống cuống tay chân mà hướng bên cạnh tránh né. Trong xe ngồi chính là linh khí sư. Chẳng sợ chỉ là sơ cấp linh khí sư, kia cũng là người thường đắc tội không nổi. Xe ngựa ở Thiên Bảo Lưu Ly các chính phía trước dừng lại, màn xe một hiên. từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng trên đầu mang theo mũ, vành nón thượng rũ xuống thật dài xa khăn, đem nàng thượng nửa khuôn mặt che đậy ở, như ẩn như hiện mà xem không rõ, bất quá, chỉ bằng nàng lộ ra nhọn nhọn cằm cùng tuyết trắng da thịt, còn có kia yểu điệu bóng dáng, liền có thể nhìn ra, này tuyệt đối là một cái thập phần đẹp mắt đại mỹ nhân. Chương 2878 Thiên Bảo Lưu Ly Các, Nam. Vây xem trong đám người, tức khắc vang lên một trận tán thưởng thanh. Thân là thân phận tôn quý linh khí sư, vẫn là lớn lên như thế xinh đẹp nữ linh khí sư, ở Hỏa Phương thành như vậy địa phương, chính là rất ít có thể nhìn thấy. Nữ linh khí sư đầu đều không có hồi, trực tiếp bước đi vào Thiên Bảo Lưu Ly Các trung. Hoàng Nguyệt Ly cũng theo sát sau đó, tiến vào đại môn. Thiên Bảo Lưu Ly Các bên trong, trang trí thập phần hoa mỹ, các loại lớn lớn bé bé cơ quan trận pháp trải rộng trong đó, đem toàn bộ lâu vũ làm nổi bật đến kim bích huy hoàng. Nàng đi tới thời điểm, nữ linh khí sư đã gỡ xuống trên đầu mang theo mũ có rèm, lộ ra cả khuôn mặt tới, không ngoài sở liệu chính là, nàng quả nhiên là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Lần này, trong đại sảnh mọi người đều kích động lên, sôi nổi vây quanh đi lên, đối với nàng liều mạng xung xoe. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là linh khí sư sao? Ngài như vậy xuất sắc nhân vật đến thăm chúng ta Hỏa Phương thành Thiên Bảo Lưu Ly Các, đúng là làm chúng ta đồng tất sinh huy a. Vị cô nương này, ngài đến Thiên Bảo Lưu Ly Các tới, là muốn tìm luyện khí tài liệu, vẫn là có cái gì khó hiểu nghi nan vấn đề. Người tìm ta là được. Ta ở Hỏa Phương thành linh khí sư trung, còn nhỏ có danh tiếng, tình huống nơi này, không có người so với ta càng hiểu biết. Ngươi một bên đi. Ta mới là Hỏa Phương thành xuất sắc nhất linh khí sư. Vì tranh đoạt mỹ nữ lực chú ý, một ít tuổi trẻ linh khí sư cơ hồ đều phải đánh nhau rồi. Mỹ nhân nâng nâng tay, lộ ra trên tay một quả huy chương. Vừa thấy đến huy chương bộ dáng, vốn đang vô cùng ồn ào linh khí sư nhóm, tức khắc đều giống người cầm giống nhau, nói không ra lời. Bởi vì, mỹ nhân lấy ra này cái huy chương, cư nhiên là cao cấp linh khí sư thân phận tượng trưng. Nàng luyện khí trình độ, cư nhiên so ở đây đông đảo nam tính linh khí sư còn muốn càng cao. Bọn họ vừa rồi cư nhiên còn rõ rạc mà muốn thay nàng giải quyết nghi nan. Mỹ nhân không nói một lời liền trấn trụ mọi người. Mọi người trầm mặc sau một lát, càng là chúng tinh cùng nguyệt mà đem nàng vây quanh ở trung gian, các loại thổi phồng. Bất quá, này hết thảy đều cùng Hoàng Nguyệt Ly không có bao lớn quan hệ. Nàng quét kia Mỹ nhân liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt. Hiện tại không ai chú ý nàng, nàng nhân cơ hội ở Thiên Bảo Lưu Ly các bên trong dạo qua một vòng. Khoảng cách đại môn gần nhất đại sảnh, hẳn là cái tiếp đại địa phương, tuy rằng ra vào người không nhiều lắm, nhưng là, mỗi một cái thoạt nhìn đều quần áo đẹp đẽ quý giá, biểu tình kiêu căng, trên người còn đeo đặc thù huy chương, phỏng chừng đều là Thiên Bảo Lưu Ly các thành viên. Mà đại sảnh phía sau có vài phiến môn, có chút cửa phòng nhắm chặt, nhìn không tới mặt sau là cái gì. Có hai cánh cửa nhưng thật ra đều mở ra. Một gian bên trong bãi đầy các loại lớn lớn bé bé luyện khí lò cùng luyện khí tài liệu, một khác gian bên trong tắc chất đầy thư tịch, như là tàng thư thất. Hoàng Nguyệt Ly suy tư một chút, đang chuẩn bị đi vào tàng thư thất, đồng nhiên, bị người từ phía sau gọi lại. Từ từ, bên kia cái kia tiểu tử. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, xoay người lại. Vây quanh mỹ nhân chuyển động linh khí sư trung, có một cái không biết như thế nào, chú ý tới Hoàng Nguyệt Ly tồn tại, lập tức đi tới. Lớn tiếng chất vấn lên. Ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Ngươi có biết hay không Thiên Bảo Lưu Ly Các là địa phương nào? Dám ở chỗ này nơi nơi xông loạn. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Ta chính là từ đại môn tiến vào A. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Các ngươi Thiên Bảo Lưu Ly Các cổng lớn, cũng không biết không được người khác vào đi. Chương 2879 chuyển biến tốt liền thu, 1. Chất vấn nàng tuổi trẻ linh khí sư nhất thời nghẹn lời. Thiên Bảo Lưu Ly Các xác thật không có cấm người ngoài tiến vào, chẳng qua, người ngoài giống nhau căn bản là không có bản lĩnh tiến vào. Bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, hắn ngược lại không biết nên như thế nào phản bác. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, vội nói, kia, vậy ngươi cũng không thể trực tiếp hướng bên trong sông loạn đi. Vào được lúc sau. Cũng không biết trước tìm người ta nói minh chính mình ý đồ đến. Như thế nào một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ta nhưng thật ra muốn tìm người hỏi một chút, chính là, các ngươi không phải đều rất bận, không rảnh phản ứng ta sao? Ta đành phải không phiền toái người khác. Ngươi nhưng đừng nói bừa, chúng ta linh khí sư lớn tiếng mở miệng, muốn phản bác, nhưng là khỏe mắt quét đến bên cạnh mỹ nữ linh khí sư, tức khắc liền tiết khí. Hắn thân là hôm nay trực ban tiếp đãi nhân viên, lại bởi vì một cái mỹ nhân liền thiện ly chức thủ, nếu bị phân hội trưởng nhìn đến, nhất định sẽ bị trách phạt. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ho khan một tiếng, ách, đối, vừa rồi là có điểm vội. Ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở ta một chút đâu. Hảo hảo, nhanh lên lại đây đăng ký đi. Hắn chạy nhanh về tới chính mình trên chỗ ngồi, ý bảo Hoàng Nguyệt Ly qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng vừa lúc có việc muốn hỏi, vì thế thập phần dứt khoát mà đi qua. Người tên là gì? Không phải chúng ta Hỏa Phương Thành người đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, ta là nàng lại đem kia bộ giả thân phận lấy ra tới nói một lần. Tiếp đãi nhân viên lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái gì? Ngươi là hạ giới phi thăng giả. Đúng rồi, xem ngươi này thân giả dạng, đảo thật đúng là rất giống, chính là ngươi nếu là vừa rồi phi thăng, sao có thể? Sao có thể đi vào tới chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly các đâu? Có phải hay không có ai đã dạy ngươi? Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên đáp, cửa cơ quan cùng trận pháp cũng không xem như rất khó, vì cái gì ta liền vô pháp tiến vào? Không, không tính rất khó. Ngươi ở nói dẫn đi. Tiếp đãi linh khí sư mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Đối với chân chính linh khí sư tới nói, kia trận pháp tự nhiên chỉ là nhập môn sơ cấp. Chính là, ngươi lại không phải linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không để bụng, ta tuy rằng không phải thần giới linh khí sư, nhưng là, chúng ta Kim Quang Đại Lục cũng có luyện khí sư cái này chức nghiệp, ta trước kia tại hạ giới cũng là tinh thông việc này, cửa trận pháp cơ quan còn không làm khó được ta. Chính là linh khí sư nhăn lại mi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hạ giới tuy rằng cũng có luyện khí sư, chính là, luyện chế bình thường huyền khí cùng luyện chế linh khí bảo khí, kia hoàn toàn là hai việc. Luyện khí nguyên lý đều không giống nhau, càng đừng nói, tưởng trở thành linh khí sư, đối võ giả thiên phú yêu cầu chi cao, căn bản không phải bình thường luyện khí sư có thể so sánh. Nhiều năm như vậy, hạ giới có rất nhiều phi thăng luyện khí sư muốn ở thần giới học tập luyện chế thần khí, nhưng cuối cùng, thành công lông phượng xứng lân. Giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, không ai mang là có thể chính mình sở tiến Thiên Bảo Lưu Ly Các, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu nói, trước mắt tiểu tử này nói đều là thật sự, chẳng phải là thuyết minh, hắn ở luyện khí phương diện thiên phú, cao đến có điểm thái quá sao. Tiếp đãi linh khí sư trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại có điểm không kiên nhẫn, thấy đối phương không nói lời nào, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta lần này ngày qua bảo Lưu Ly Các, là muốn biết, có biện pháp nào, có thể làm ta ở ngắn nhất thời gian, trở thành linh khí sư. Chương 2880 chuyển biến tốt liền thu, 2. Linh khí sư lúc này mới hoàn hồn, nói, ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Giống nhau võ giả muốn trở thành linh khí sư, đều sẽ trước tìm cái sư phụ mang theo, bằng không mấy ngày liền bảo Lưu Ly Các môn đều vào không được. Ngươi khen ngược, thân là hạ giới phi thăng giả, không có sư thừa, đảo chính mình vào được. Loại sự tình này ta còn lần đầu tiên đụng tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhíu nhíu mày. Như thế nào? Không có sư phụ, liền không thể làm linh khí sư. Kia đảo cũng đều không phải là như thế tiếp đãi nàng linh khí sư nghĩ nghĩ, nói, liền tính không có sư phụ, ngươi cũng có thể trước tiên ở Thiên Bảo Lưu Ly các tham gia đơn giản thí nghiệm, chỉ cần ngươi xác thật có được trở thành linh khí sư thiên phú, ngươi là có thể trở thành một người linh khí sư học đồ. Học đồ cấp bậc cùng sở hữu cựu cấp, có thể cho ngươi hệ thống học tập linh khí phương diện tri thức. Trở thành cửu cấp học đồ lúc sau, ngươi còn cần thiết chân chính luyện chế ra một kiện cấp thấp linh khí, mới có thể trở thành chính thức linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, tức khắc cảm thấy có chút không ổn. Học đồ cấp bậc có cửu cấp. Thông qua nhiều như vậy khảo thí, tổng cộng muốn bao nhiêu thời gian? Tiếp đãi giả nói, cái này. Thời gian nhưng trường nhưng đoạn, toàn xem mọi người thiên phú. Ta xem ngươi có thể một mình tiến vào Thiên Bảo Lưu Ly Các. Nghĩ đến ngộ tính là không lầm, một năm thông qua một bậc khảo thí vẫn là có khả năng, nói như vậy, chỉ cần có cái 10 năm tả hữu, là có thể trở thành cửu cấp học đồ. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không chê không được mà chịu, 10 năm. Nàng nào có như vậy nhiều thời giờ tới tham gia khảo thí A. Nàng ước gì lập tức được đến linh khí sư thân phận, sau đó chạy như bay qua đi tìm Lê Mặc Ảnh đâu. Nhưng mà, tiếp đãi giả còn không có nói xong. Không tồi, bất quá, ngươi cũng không cần cao hứng đến quá sớm, thông qua học đồ khảo thí tuy rằng không khó, nhưng là tưởng trở thành linh khí sư, mấu chốt nhất chính là ngươi cần thiết luyện chế ra một kiện chân chính linh khí, không phải chuẩn linh khí, mà là cấp thấp linh khí. Rất nhiều người tại đây một bước thượng, liền phải tiêu phí mười mấy năm thời gian. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Nói như vậy nói, nếu ta có thể trực tiếp luyện chế ra cấp thấp linh khí nói, đó có phải hay không liền có thể trực tiếp trở thành linh khí sư, không cần lại tham gia những cái đó học đồ khảo thí. Tiếp đãi giả vốn dĩ nói được thao thao bất tuyệt, khó được có cái gì cũng đều không hiểu hạ giới phi thăng giả lại đây, làm hắn có thể phát huy một chút tài ăn nói. Nào biết, nói đến một nửa, bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy chặn ngang một đòn, hắn liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Hoàng Nguyệt Ly có đem lời nói lặp lại một lần lúc sau, tiếp đãi giả xem ánh mắt của nàng, như là đang xem một cái ngu ngốc. Ngươi liền học đồ khảo thí đều thông qua không được, sao có thể luyện chế ra linh khí tới? Thật đương chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài? Xem ra, ngươi tại hạ giới thật là ngươi vị diện kia rất có danh luyện khí sư. Chính là, ngươi nếu là cho rằng chính mình ở thần giới cũng có thể cùng tại hạ giới giống nhau, đó chính là mơ mộng hão huyền. Quả thực là không biết trời cao đất rộng a. Uổng phí hắn vừa rồi còn phí như vậy nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới, cư nhiên là cái không biết tự lượng sức mình kẻ điên. Tiếp đãi giả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Hoàng Nguyệt Ly căn bản mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ là kiên trì muốn biết đáp án, cho nên nói, rốt cuộc là có thể, vẫn là không thể. Tiếp đãi giả một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Nói nửa ngày, gia hỏa này cư nhiên hoàn toàn không đem hắn nói nghe đi vào A. Chương 2881 chuyển biến tốt liền thu, 3. Tiếp đãi giả cười lạnh một tiếng, có thể, đương nhiên là có thể. Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp đem linh khí luyện ra tới. Chúng ta này hành, có bao nhiêu lý luận cũng chưa dùng, trên tay thật là có bản lĩnh, có thể đem linh khí luyện chế ra tới, kia mới là căn bản. Ngươi muốn thật như vậy có năng lực, ai có thể không nhận đâu. Hoàng Nguyệt Ly được đến vừa lòng đáp án, gật gật đầu, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, thiên bảo lưu ly các quy định không phải như vậy cứng nhắc. Nếu thật sự một hai phải đem cửu cấp học đồ khảo thí tất cả đều khảo ra tới, mới có thể tiến hành linh khí sư chứng thực, kia nàng chỉ sợ cũng không thể không từ bỏ. Rốt cuộc, nàng tưởng trở thành linh khí sư, chủ yếu vẫn là vì có thể được đến một cái cũng đủ cao thân phận, có thể vận dụng các lục địa truyền tống trận. Nói cách khác, nàng đối với loại này hư danh danh hiệu, bản thân cũng không phải quá coi trọng. Nếu là thật muốn hoa cái 10 năm 8 năm, kia nàng còn không bằng đi bộ đi Vân Lân Châu tính, hoa thời gian còn thiếu đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, tiếp theo lại hỏi, ta đây ở nơi nào có thể tìm được có quan hệ linh khí luyện chế thư tịch đâu? Ta lúc trước đi mấy nhà tiệm sách, đều không có tìm được. Tiếp đãi giả trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng quả thực vô ngữ về đến nhà. Liên linh khí luyện chế thư tịch cũng không biết nơi nào có, thuyết minh trước mắt ra hỏa này, ngay cả luyện chế linh khí nhất cơ sở tri thức cũng không biết ta. Liên này, còn cảm thấy chính mình có thể nhảy qua học đồ khảo thí, trực tiếp luyện chế ra linh khí tới. Hắn hừ lạnh nói, linh khí luyện chế bí tịch, bình thường tiệm sách đương nhiên không có khả năng có. Ngươi nếu không có sư phụ, vậy chỉ có thể từ thiên bảo lưu ly các đạt được. Cao cấp bí tịch, yêu cầu dùng cống hiến điểm tới đổi, bất quá. Ngươi muốn nhìn chỉ là nhập môn thư tịch, kia chỉ cần là linh khí sư học đồ liền có thể mua sắm. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt sáng lên, kia thật tốt quá. Ta nên như thế nào trở thành một người học đồ? Tiếp đãi giả ngó nàng liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi thiên phú đủ thăng chức hành, đi theo ta. Hoàng Nguyệt Ly đi theo hắn vào một gian phòng nhỏ, bên trong ngồi một cái tóc bạc lão nhân, đang cúi đầu chuyên tâm xử lý trên tay tài liệu. Bạch tiên bối. Có cái tân nhân muốn thí nghiệm một chút thiên phú. Nghe được tiếp đãi giả thanh âm, hắn mới miễn cưỡng nâng phía dưới, đã biết, liền qua bên kia thí nghiệm đi. Linh khí sư học đồ thiên phú thí nghiệm phi thường đơn giản. Tiếp đãi giả đem Hoàng Nguyệt Ly đưa tới trong một góc một cái thủy tinh cơ quan bên cạnh, ý bảo nàng bắt tay phóng đi lên. Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là cái tiêu chuẩn thiên phú máy trắc nghiệm, cùng nàng trước kia ở truyền thừa trong tháp gặp qua cái kia giống nhau. Chẳng qua, truyền thừa tháp cái kia là thí nghiệm đơn hệ thiên phú, mà trước mắt cái này, còn lại là thí nghiệm hỏa kim song hệ. Hoàng Nguyệt Ly cố tình thu liễm một chút chính mình trong cơ thể huyền lực, một bên chậm rãi phóng xuất ra hỏa thuộc tính cùng kim loại tính huyền lực, một bên quan sát đến tiếp đãi giả trên mặt biểu tình. Hỏa thuộc tính cùng kim loại tính năng lượng ở thủy tinh trụ chậm rãi bay lên. Ngay từ đầu, tiếp đãi nàng linh khí sư trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt khinh thường chi sắc, hiển nhiên còn ở vì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nói qua nói mà không vui. Nhưng ở năng lượng trụ bay lên đến trình độ nhất định lúc sau, hắn biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, đến sau lại, thậm chí lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly thấy như vậy một màn, lập tức chuyển biến tốt liền thu hồi dư lại huyền lực. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ bại lộ chính mình chân thật thực lực, nhưng là, cũng không nghĩ làm người khinh thường. Cho nên, làm mặt khác linh khí sư có điểm kinh ngạc, lại không tính quá khiếp sợ trình độ, mới là nhất thích hợp. Chương 2882 chuyển biến tốt liền thu, 4. Quả nhiên, tiếp đãi giả trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền đi lên trước tới. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thoạt nhìn thường thường vô kỳ, trên thực tế thiên phú nhưng thật ra tương đương không tồi a. Kim hỏa song hệ đều là địa cấp thiên tài tiêu chuẩn, chỉ cần có thể tìm cái hảo sư phụ, ít nhất có thể trở thành cao giai linh khí sư, nếu vận khí đủ hảo, cũng có như vậy một tia hy vọng có thể trở thành thiên bảo tông sư đâu. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt ở thiên phú máy trắc nghiệm thượng đảo qua mà qua. Địa cấp hạ đẳng thiên tài tiêu chuẩn. Như vậy thiên phú, ở thần giới cũng coi như được với là tương đương không tồi, giống nhau trừ bỏ thế lực lớn đệ tử ở ngoài, bình thường võ giả đã rất khó đạt tới. Càng khó đến chính là kim hỏa song hệ đều đạt tới địa cấp, cũng khó trách tiếp đãi linh khí sư khẩu khí có chút thế ẩm, nghe tới có điểm ghen ghét. Hoàng Nguyệt Ly khách khí vài câu, lại hỏi, không dám nhận. Như vậy ta liền tính là chính thức linh khí sư học đồ sao? Tiếp đãi giả nói, còn có cái ngộ tính cùng trí nhớ thí nghiệm, ngươi đến bên này một chút. Cái thứ hai thí nghiệm là làm Hoàng Nguyệt Ly đọc một đoạn luyện khí điển tịch thượng nội dung, sau đó dựa theo mặt trên miêu tả tới đối tài liệu phân loại. Này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, căn bản chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhẹ nhàng liền hoàn thành. Tiếp đãi giả nhìn Hoàng Nguyệt Ly đôi tay tung bay, dùng phi giống nhau tốc độ hoàn thành phân loại. Trong mắt đều thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Một cái hạ giới phi thăng giả, chỉ sợ trước kia liền này đó tài liệu là cái gì đều không có nghe nói qua, cư nhiên nhanh như vậy liền nắm giữ phân loại phương pháp. Này ngộ tính, quả thực nghiền áp bọn họ hỏa phương thành phân hội sở hữu tuổi trẻ linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly buông trong tay tài liệu, quay đầu nhìn về phía bên người tiếp đãi giả, hảo, kế tiếp ta còn muốn làm cái gì? Tiếp đãi giả lúc này mới hoàn hồn. Vội nói, được rồi, này hai cái thí nghiệm ngươi đều hoàn thành rất khá, ta đi báo cáo trưởng lão, về sau ngươi chính là thiên bảo lưu ly các sơ cấp linh khí sư học đồ. Tiếp đãi giả lại về tới trong phòng tĩnh tọa vị kia lão giả bên người, cong lưng, ở bên thai hắn nói chút cái gì. Lão giả bắt đầu có chút thất thần bộ dáng, nhưng nghe đến sau lại, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn ngẩng đầu, đối với Hoàng Nguyệt Ly vẫy vây tay, tiểu tử, ngươi lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, theo lời đi qua. Lão giả đối với Hoàng Nguyệt Ly trên dưới đánh giá một phen, xem ngươi bộ dáng này, thật đúng là hạ giới phi thăng võ giả. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có như vậy cao thiên phú, cũng coi như là cái khả tạo chi tài. Lão phu thực thưởng thức ngươi, ngươi về sau liền đi theo lão phu bên người đi. Lão giả lời vừa nói ra, vừa rồi tiếp đãi Hoàng Nguyệt Ly linh khí sư trong mắt tức khắc lộ ra ghen ghét thần sắc. Thực hiển nhiên, lão giả trong lời nói ý tứ, chính là muốn thu Hoàng Nguyệt Ly làm đồ đệ. Vị này Bạch Đại Sư nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là, hắn chính là hỏa phương thành có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên bảo tông sư. Bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng bị hắn nhìn chúng đâu. Nào biết, hắn cư nhiên coi trọng hạ giới phi thăng tới đồ nhà quê. Nghĩ đến đây, tiếp đãi giả đều có chút hối hận đem Hoàng Nguyệt Ly mang lại đây, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng tương đương không tốt. Bạch Đại Sư híp mắt con mắt, liền chờ Hoàng Nguyệt Ly mừng rỡ như điên mà quỳ xuống bái sư. Kết quả nào biết, Hoàng Nguyệt Ly ở sửng sốt một chút lúc sau, quyết đoán vây vây tay, cái này. Vị này Đại Sư, cảm ơn ngươi nâng đỡ, bất quá, ta chỉ là đi ngang qua hỏa phương thành mà thôi, cũng không tính toán tại đây nhiều làm dừng lại, chỉ sợ vô pháp đi theo ngươi học tập luyện chế linh khí. Chương 2883 thay thế được nữ nhân kia, 1. Bạch Đại Sư hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng bộ dáng. Qua một hồi lâu, nhưng thật ra hắn bên người linh khí sư về trước quá thần tới, lập tức nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn mà nói, ngươi tiểu tử này, không khỏi cũng quá không biết tốt xấu đi. Ngươi có biết hay không Bạch Đại Sư là ai? Hắn chính là Tôn Quý Thiên Bảo Tông Sư. Nguyện ý thu ngươi như vậy cái gì cũng đều không hiểu hạ giới võ giả làm đồ đệ, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi cư nhiên còn dám cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly khe như mày, sắc bén tầm mắt ở tiếp đãi giả trên người đảo qua mà qua. Cái này thần giới linh khí sư, hôm nay chính là đem thần giới võ giả cảm giác về sự ưu việt phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đối nàng các loại làm thấp đi trên ép. Linh khí sư vốn đang tưởng nói cái gì nữa, trong giây lát đối thượng Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, đáy lòng đột nhiên phát lạnh. Dư lại nói, một chữ cũng nói không nên lời. Không biết sao lại thế này, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt làm hắn cả người lạnh băng, tựa hồ chính mình đối mặt, là so với chính mình cường đại vô số lần tuyệt thế cao thủ. Một cái ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết cái loại này. Chính là, trước mắt tiểu tử này còn không phải là cái hạ giới phi thăng giả sao. Hắn sao có thể? Có như vậy cường. Liên ở linh khí sư sợ tới mức cả người cứng đờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, chiều Bạch Đại Sư chắp tay. Bạch Đại Sư, ta là thật sự vô pháp ở Hỏa Phương Thành ở lâu, chỉ có thể cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Xin hỏi, ta hiện tại có phải hay không có thể bắt được linh khí sư học đồ huy chương? A, Nga. Đúng, đây là ngươi huy chương. Bạch Đại Sư vừa rồi cũng cảm giác Hoàng Nguyệt Ly như là thay đổi cá nhân dường như, làm hắn như vậy kiến thức rộng rãi lão nhân gia cũng cảm thấy có vài phần kinh hãi. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt sự tình, bất quá nháy mắt công phu, Hoàng Nguyệt Ly lại khôi phục ngày thường bộ dáng, làm Bạch Đại Sư cho rằng chính mình là sinh ra ảo giác. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, hắn phục hồi tinh thần lại, cầm lấy trên bàn một quả huy chương, đưa cho nàng. Đáng tiếc, lấy ngươi thiên phú, hảo hảo học tập linh khí luyện chế phương pháp, còn có một đường hy vọng có thể trở thành Thiên Bảo Tông Sư. Nếu ngươi chí không ở này, lão phu cũng không thể cưỡng cầu. Cấp, đây là ngươi huy chương, lấy hảo. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận huy chương, nói tạ, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe được tiếng đập cửa. Sao lại thế này? Bạch Đại Sư hỏi. Người đến là cái thân xuyên áo bào trắng trung cấp linh khí sư, hắn tiến vào thấp giọng nói, Bạch Đại Sư, có cái nơi khác tới linh khí sư, muốn bái kiến Tiêu Đại Sư. Chúng ta giải thích vài lần Tiêu Đại Sư không ở nơi này, nàng cũng không chịu rời đi, ngài xem. Nga! Phải không? Bạch Đại Sư nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, đứng lên đi ra phòng. Hoàng Nguyệt Ly cũng theo sát sau đó, trộm đi ra. Cửa tiếp đại trong đại sảnh, cái kia mỹ nữ linh khí sư còn không có rời đi, vẫn như cũng bị rất nhiều tuổi trẻ linh khí sư cùng học đồ quay chung quanh. Nhìn đến Bạch Đại Sư ra tới, mỹ nữ linh khí sư xoay người đã đi tới, tùy ý mà chắp tay, nói vậy vị này chính là Bạch Đại Sư, kính đã lâu. Tiểu nữ tử nhạc vận, rèn luyện khi đi qua nơi đây, nghe nói Tiêu Đại Sư đang ở Hỏa Phương Thành làm khách, tưởng thỉnh hắn chỉ điểm một phen, còn thỉnh Bạch Đại Sư thay dẫn kiến. Nghe được nàng mở miệng nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly mày hơi một trọn. Hỏa Phương Thành Thiên Bảo Lưu Ly các linh khí sư nhóm, đối Bạch Đại Sư nói chuyện khẩu khí đều là tương đương cung kính. Chính là, vị này mỹ nhân tư thái lại bãi thật sự cao, hiển nhiên không như thế nào đem Bạch Đại Sư đặt ở trong mắt. Chương 2884 thay thế được nữ nhân kia, 2. Xem ra, vị này mỹ nữ linh khí sư thân phận khẳng định tương đương không bình thường, mới có thể đối người khác trong mắt tôn quý vô cùng Thiên Bảo Tông Sư như thế thái độ. Bất quá, vị này mỹ nhân đối cái kia Tiêu Đại Sư nhưng thật ra phi thường tôn sùng. Cũng không biết, vị kia Tiêu Đại Sư rốt cuộc là cái dạng gì tiêu chuẩn, hẳn là thần giới rất có danh luyện khí đại sư đi. Hoàng Nguyệt Ly đang ở suy tư, liền nghe được Bạch Đại Sư lại lần nữa mở miệng. Không nghĩ tới, Tiêu Đại Sư đến Hỏa Phương Thành tin tức truyền đến nhanh như vậy. Mấy ngày nay đã có không ít linh khí sư tìm tới môn tới, muốn bái phỏng hắn. Chỉ là, Tiêu Đại Sư ngay từ đầu liền chiếu cố quá lão phu, không thể tiết lộ hắn hành tung, bởi vậy, lão phu chỉ có thể nói câu xin lỗi. Nghe được lời này, mỹ nhân tú khi ánh mắt ninh ở cùng nhau, khoe miệng nhẹ nhấp, hiển nhiên không dự đoán được chính mình yêu cầu sẽ bị cự tuyệt. Bên người nàng thị vệ càng là nhịn không được nói, Bạch đại sư, ngươi có biết hay không tiểu thư nhà ta là cái gì thân phận? Nàng cùng những cái đó bình thường linh khí sư không giống nhau. Ngươi vẫn là hỗ trợ hướng Tiêu đại sư thông báo một tiếng đi, chỉ cần có thể nhìn thấy Tiêu đại sư, tiểu thư nhà ta thật mạnh có thưởng. Nói cách khác, này một phen lời nói, thịnh khí lăng nhân, vừa đấm vừa xoa. Nhưng nghe ở Bạch đại sư như vậy tầm cao khí ngạo thiên bảo tông sư lỗ thai, liền cùng nhục nhã không có hai dạng. Bạch đại sư vốn đang có vài phần kiên nhẫn, lúc này giận sôi máu. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, dâu đều bị thổi bay lên, lão phu cần phải không dậy nổi các ngươi trọng thưởng. Chúng ta thiên bảo lưu ly các quy củ chính là như vậy, mặc kệ tiểu thư nhà ngươi cái gì thân phận, nếu chỉ là cái linh khí sư, liền không tư cách đối thiên bảo tông sư khoa tay múa chân. Người tới, tiễn khách. Nói, Bạch đại sư vung ống tay háo, liền về tới chính mình phòng. Trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau. Mỹ nhân sắc mặt tái nhợt mà nhìn Bạch đại sư bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Có bị nàng mê hoặc linh khí sư đi qua, trộn khuyên nhủ, nhạc cô nương, ngươi đừng khổ sở, Bạch đại sư chính là như vậy tính tình, chúng ta cũng lấy hắn không có biện pháp. Ngươi muốn gặp Tiêu đại sư, vẫn là có cơ hội, một tháng sau hôm nay, Tiêu đại sư sẽ tới chúng ta thiên bảo lưu ly các công khai giảng bài. Còn sẽ lợi bình sở hữu nghe giảng bài người luyện chế linh khí, ngươi đến lúc đó lại đây là được. Kỳ thật, đối với mỗi một cái tới cầu kiến Tiêu đại sư linh khí sư, Bạch đại sư đều là như vậy hồi phục. Hôm nay là bởi vì xem Nhạc Vận không vừa mắt, mới không có nói cho nàng, liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nhạc Vận được đến tin tức này, sắc mặt mới đẹp một chút, xoay người mang theo thị vệ rời đi. Thẳng đến nàng rời đi, toàn bộ trong đại sảnh người còn ở nghị luận nàng. Vừa rồi vị kia linh khí sư trưởng đến thật là quá xinh đẹp. Hơn nữa, xem nàng cử chỉ ưu nhã, hẳn là xuất thân thế lực lớn đi. Không tồi, hơn nữa nàng tuổi thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi, cũng đã là trung cấp linh khí sư, nghe nói có thể luyện chế vài loại trung phẩm linh khí, thật sự là quá lợi hại. Như vậy xuất sắc thiên tài nhân vật, nói không chừng liền Tiêu đại sư đều sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn đâu. Những người này như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, vị này cử chỉ ưu nhã lại thiên phú chắc tuyệt mỹ nhân nhi, ra thiên bảo lưu ly các, về tới chính mình trên xe ngựa. Vừa lên xe, nàng liền nhịn không được quăng ngã một cái ly, oán hận mà nói, thật là chịu không nổi, hỏa phương thành thiên bảo lưu ly các tất cả đều là đê tiện nhân tộc. Hơn nữa, những cái đó đê tiện gia hỏa còn dám cấp bổn tiểu thư sắc mặt xem. Thế nhưng không cho ta đi gặp Tiêu đại sư. Chương 2885 thay thế được nữ nhân kia. 3. Trên xe ngựa thị nữ thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, ngài mau xin bớt giận, ngài chính là thượng cổ vân lân tộc tộc trưởng chất nữ, thân phận vô cùng cao quý, cũng không nên vì mấy cái đê tiện nhân tộc hỏng rồi tâm tình. Bọn họ dám can đảm chọc ngài sinh khí, nếu không, nô tỳ dẫn người đi giáo huấn bọn họ một chút. Vừa rồi mỹ nữ linh khí sư, thình lình chính là vân lân tộc thiên cấp thiên tài, tộc trưởng chất nữ Lê Nhạc Vận. Chỉ là vì che giấu thân phận, vừa rồi ở thiên bảo lưu ly các thời điểm, nàng mới thuận miệng báo cái giả danh. Lê Nhạc Vận lắc lắc đầu, tính, đây là ở thánh hoàng tộc địa bàn thượng, sự tình nào lớn, khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Thiện nghi những người này. Mắt thấy Lê Nhạc Vận vẫn là đầy mặt không vui, thị nữ tiểu tâm mà khuyên, tiểu thư, nếu này đó nhân tộc không biết tốt xấu, ngài cũng đừng lại theo chân bọn họ giao tiếp. Chúng ta vân lân tộc cũng có không ít thiên bảo tông sư, ngài nếu là muốn học tập linh khí luyện chế phương pháp, bao nhiêu người cấp muốn tới giáo ngài, hà tất một hai phải tìm kia cái gì Tiêu đại sư đâu. Lê Nhạc Vận quét nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi cho rằng ta thích như vậy ăn nói khép nép mà cầu người sao. Còn không phải bởi vì, cái kia Tiêu đại sư là dốc lòng luyện chế trường kiếm thiên bảo tông sư, hắn luyện chế ra tới trường kiếm. Lực công kích so cùng đẳng cấp linh khí muốn cao hơn gấp đôi tới. Thấy thị nữ khó hiểu, nàng còn nói thêm, lần trước mặc ảnh ca ca nói qua, hắn tại hạ giới thời điểm, có cái thích nữ hải tử tự mình cho hắn luyện chế một phen trường kiếm, hắn vẫn luôn mang theo trên người, sau lại ở một lần trong chiến đấu hư hao. Cho nên, ta cũng muốn cho hắn luyện chế một phen trường kiếm. Lê Nhạc Vận nghe nói Lê Mặc Ảnh đã từng có yêu thích người thời điểm, trong lòng phi thường hỏng mất. nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh trước kia người yêu khẳng định tại hạ giới, cũng không biết nhiều ít năm mới có thể phi thăng, nói không chừng chết ở hạ giới tới không được, mà Lê Mặc Ảnh thích chính là có thể cho hắn luyện chế huyền khí luyện khí sư, kia nàng cái này linh khí sư chẳng phải là cũng có cơ hội thay thế. Lê Nhạc Vận tự giác có cơ hội, quyết định chủ ý, phải cho Lê Mặc Ảnh luyện chế một phen tân càng tiện tay trường kiếm. Hạ giới huyền binh liền tính lại hảo, sao có thể so được với thần giới linh khí? Người tự nhiên cũng là giống nhau. Hạ giới nhân tộc nữ tử lại Mỹ, cũng không có khả năng cùng thần tộc thiên chi kiêu nữ đánh đồng. Chỉ cần nàng luyện chế binh khí thay thế được Lê Mặc Ảnh trước kia người yêu luyện chế huyền binh, kia nàng người này, nói không chừng cũng có thể thay thế được nữ nhân kia ở Lê Mặc Ảnh trong lòng địa vị. Cũng bởi vì như vậy, Lê Nhạc Vận không tiếc hạ mình hàng quý, đi tìm công nhận nhất am hiểu luyện chế binh khí đứng đầu Thiên Bảo Tông sư Tiêu Đại sư thỉnh giáo. Thị nữ vừa nghe, Lê Nhạc Vận là vì Lê Mặc Ảnh, tức khắc liền không nói. Vân Lân tộc chưa lập gia đình thiếu nữ, cơ hồ mỗi một cái đều bị Lê Mặc Ảnh mê đến thần hồn điên đảo. Lê Nhạc Vận sẽ như vậy vắt óc tìm nhiều kế mà lấy lòng hắn, một chút đều không kỳ quái. Lê Nhạc Vận tựa lưng vào ghế ngồi, lẩm bẩm tự nói, một tháng. Vừa lúc Mặc Ảnh ca ca thị vệ nói qua, bọn họ một tháng sau sẽ đến Thánh Hoàng Châu, ta liền tại đây chờ một tháng đi. Nói không chừng, còn có thể nhìn thấy Mặc Ảnh ca ca bản nhân đâu. Thiên Bảo Lưu Ly Các Trung, linh khí sư nhóm còn ở nghị luận. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhiều Lê Nhạc Vận bóng dáng liếc mắt một cái, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy Lê Nhạc Vận làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá, bèo nước gặp nhau, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng đem linh khí sư học đồ huy chương mang ở ngực lúc sau, liền đi tàng thư thất mua thư. Có quan hệ linh khí luyện chế bí tịch, mỗi một quyển đều giá cả xa xỉ, Hoàng Nguyệt Ly đi vào đã bị dọa tới rồi. Chương 2886 suy nghĩ nhiều, 1. Con hảo, nàng tới trước kia sớm có chuẩn bị, bán của cải lấy tiền mặt không ít thiên hoàng quyết trung bảo vật, thấu một tuyệt bút tinh ngọc. Nàng chọn lựa, tuyển một ít nhập môn lý luận phương diện điển tịch, mua. Tiếp đãi linh khí sư vẫn luôn đi theo bên người nàng, vốn đang tưởng khoe khoang một chút chính mình luyện khí thực lực, hướng Hoàng Nguyệt Ly để cử mấy quyển thư. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly đi vào, căn bản liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp đem trên kệ sách thư đều quét một lần, liền gỡ xuống mấy quyển, yêu cầu tính tiền. Uy, từ từ, ngươi nhưng đừng loạn tuyển A. Nơi này thư nhiều như vậy, ngươi như thế nào biết nào mấy quyển thích hợp ngươi? Vẫn là nghe ta. Tiếp đãi giả một bên đều, một bên thăm quá đầu tới xem. Chờ hắn thấy rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly trên tay phủng một chồng thư, nháy mắt liền nói không ra lời nói tới. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới kia mấy quyển, vừa lúc chính là nhất thích hợp người mới học mấy quyển, hơn nữa lý luận cùng thực tiễn phương diện nội dung đều dùng, tuần tự tiệm tiến, phối hợp đến không thể càng hợp lý. Người tiếp đãi giả cứng họng. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Nơi này thư ta hẳn là đều có thể mua đi. Có thể, đương nhiên. Có thể. Tiếp đãi giả như thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử này ánh mắt sao có thể sẽ như vậy chuẩn. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật là có sư phụ, chỉ là cố ý không có nói cho Thiên Bảo Lưu Ly các người mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhưng không rảnh đi quản hắn suy nghĩ điểm cái gì, nàng chính mình vẫn luôn ở tính toán, thế nào có thể dùng ít nhất tinh ngọc mua được nhất yêu cầu đồ vật. Tuy rằng nàng bán bảo vật lúc sau, trên tay tinh ngọc không ít, cùng bình thường thần giới võ giả so sánh với, cũng không xem như người nghèo. Nhưng là, mặc kệ là tại hạ giới vẫn là ở thần giới, luyện khí bản thân chính là nhất tiêu tiền một môn tay nghề. Luyện tập trong quá trình, nói là tiêu tiền như nước chảy đều không quá. Cho nên, đại đa số cao giai luyện khí sư, đều là thế lực lớn tạm tiền bồi dưỡng lên. Chỉ dựa vào chính mình muốn trở thành cao giai luyện khí sư, trừ phi thật là tuyệt thế thiên tài, bằng không, liền tính trong nhà có núi vàng núi bạc đều không đủ hoa. Hiện tại, nàng ở thần giới học tập linh khí luyện chế chi thuật, là bắt đầu từ con số 0, phải tốn tiền tự nhiên cũng rất là khủng bố. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ coi trọng thư thực không ít, nơi này điển tịch đối nàng cái này hạ giới võ giả tới nói, đều là thực mới mẻ, muốn thay đổi trước kia. Nàng tuyệt đối trước tiên tất cả đều mua trở về chậm rãi xem. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ không bẹp bẹp tiền bao, trong lòng yên lặng rơi lệ. Cuối cùng biết người nghèo quá đều là ngày mấy. Tâm tắc, buồn bực. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lấy ra nhất hữu dụng mấy quyển mua, dư lại tinh ngọc, nàng còn phải dùng tới mua luyện khí dùng tài liệu đâu. Hoàng Nguyệt Ly kết xong chướng, xoay người liền đi bên cạnh bán tài liệu phòng. Tiếp đãi giả còn tưởng rằng nàng mua xong thư tịch liền sẽ chạy lấy người, không nghĩ tới nàng ngay sau đó liền đi mua tài liệu, sửng sốt một chút, mới bước nhanh đuổi theo qua đi. Uy, ngươi! Ngươi hiện tại mua cái gì tài liệu a? Ngươi trước đem những cái đó thư xem xong rồi, hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, đem mấy môn học đồ khảo thí cấp khảo ra tới lại nói. Hiện tại mua tài liệu cũng là bạch mua. Nếu là ngươi liền học đồ khảo thí đều không thông qua, căn bản không có khả năng luyện chế ra linh khí tới. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nhún vai, không có việc gì, ta liền mua chơi chơi, luyện không ra liền luyện không ra bái. Nàng không nghĩ nhiều làm giải thích, cũng không có biện pháp giải thích. Chỉ có ngày sau chờ linh khí luyện chế ra tới, dùng sự thật tới nói chuyện. Tiếp đãi giả mở to hai mắt nhìn, ta đi, ngươi thật đúng là cái thổ hào A. Chương 2887 suy nghĩ nhiều, 2. Mua sắm linh khí tài liệu, đối với bọn họ này đó chân chính linh khí sư tới nói, đều là một bút phi thường đáng sợ chi tiêu. Bởi vì luyện chế linh khí xác suất thành công là rất thấp. Vì có thể hoàn thành một kiện linh khí luyện chế, bọn họ thường xuyên yêu cầu mua sắm vài phân tài liệu dự phòng. Mà giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy người mới học, vì luyện chế ra đệ nhất kiện linh khí, có lẽ hao phí mấy chục phân tài liệu đều không chiếm được một kiện thành phẩm. Lại nói, nàng liền linh khí sư học đồ những cái đó khảo thí cũng chưa thông qua. Đây là nhiều có tiền, mới có thể tùy tiện mua tài liệu về nhà đi chơi a. Tiếp đãi giả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Mới từ hạ giới phi thăng tới, liền như vậy có tiền, người này cũng sẽ không là có cái gì thiên đại địa vị đi. Nhưng mà, qua 15 phút lúc sau, tiếp đãi giả liền phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly xác thật vào bán linh khí tài liệu phòng, cũng xác thật mua tài liệu, nhưng là nàng chọn đồ vật cùng đài thọ bộ dáng, thoạt nhìn cùng thổ hào thật là một chút đều không liên quan. Vị này huynh đệ, ngươi là tới mua linh khí tài liệu đi. Xem ngươi vẫn là học đồ, lần đầu tiên luyện khí. Vậy ngươi đến trước mua cái linh khí lò. Ngươi xem chúng ta nơi này linh khí lò, đều là chế thức, thống nhất quy cách, nghiêm khắc dựa theo thiên bảo lưu ly các tiêu chuẩn chế tạo, chỉ là dùng tài liệu không giống nhau, giới vị cũng không giống nhau. Huynh đệ, ngươi hẳn là cũng biết, cấp bậc càng thấp linh khí sư, luyện chế linh khí xác suất thành công càng thấp. Ngươi như vậy học đồ liền càng không cần phải nói. Nếu mua cái cao cấp điểm linh khí lò, là có thể trên diện rộng tăng lên ngươi luyện khí xác suất thành công. Thì như cái này. Phụ trách bán hóa quản sự nhận được tiếp đãi giả đưa qua ánh mắt, tức khắc tỉnh ngộ hôm nay tới cái này học đồ là cái thổ hào, vừa vào cửa, liền gấp không chờ nổi về phía Hoàng Nguyệt Ly đẩy mạnh tiêu thụ. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghe hắn nói cái gì, tầm mắt ở trên kệ để hàng quét một vòng lúc sau. Tùy tay một lòng tay. Liền phải cái kia. Nga nga, hảo, tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là dứt khoát ta. Ta đây liền giúp ngươi. Gì? Ngươi xác định muốn mua cái này. Quản sự thấy rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly chỉ phương hướng lúc sau, đôi mắt đều trừng thẳng. Kia chính là toàn bộ trên kệ để hàng nhất tiện nghi một cái linh khí lò. Đối linh khí luyện chế cơ hồ không có thêm thành hiệu quả. Đừng nói thổ hào. Liền tính giống nhau không có gì tiền linh khí sư học đồ, cũng sẽ khẽ cắn môi mua càng cao một bậc linh khí lò. Nói cách khác, thuần túy dựa vào chính mình khống chế hỏa hậu cùng độ ấm, kia xác suất thành công thật sự quá thấp quá thấp. Như vậy cả đời cũng vô pháp chuyển chính thức trở thành chân chính linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ân, xác định, phiền thoái giúp ta bao đứng lên đi. Quản sự kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại quay đầu nhìn về phía tiếp đái giả. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi mẹ nó không phải ở đầu ta đi. Thổ hào. Liền mua này. Tiếp đãi giả cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, tiểu tử này nếu không phải thật sự rất có tiền, thiêu đến hoảng, sao có thể liền thư đều không xem liền tới mua tài liệu. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi mua thư thời điểm, đã tùy tay phiên một chút trong sách nội dung. Đối với những người khác tới nói, như vậy tốc độ khả năng liền bên trong tranh vẽ đều không kịp thấy rõ ràng. Nhưng đối trí nhớ siêu cường Hoàng Nguyệt Ly tới nói, nàng đã đem trọng điểm nội dung nhìn cái thất thất bát bát, ít nhất có thể nhớ kỹ, nhất cơ sở vài loại cấp thấp linh khí đều yêu cầu này đó tài liệu. Nàng một bên ở kệ để hàng chi gian đi tới, một bên báo ra bản thân yêu cầu tài liệu tên, lôi quang huyền thi, thiên độc tinh, cùng sa bí nham. Nàng lưu loát mà báo ra một đống lớn tài liệu. Chương 2888 suy nghĩ nhiều, 3. Quản sự cùng tiếp đãi giả nghe được vẻ mặt ngốc so, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Lập tức mua nhiều như vậy tài liệu. Chẳng lẽ nói vừa rồi nàng tuyển cái nhất phá linh khí lò, chỉ là cái ngoài ý muốn, là nàng không hiểu mà thôi, trên thực tế, nàng bản chất vẫn là cái thổ hào. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ở báo ra một đống lớn tài liệu lúc sau, cuối cùng bỏ thêm một câu, hảo, liền như vậy, mỗi dạng tài liệu, cho ta tới 2 phân đi. Tất cả đều bao lên. Nói ra 2 phân thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một trận đau mình. Mua nhiều như vậy tài liệu lúc sau, trên người nàng tiền cũng liền còn thừa không có mấy. Phòng trưng cũng chỉ đủ nàng ăn mấy ngày quán ven đường tiền, liền khách điếm dừng chân phí dụng đều rất khó phó đến ra tới. Sống 2 đời, nàng rốt cuộc cảm nhận được, cái gì kêu nghèo đến len canh vang. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng lời nói, quản sự cùng tiếp đãi giả đều là thiếu chút nữa hộp máu biểu tình. Quản sự gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Nguyệt Ly, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi không phải là tới chơi ta đi. Nhiều như vậy tài liệu, mỗi loại mới mua 2 phân. Ngươi không thấy được người khác tới mua đều là ít nhất 5 phân khởi sao. Ngươi như vậy linh khí sư học đồ, một lần ít nhất đến mua cái thập phần, bằng không sao có thể luyện chế ra thành phẩm. 2 phân. Nhiều sao? Nếu có thể nói, Hoàng Nguyệt Ly thật muốn trực tiếp mua cái 1 phần trở về, như vậy chính là có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tiền tới. Kỳ thật, nàng đối thần giới linh khí vẫn là rất có nghiên cứu. Phi thăng phía trước, Hoàng tử Kiêu đã từng cho nàng một kiện cao giai linh khí, trợ giúp nàng vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp lúc sau, cái này huyền giáp tổn hại hơn phân nửa, Hoàng Nguyệt Ly phi thăng lúc sau, vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào có thể đem nó sửa lại thành nguyên dạng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này lên đường thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trên xe ngựa, nhàn rỗi khi đều ở nghiên cứu cái này cao giai linh khí. Thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Hoàng Nguyệt Ly cũng coi như là nhìn ra một chút môn đạo tới, trong lòng đã có tính toán trước. Hôm nay nàng sở dĩ muốn mua nhiều như vậy điển tịch trở về, chủ yếu vẫn là muốn cùng chính mình suy đoán cho nhau xác minh một chút. Rốt cuộc, thật sự muốn luyện chế linh khí nói, chỉ dựa vào phỏng đoán vẫn là không đủ, tất yếu cơ sở tri thức vẫn là không thiếu được, nàng cần thiết đem chính mình khuyết thiếu này khối bổ toàn, mới có thể thông hiểu đạo lý. Bất quá, nàng đối với chính mình luyện chế linh khí có không thành công vấn đề, cũng không có hoài nghi. Chỉ là bởi vì dù sao cũng là tay mới lên đường, vì bảo hiểm khởi kiến, mới đem mỗi loại tài liệu đều mua 2 phân. Hoàng Nguyệt Ly không phí công phu giải thích, chỉ là nhàn nhạt mà nói, như thế nào? Thiên bảo lưu ly các chẳng lẽ có quy định, sở hữu linh khí tài liệu cần thiết 5 phân khởi bán sao? Kia nhưng thật ra không có. Quản sự không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ hỏi như vậy, chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy phiền toái ngươi. Nghe nàng như vậy vừa nói, quản sự lại có đầy bụng nghi vấn, cũng hỏi không ra tới, nhân ra muốn mua, hắn tổng không thể nói không bán đi. Chỉ là, hắn một bên cấp Hoàng Nguyệt Ly đóng gói, một bên trong lòng thật sự là mọi cách khó hiểu. Trước mắt cái này rơi tới đồ nhà quê, hắn rốt cuộc là có tiền, vẫn là không có tiền đâu. Không có tiền nói, hắn thế nhưng không có việc gì mua cái gì linh khí tài liệu, kia quả thực là đem tiền hướng trong nước ném a. Nhưng nếu là có tiền nói, lại tại sao lại như vậy không phóng khoáng, mỗi dạng tài liệu chỉ mua 2 phân, còn vẻ mặt đau lòng không thôi thần sắc. Mặc kệ là quản sự, vẫn là tiếp đãi giả, đều không có nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự chuẩn bị dùng này đó tài liệu luyện chế ra linh khí tới. Chương 2889 suy nghĩ nhiều, 4. Ở bọn họ trong lòng, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Hoàng Nguyệt Ly mua xong rồi tài liệu, nhìn xem không thiếu cái gì, liền lập tức rời đi. Ra thiên bảo lưu ly các, Hoàng Nguyệt Ly chuyện thứ nhất chính là tìm được rồi hỏa phương thành lớn nhất một gian khách điếm, và ở trong đó. Trường quầy xem nàng là cái quần áo mộc mạc hạ giới phi thăng giả, tức khắc lộ ra vài phần khinh thường. Chúng ta cùng phúc khách điếm chính là toàn bộ hỏa phương thành tốt nhất, này giá sao, tự nhiên cũng không thấp. Khách quan ngài nếu là tính toán trụ nói, trước phó 100 cái trung phẩm tinh ngọc làm tiền thế chấp đi. 100 cái trung phẩm tinh ngọc, đối thần giới bình thường cư dân tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thay đổi hôm nay buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể lấy đến ra tới. Nhưng hiện tại sao, trên người nàng tổng cộng liền dư lại đáng thương mấy chục cái hạ phẩm tinh ngọc, cơm đều mau ăn không nổi, càng phụ không dậy nổi như vậy giá cao tiền thế trước. Thấy Hoàng Nguyệt Ly chần chờ, trưởng quầy trên mặt kiêu căng chi sắc càng thêm rõ ràng, làm sao vậy? Ngươi không phải là phó không ra tiền thế chấp đến đây đi. Nay chẳng qua là 10 ngày tiền thuê nhà mà thôi, ngươi không phải nói muốn trụ một tháng sao? Chút tiền ấy đều không có, không phải là ở chơi ta đi. Trưởng quầy vừa dứt lời, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn vừa lật, từ nhẫn không gian lấy ra một quả huy chương, đưa tới hắn trước mặt. Ta đường đường một cái linh khí sư học đồ, chẳng lẽ còn sẽ thiếu chướng không thành? Trưởng quầy ngươi muốn thật sự lo lắng nói, ta liền đem ta học đồ huy chương để ở nơi này, vạn nhất phó không ra tiền tới, ngươi có thể đi thiên bảo lưu ly các thảo mớn, ngươi xem như thế nào? Trưởng quầy nhìn đến linh khí sư học đồ huy chương, trong lòng cả kinh. Tuy nói học đồ cùng chân chính linh khí sư chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng là, ở dân chúng bình thường cảm nhận chung địa vị, cũng đã là rất cao. Có thể đạt được học đồ huy chương, ít nhất thuyết minh trước mắt người có được kim hỏa song hệ ít nhất đều là người cấp thiên tài trở lên thiên phú. Như vậy thiên phú, liền tính thành không được linh khí sư, chỉ là dùng để tu luyện, cũng sớm muộn gì có thể trở thành tâm huyền cảnh võ giả. Ở hỏa phương thành như vậy địa phương, đã xem như số được với cao thủ. Lại nói, giống nhau muốn trở thành linh khí sư học đồ, đều đến có sư phụ lãnh vào cửa, giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy chính mình tìm tới môn đi còn có thể thông qua thí nghiệm, tuyệt đối phi thường thưa thớt. Trường quay chắc hẳn phải vậy mà liền cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly sau lưng khẳng định có một cái linh khí sư làm sư phụ. Linh khí sư? Kia nhưng tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ thổ hào A. Sao có thể làm chính mình đồ đệ ở khách điếm quỵt nợ đâu? Như vậy tưởng tượng, trưởng quầy như là thay đổi một khuôn mặt, thái độ lập tức trở nên vô cùng khách khí, nga nha, nguyên lai là thiên bảo lưu ly các linh khí sư học đồ. Khó trách ta xem vị này tiểu ca khí chất bất phàm, quanh thân đều lộ ra khí phái. Mau bên trong thỉnh, ngài muốn thượng phòng liền ở hai tầng tận cùng bên trong, tuyệt đối đủ thanh tĩnh, đủ rộng mở. Hoàng Nguyệt Ly tay phải thưởng thức học đồ huy chương, thong thả ung dung hỏi, kia, cái này tiền thế chấp. Tiền thế chấp liền thôi bỏ đi. Ngài ái ở bao lâu, liền ở bao lâu, chờ ngài rời đi thời điểm lại tính tiền là được. Trưởng quầy vội không ngừng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thu hồi huy chương, đi theo dẫn đường tiểu nhị đi thượng phòng. Chờ đến vào cửa phòng, bốn bề vắng lặng, nàng mới âm thầm cong cong khỏe miệng. Không nghĩ tới, một cái linh khí sư học đồ thân phận đều tốt như vậy dùng. Thiên bảo lưu ly các địa vị. Thật là ra ngoài ta dự kiến A. Nàng cảm thán một lát, liền đánh lên tinh thần tới. Hiện tại tuy rằng lại rất tiền thế chấp, nhưng là đi thời điểm, vẫn là đến phó tiền thuê nhà. Cho nên, ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng luyện ra vài món linh khí tới bán tiền. Chương 2890 tự thành nhất thể, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhìn quanh bốn phía, lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Không hổ là Thánh Hoàng Châu đại khách sạn. Thượng phòng hoàn cảnh sắc thật so mặt khác khách điếm hiếu thắng nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, phòng này không gian đủ đại, hẳn là cũng đủ làm ta bế quan luyện chế linh khí. Hoàng Nguyệt Ly một bên suy tư, một bên từ thiên hoàng quyết trong không gian lấy ra chính mình chuẩn bị tốt các loại tài liệu cùng ma hạch. Nàng trước dùng đơn giản thủ pháp, ở phòng tứ phía ven tường thượng đều bày ra ẩn nấp trận pháp. Cái này trận pháp, vẫn là nàng trước kia trộm lẻn vào Phượng Tuyết cung thời điểm. Cùng nàng cha cùng nhau phá giải kẻ học sau tới, hẳn là cũng là thần giới độc hữu trận pháp. Tuy rằng không biết ở thần giới thuộc về cái gì cấp bậc, nhưng là, Phượng Tuyết Cung tốt xấu là thượng cổ thần tộc tại hạ giới căn cứ chi nhất, bên trong trận pháp khẳng định không phải là hạ đẳng mặt hàng. Hoàng Nguyệt Ly dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, bố trí hảo trận pháp. Nàng lúc này mới lấy ra vừa mới ở thiên bảo lưu ly các mua linh khí lò. Đánh giá này lại hắc lại châm bếp lò. Hoàng Nguyệt Ly mày hơi hơi ninh khởi, cái này bếp lò cũng quá làm ẩu đi. Bên ngoài minh khắc trận văn quá thô ráp, cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Hơn nữa, tả hữu cư nhiên còn không đối xứng. Cũng không biết xấu hổ nói là chế thức linh khí lò, còn không bằng ta từ hạ giới mang đến tử kim lò đâu. Kỳ thật, linh khí lò đều là thủ công luyện chế, hơi chút có một chút không đối xứng, đều là bình thường tình huống. Chỉ là... Hoàng Nguyệt Ly chính mình trước kia dùng đều là xa hoa hóa, cho nên, đối loại này thủ công thô giáp thứ cấp phẩm, liền đặc biệt xem bất quá mắt. Nàng theo như lời tử kim lò, là nàng ở Thiên Lăng Đại Lục khi dùng để luyện khí bếp lò, vẫn là nàng cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau phát hiện, lúc ấy bếp lò phong ấn Tử Quang Kiếm, Kiếm Linh chính mình nhận Lê Mặc Ảnh là chủ, mà Tử Kim Lò đã bị Hoàng Nguyệt Ly thu đi rồi. Tử Kim Lò có thể nói là Thiên Lăng Đại Lục tốt nhất luyện khí lò chi nhất, bên ngoài miêu tả rồi dám phức tạp trận văn, mỗi một đạo đều là có thể dùng để phụ trợ luyện chế. Hơn nữa, bếp lò chỉnh thể tản mát ra tử kim sắc quang mang, hoa văn hình thức, không gì không tinh mỹ. Đáng tiếc, tử kim lò dù sao cũng là dùng hạ giới tài liệu chế tác mà thành, tới rồi thần giới, dùng để luyện chế càng cao cấp bậc linh khí, Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy nó không đủ kiên cố. Thiên bảo lưu ly các nhất thứ linh khí lò, tuy rằng khác công năng không có, nhưng ít ra, nhân gia dùng chính là thần giới kim loại tài liệu, chịu được dị hỏa cùng đại lượng huyền lực đánh sâu vào. Ta nhất định phải hảo hảo luyện khí, kiếm lời, liền đem cái này xấu đến muốn mệnh giá hỏa cấp thay đổi. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng oán giận, lấy ra buổi chiều mua điển tịch, bay nhanh mà lật xem lên. Nàng đọc sách tốc độ phi thường mau, đọc nhanh như gió đều không đủ để hình dung. Một bên xem, còn một bên phát ra lầu bầu thanh. Nô, nguyên lai là như thế này. Khó trách ta nguyên lai không nghĩ ra. Nói như vậy lên, những chi tiết này có thể như vậy xử lý. Hoàng Nguyệt Ly một tay nâng nho nhỏ quay hàm, một tay phiên thư, không hai cái canh giờ, liền đem thật dày một chồng thư tất cả đều xem xong rồi. Nàng đem hai tay cử qua đỉnh đầu, duỗi một cái lười eo. Thần giới luyện chế linh khí phương pháp, quả nhiên so với chúng ta Thiên Lăng Đại Lục muốn cao thâm nhiều, cũng khó trách linh khí uy lực muốn so bình thường huyền khí cường nhiều như vậy. Bất quá, phải dùng loại này phức tạp cao thâm thủ pháp tới luyện khí. Đối luyện khí sư thiên phú cùng sức chịu đựng yêu cầu đều phải cao hơn vài lần. Hạ giới có như vậy thiên phú căn bản không mấy cái, cũng chỉ có ở thần giới, có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy linh khí sư tới. Chương 2891 tự thành nhất thể, 2. Tổng hợp Hoàng Nguyệt Ly trước kia lĩnh ngộ, cùng với hôm nay nhìn đến điển tịch thượng nội dung, nàng đã đại khái đến ra kết luận. Ở Thiên Lăng Đại Lục, quyết định huyền khí phẩm cấp cao thấp chủ yếu nhân tố là luyện chế huyền khí sử dụng tài liệu. Luyện khí sư thiên phú rất quan trọng, nhưng hỏa thuộc tính cùng kim loại tính huyền lực chủ yếu là dùng cho nóng chảy luyện khí tài liệu, khống chế ngọn lửa độ ấm, trợ giúp huyền khí thành hình. Nhưng là, luyện chế linh khí liền hoàn toàn là một khác mã sự. Quyết định linh khí phẩm giai cao thấp, căn bản nhất cũng không phải tài liệu, mà là linh khí sư bản thân thiên phú thực lực, đã đối huyền lực khống chế. Linh khí tài liệu chỉ là dùng để cất chứa linh khí sư bản thân huyền lực vật chứa mà thôi. Chân chính làm linh khí có được cường đại uy lực, là linh khí sư dùng tự thân huyền lực cấu trúc mà thành một loại lực tràng. Lực tràng bị linh khí sư phong ấn tại đặc thù tài liệu bên trong, đã chịu võ giả huyền lực kích phát, liền sẽ phóng xuất ra kinh người năng lượng tới. Cho nên, linh khí cùng huyền khí luyện chế phương pháp hoàn toàn bất đồng, linh khí uy lực cũng muốn cường đại đến nhiều. Đương nhiên, này cũng không phải nói, linh khí tài liệu liền không quan trọng. Lực tràng ổn định tính, lực tràng kích hoạt khó dễ trình độ, đã lực tràng cuối cùng uy lực, này đó đều cùng linh khí tài liệu ưu khuyết cùng một nhịp thở. Liên tính là trình độ cực cao thiên bảo tông sư, nếu không có thích hợp tài liệu, cũng không có khả năng luyện chế ra làm người vừa ý linh khí cùng bảo khí tới. Hoàng Nguyệt Ly đi thiên bảo lưu ly các phía trước, cũng đã có như vậy suy đoán. Hiện tại nhìn mua tới thư tịch lúc sau, trong lòng liền càng thêm có phổ. Linh khí loại này độc đáo luyện chế phương pháp, đối với bình thường hạ giới phi thăng giả tới nói, chỉ sợ thật là cái bi kịch, trước kia học được luyện khí thủ pháp hoàn toàn không thể dùng. Chính là, đối Hoàng Nguyệt Ly mà nói, đảo ngược lại là chuyện tốt. Thân là thần giới duy nhị thần cấp thiên tài chi nhất, lại có ai thiên phú có thể so sánh nàng càng cao đâu. Nàng đối huyền lực thao tác năng lực càng là sinh ra đã có sẵn, người thường liền tính lao lực nỗ lực, cũng không có khả năng đạt tới nàng trình độ một thành. Nguyên lý đã biết rõ ràng, kế tiếp, ta liền phải tới thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra một quyển cấp thấp linh khí đồ phổ, mở ra một tờ, mở ra, đặt ở linh khí lò bên cạnh. Nô, cái này thất vọng buồn lòng trùy thủ hẳn là kết cấu đơn giản nhất, ta liền trước từ cái này bắt đầu luyện chế đi. Nàng giơ tay đánh ra một cái thủ quyết, một đạo ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay bay ra, dừng ở linh khí lò cái đáy tiến hỏa khẩu vị trí. Ngọn lửa co rút lại một chút, ngay sau đó ổn định mà thiêu đốt lên. Linh khí lò nháy mắt như là bị đốt sáng lên giống nhau, bốn phía bị một vòng vầng sáng bao bọc lấy, lô đỉnh bên ngoài những cái đó thoạt nhìn thập phần thô ráp trận văn, lúc này cũng cùng nhau sáng lên. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, trong đầu hiện ra vừa rồi xem qua thư thượng ghi lại thủ quyết, nàng một người tiếp một người, nhanh chóng mà đem này đó thủ quyết đánh ra tới. Linh khí lò độ ấm một đường bò lên. Luyện chế linh khí thời điểm, sử dụng ngọn lửa ảnh hưởng so luyện chế huyền khí lớn hơn nữa, nhưng cũng may Hoàng Nguyệt Ly sử dụng Phượng Hoàng Chân Hỏa, ở thần giới cũng là nhất đẳng nhất cường đại mồi lửa, dùng để luyện khí càng là lại thích hợp bất quá. Hoàng Nguyệt Ly dựa theo thư thượng chỉ thị, thực thuận lợi mà khiến cho linh khí lò hoàn thành dự nhiệt. Giống như còn là rất đơn giản sao Hoàng Nguyệt Ly trong lòng hiện lên như vậy ý niệm. Nàng không biết chính là, đối thiên phú bình thường linh khí sư học đồ tới nói, muốn hoàn thành này một bước, đều phải trải qua hơn 1.000 thứ luyện tập. Chương 2892 tự thành nhất thể, 3. Tuyệt đối không có khả năng giống nàng giống nhau một lần thành công. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lại cũng không dám chậm trễ, tinh thần trước sau vẫn duy trì căng chặt trạng thái. Nàng đem đôi tại bên người tài liệu dựa theo trình tự, từng cái mà ném vào linh khí lò chung. Luyện tài liệu quá trình, cùng Thiên Lăng Đại Lục thủ pháp đại đồng tiểu dị, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên càng là nhẹ xe liền thủ. Không bao lâu, sở hữu tài liệu liền tất cả đều bị dung hợp ở cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm linh khí lò nội đã hòa tan tài liệu. Phía dưới chính là khó nhất một bước, cũng là cùng luyện chế huyền khí khác nhau lớn nhất một bước. Linh khí tài liệu dung hợp sau khi thành công, nàng nhất định phải đem lò hỏa chậm rãi yếu bớt, ở cái này hạ nhiệt độ trong quá trình, lò chung tài liệu sẽ dần dần động lại thành hình. Hoàng Nguyệt Ly cần thiết tại đây ngắn ngủn thời gian, dùng chính mình huyền lực hỏa xuất lực tràng kết cấu, hơn nữa đem lực tràng hoàn chỉnh mà khảm bộ tiến tài liệu chung, hơn nữa, vì có thể phát huy xuất lực tràng lớn nhất uy lực, tài liệu còn cần thiết bị đắp nặn thành nhất định hình dạng. Nói cách khác, Hoàng Nguyệt Ly cần thiết nhất tâm nhị dụng, một bên hoàn thành lực tràng kết cấu, một bên bảo đảm tài liệu thành hình vẻ ngoài, đồng thời còn muốn cho hai người hoàn mỹ dung hợp. Như vậy phức tạp quá trình, đối linh khí sư huyền lực, sức chịu đựng cùng thần thức, đều là thật lớn khảo nghiệm. Chỉ cần hơi có vô ý, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hoàng Nguyệt Ly đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận mà thao túng chính mình phóng xuất ra tới huyền lực. Lực trang một chút mà miêu tả hoàn thành, đồng thời, tài liệu cũng ở làm lạnh trong quá trình, bị Hoàng Nguyệt Ly kéo thành ốn lượn độ cung. Chỉ kém cuối cùng một bước, chỉ cần lực trang có thể bị khắc tiến trùy thủ bên trong. Vâng! Một trận tiếng nổ mạnh đột nhiên ở Hoàng Nguyệt Ly bên thai vang lên. Linh khí lò nội ngọn lửa bỗng nhiên cháy bùng, một cổ lửa cháy trực tiếp xông lên nóc nhà. Không xong. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem Phượng Hoàng Chân Hỏa thu trở về. Con hảo nàng phản ứng nhanh chóng, ra tay kịp thời, phòng cho khách nóc nhà tuy rằng bị liệt hỏa bỏng cháy thành màu đen, nhưng là lại không có thiêu xuyên, cũng không có tạo thành hỏa hoạn. Chẳng qua. Hoàng Nguyệt Ly đem ánh mắt chuyển hướng về phía linh khí lò bán thành phẩm trường kiếm, lập tức tâm tắc phát hiện, vừa rồi luyện chế đến một nửa linh khí, lúc này đã thành một đoàn than cốc. Lúc này đây luyện chế, lấy thất bại chấm dứt. Hoàng Nguyệt Ly lập tức ngã ngồi ở ghế trên, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Luyện chế linh khí thất bại, muốn nói không cảm thấy thất bại, đó là không có khả năng. Nàng ở bắt đầu luyện chế phía trước, ở trong lòng đã lặp lại suy đoán qua vài biến, xác định mỗi một cái chi tiết đều không có vấn đề, mới bắt đầu luyện chế. Hơn nữa, nàng huyền lực cùng thần thức đều phi thường cường đại, đánh ra mỗi một cái thủ quyết đều thập phần tinh chuẩn, đối kế hoạch chấp hành đến tương đương đúng chỗ. Dựa theo cái này xu thế, nàng lý nên thuận lợi đem thất vọng buồn lòng trùy thủ luyện chế ra tới mới đúng vậy. Hiện tại cư nhiên thất bại, này cũng đã nói lên, nàng suy đoán bản thân xảy ra vấn đề. Như vậy liền đem nàng sở hữu kế hoạch hoàn toàn lật đổ. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy đâu? Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Hoàng Nguyệt Ly ninh mày, trong đầu bay nhanh mà lóe ý niệm. Luyện chế linh khí trong quá trình, nàng vẽ lực chẳng hẳn là không có bất luận vấn đề gì, điển tịch thượng đánh dấu mấy cái khó nhất vẽ điểm, nàng đều thông qua cường đại vô cùng khống chế lực, nhẹ nhàng hoàn thành. Tài liệu gắn kết thành hình, này bản thân là một kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần hơi có kim loại tính thiên phú là có thể làm tốt. Chương 2893 tự thành nhất thể, 4. Cho nên, vấn đề lớn nhất, hẳn là vẫn là xuất hiện ở lực tràng cùng linh khí tài liệu khảm hợp trong quá trình. Hoàng Nguyệt Ly một tay lật xem thư tịch, một tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn, xuất thần mà tự hỏi, muốn tìm ra trong đó quan khiếu. Qua một hồi lâu, nàng mới tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, là bởi vì ta ở dung hợp trong quá trình, gây huyền lực trình tự có điểm không đúng. Xác thật, vừa rồi nổ mạnh phát sinh trước một đoạn thời gian, ta đã cảm giác được linh khí đối lực tràng bài xích, chỉ là không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng đó là bình thường tình huống. Xem ra, ta hẳn là thả chậm tốc độ, trước dùng thần thức dò thám biết linh khí tình huống, lại căn cứ thực tế tình huống rót vào huyền lực. Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định, muốn tùy cơ ứng biến, luyện chế linh khí khi khả năng phát sinh tình huống quá nhiều, trước đó chuẩn bị đến lại đầy đủ, cũng vô pháp hoàn toàn ứng phó. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa đánh lên tinh thần, quả nhiên, luyện chế linh khí không phải đơn giản như vậy sự tình. May mắn, mỗi loại tài liệu đều mua 2 phần, bây giờ còn có lại lần nữa nếm thử cơ hội. Lúc này đây, cũng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Hoàng Nguyệt Ly đi đến luyện khí lò bên cạnh, kiểm tra rồi một chút, cái này bếp lò tuy rằng thoạt nhìn tương đương rách nát, nhưng là chất lượng đảo vẫn là không tồi, ít nhất cũng đủ kiên cố. Vừa rồi đã xảy ra quy mô nhỏ nổ mạnh sự cố, nhưng là, lại không có tạc thang, thậm chí lò trên người liền một chút vết rách đều không có. Hoàng Nguyệt Ly đem linh khí lò cẩn thận lau khô, liền lại một lần điểm thượng hỏa. Tài liệu luyện quá trình so thượng một lần càng mau, không đến nửa canh giờ, liền tiến vào vẽ lực tràng phân đoạn. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly không dám có chút chậm trễ, điều động trong cơ thể sở hữu huyền lực, tinh thần lực cũng bị hoàn toàn phóng xuất ra tới, dốc hết sức lực mà thể hội linh khí luyện chế trong quá trình mỗi một tia biến hóa. Theo linh khí tài liệu ở lò trung bị bỏng khi phát ra mang mang thành, Hoàng Nguyệt Ly ý thức phảng phất tiến vào một thế giới khác. Ở cái này phán đoán chung trong thế giới, lực giữa sân huyền lực lưu chuyển phảng phất biến thành từng đạo bắt mắt ánh sáng, ở nàng trước mắt lưu động, không cần tốn nhiều sức, là có thể xem đến rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà thao tác gắng sức chàng, một chút mà cùng tài liệu dung hợp ở bên nhau. Mỗi một kia, mỗi một hào, đều khảm hợp đến như thế hoàn mỹ, tìm không ra bất luận cái gì một chút sai vị khe hở. Linh khí dần dần thành hình, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng dần dần thả lỏng. Xem ra, lúc này đây, nàng giống như tìm đúng rồi phương hướng rồi. Hoàng Nguyệt Ly không có gặp qua mặt khác linh khí sư luyện chế linh khí, cho nên, nàng căn bản không có nghĩ tới, chính mình cân nhắc ra cái này luyện chế phương pháp, kỳ thật tương đương không thích hợp. Nàng lần đầu tiên luyện chế thời điểm, sở dĩ sẽ thất bại, cũng không phải bởi vì nàng kế hoạch có chỗ nào không đúng, mà là bởi vì, thần giới linh khí sư lực tràng dung hợp thủ pháp là không có khả năng viết ở thư thượng, mà là toàn dựa thầy trò chi gian khẩu khẩu tương truyền. Hoàng Nguyệt Ly không có sư phụ, không có người nói cho nàng thủ pháp, thất bại cũng chính là đương nhiên. Thay đổi người khác, lúc này khẳng định tìm cách tìm người bái sư thỉnh giáo đi. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly chính mình căn bản không hướng phương diện này tưởng, nàng chính là dựa vào chính mình lịch thiên thiên phú cùng nộ tính, chính mình nghĩ ra giải quyết phương án. Chỉ là, nàng sử dụng thủ pháp, cùng thần giới tiêu chuẩn thủ pháp hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, theo nàng luyện chế ra một kiện lại một kiện linh khí, thủ pháp của nàng dần dần tự thành hệ thống, cùng tiêu chuẩn thủ pháp chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Chương 2894 một tháng sau, một tháng sau. Thông U Chi Hải cùng U Vũ Trấn Chi Gian cánh đồng hoang vũ thượng, chính phát sinh một hồi kịch liệt chiến đấu. Một con hình thể thật lớn nước vũ kim điêu từ trên bầu trời mánh đập xuống tới, hữu lực cánh huy động, mang theo từng đợt cường đại sóng xung kích, làm phạm vi vài dặm nội đại thụ đều ở cuồng phong trung bị nhổ tận gốc. Mặc ảnh công tử, tiểu tâm A. Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nước vũ kim điêu chính là cao cấp linh thú, hơn nữa thuộc về gió thu song hệ. Tốc độ cực nhanh, công kích lại cao, ở thần giới, cho dù là tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả, đều không muốn trêu chọc, càng đừng nói bọn họ này đoàn người trung gian, tu vi tối cao, chính là tâm huyền cảnh giai đoạn trước Lê Mặc Ảnh. Bọn thị vệ khoảng cách kim điêu còn có mấy trăm mễ khoảng cách, đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau, thậm chí ngã bay đi ra ngoài. Chính diện đón nhận nước vũ kim điêu Lê Mặc Ảnh, sở thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại, có thể nghĩ. Lê Thiên Nhất đẳng người bị dọa đến cả người lạnh băng, thật muốn phấn đấu quên mình mà xông lên đi cứu người, đáng tiếc, lại một đám khiêng không được phong thế, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nước vũ kim điêu phát ra sắc nhọn hí vang thanh, lợi chảo hướng tới Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu chụp tới. Mặc Ảnh công tử. Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại xem đi xuống. Bọn họ chính là phụng tộc trưởng mệnh lệnh, nếu không tích hết thể đại giới bảo hộ gia tộc duy nhất thần cấp thiên tài, chẳng sợ bọn họ đều tử tuyệt, cũng không thể làm Lê Mặc Ảnh chết ở chỗ này. Hiện tại Lê Mặc Ảnh thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ muôn lần chết đều không thể chuộc tội a. Một trận khủng bố bạo phá thanh truyền đến, nước vũ kim điêu hy vang trở nên càng thêm bén nhọn, như là một phen đao nhọn, từ mọi người trong thai xuyên qua, trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người mất đi thính lực. Bọn thị vệ sắc mặt tái nhợt, che lại lỗ thai, chỉ có thể nghe được con ngong ngong tạc âm, trong đầu từng trận choáng váng, thiếu chút nữa nhịn không được đương trường nổ ra. Qua một hồi lâu, bọn họ mới xem như miễn cưỡng khôi phục một chút chi giác. Lê Thiên trừng lớn đôi mắt, hướng gió lốc trung tâm nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền kinh ngạc mà kêu lên tiếng, Mặc Ảnh công tử, này, đây là... Lê Thiên Nhị theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy vừa rồi kia chỉ uy phong lẫm lẫm nước vũ kim điêu, lúc này đã toàn bộ ghé vào trên mặt đất, quang mang chói mắt cánh chim buông xuống tại bên người, thân thể chung quanh trên mặt đất đã là huyết hồng một mảnh, máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài bừng lên. Xem bộ dáng này, tựa hồ đã trọng thương gần chết. Nó thân thể như là một tòa tiểu sơn, cho dù là mềm mại mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng có 4-5 mét độ cao. Chỉ là, nước vũ kim điêu đầu còn hướng về phía trước ngẩng, một đôi mắt cũng mở lão đại, tựa hồ đến chết đều không thể tin tưởng, chính mình sẽ dễ dàng như vậy đã bị một cái tu vi không cao thần tộc võ giả đánh bại. Trời ạ! Nước vũ kim điêu thế nhưng đã chết. Thế nhưng liền như vậy đã chết. Chẳng lẽ là Mặc Ảnh công tử giết chết nó? Chính là sao có thể? Lần trước ta đi theo thanh trưởng lão gia tới rèn luyện, gặp được một con nước vũ kim điêu, cũng phí hảo một phen công phu mới đem nó giết chết. Chính là, nơi này trừ bỏ Mặc Ảnh công tử, còn có người khác sao? Này quả thực là cái kỳ tích. Công tử hắn thật sự quá cường. Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị kinh ngạc cảm thán mà nhìn trên mặt đất nước vũ kim điêu thi thể, trong lòng tràn ngập đối Lê Mặc Ảnh sùng kính. Mà Lê Mặc Ảnh liền đứng ở nước vũ kim điêu bên cạnh, trên mặt thần sắc vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, gợn sóng bất kinh. Chương 2895 một tháng sau, 2. Tựa hồ vừa rồi nhất cử đánh chết cao giai linh thú người, căn bản là không phải hắn giống nhau. Nghe được bọn thị vệ không ngừng mà kinh ngạc cảm thán thành, hắn mới quét bên cạnh người kim điêu thi thể liếc mắt một cái, mở miệng phân phó nói, đem kim điêu thi thể xử lý đi. Là, công tử. Kỳ thật, không cần hắn phân phó, Lê Thiên Một bọn họ đã sớm đã bắt đầu động thủ. Nước vũ kim điêu như vậy cao giai linh thú, trên người không có một chỗ không phải bảo, một cây linh vũ, một lọ máu, đều là hiếm, có cao giai tài liệu, có thể dùng cho luyện khí hoặc là luyện đan. Bọn thị vệ bắt đầu bận rộn lúc sau, Lê Mặc Ảnh túi đầu, nhìn trong tay vũ khí, hơi hơi nhíu mày. Trên tay hắn này thanh trường kiếm, đã ở vừa rồi chống lại nước vũ kim điêu công kích thời điểm, trực tiếp bẻ gãy làm đôi. Thân là gia tộc duy nhất thần cấp thiên tài, Vân Lân tộc đối hắn nhưng một chút đều không keo kiệt, trên tay hắn này thành trường kiếm chính là thật đánh thật trung cấp bảo khí. Đây chính là thượng cổ thần tộc trưởng lão một bậc mới có thể dùng tới, bình thường thế lực nói huyền cảnh võ giả đều rất khó lộng tới, càng đừng nói tâm huyền cảnh võ giả, những người khác liền tính đập nồi bán sát, liền một kiện chuẩn bảo khí đều đừng nghĩ mua được. Hôm nay, cũng ít nhiều trên tay hắn có như vậy một kiện thần binh lợi khí, mới làm hắn có thể thuận lợi đánh chết nước vũ kim điêu. Nhìn Lê Mặc Ảnh xuất thần bộ dáng, Lê Thiên Một còn tưởng rằng hắn là đang đau lòng hư hao bảo khí, vội vàng ra tiếng khuyên nhủ, Mặc Ảnh công tử, chỉ là một kiện trung cấp bảo khí mà thôi, tuy rằng chân quý, nhưng đối chúng ta Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra ngài bản nhân, mới là Vân Lân tộc quan trọng nhất tài phú. Hỏng rồi một kiện bảo khí không có gì, có thể cứu ngài mệnh. Liền tính 100 kiện, 1.000 kiện bảo khí cũng đáng đến a. Lê Thiên vừa nói nhưng một chút đều không khoa trương. Lê Mặc Ảnh đại biểu, chính là Vân Lân tộc tương lai mấy ngàn năm vận thế, thật là chịu một chút thương, đều có thể làm cho cả gia tộc gà bay chó sủa. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, lại không có thả lỏng ánh mắt. Hắn trầm mặc một lát, đông nhiên cảm thán nói, không nghĩ tới, thần giới bảo khí uy lực tuy rằng đại, nhưng là lại hư đến nhanh như vậy. Năm đó ta tại hạ giới dùng một phen trường kiếm, vẫn luôn dùng mấy chục năm, đều chút nào không tổn hao gì. Lê Mặc Ảnh căn bản không phải đang đau lòng cái gì trung cấp bảo khí, mà là nhìn đến trong tay đoạn kiếm, liền bỗng nhiên nghĩ tới trước kia, Hoàng Nguyệt Ly cho hắn luyện chế huyền binh. Kiếp trước hắn vẫn luôn dùng đều là Hoàng Nguyệt Ly luyện chế cửu giai huyền binh, sau lại ở nước hồn trong quá trình tổn hại đứt gãy. Nay một đời, Hoàng Nguyệt Ly đưa hắn tử quang kiếm, cũng ở thiên kiếp thời điểm cắt thành hai đoạn. Tựa hồ mỗi một lần, Hoàng Nguyệt Ly đưa hắn vũ khí hư hao, liền biểu thị hai người chi gian thời gian dài chia lịa. Trước kia, hai người tách ra thời điểm, hắn chỉ cần cầm Hoàng Nguyệt Ly đưa hắn vũ khí, thật giống như hắn tiểu Ly Nhi còn bồi ở hắn bên người, cùng hắn kể vai chiến đấu giống nhau. Nhưng hiện tại, hắn có thể sử dụng, cũng bất quá là gia tộc xứng cho hắn vũ khí mà thôi. Liên tính uy lực lại đại, cấp bậc lại cao, lại có ích lợi gì đâu. Chỉ có hắn tiểu Ly Nhi mới là nhất hiểu biết hắn, biết cái dạng gì vũ khí nhất thích hợp hắn, có thể lớn nhất trình độ mà phát huy ra thực lực của hắn tới. Lê Thiên một nào biết Lê Mặc Ảnh suy nghĩ cái gì, xem hắn xuất thần bộ dáng, chỉ có thể lung tung khuyên bảo. Công tử, ngài nếu là cảm thấy gia tộc đã có vũ khí không tiện tay nói, lần này trở về, có thể thỉnh gia tộc Thiên Bảo Tông Sư cho ngài chuyên môn luyện chế một phen. Nước vũ kim điêu lông đuôi cùng cổ sống đều là quan trọng bảo khí tài liệu, lần này vừa lúc mang về. Chương 2896 một tháng sau, 3. Lại nói tiếp, Thiên Bảo Tông Sư vô luận ở nơi nào đều có cao thượng địa vị, một đám mắt cao hơn đỉnh, người bình thường muốn cầu bọn họ định chế bảo khí, trên cơ bản là khó với lên trời. Liên tính là Vân Lân tộc trưởng lão, bọn họ cũng không nhất định mua chướng, muốn xem hai bên quan hệ được không. Nhưng thay đổi Lê Mặc Ảnh, chỉ sợ Thiên Bảo Tông Sư nhóm không những sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn sẽ cướp cho hắn luyện chế. Rốt cuộc, thần cấp thiên tài là có rất lớn khả năng có thể trở thành mệnh huyền cảnh tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó, cho hắn định chế bảo khí Thiên Bảo Tông Sư, cũng liền có khoác lác tư bản. Có thể làm một cái mệnh huyền cảnh cường giả dùng tới chính mình luyện chế bảo khí, kia chính là Thiên Bảo Tông Sư lớn nhất vinh quang. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lại chỉ là nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, cái gì đều không có nói. Cái gì Thiên Bảo Tông Sư tay nghề, đều không thể so được với hắn Tiểu Ly Nhi, chỉ là, Tiểu Ly Nhi rốt cuộc đi nơi nào đâu. Lúc này, vừa rồi ở cùng nứt vũ kim điêu quá trình chiến đấu chung bị thương Lê Thiên Nhị, cũng đã xử lý tốt miệng vết thương, lại lần nữa đã đi tới. Công tử, ngài không có bị thương đi. Lê Thiên Nhị hỏi. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu. Hai gã thị vệ cho nhau liếc nhau, Lê Thiên vừa lên trước một bước, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, kia. Công tử, chúng ta bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục thâm nhập cánh đồng hoang vu sao? Nay phiến cánh đồng hoang vu hẻo lánh ít dấu chân người, ai cũng không biết lại hướng bên trong đi sẽ gặp được cái gì. Chỉ là, chúng ta ở chỗ này cũng đã gặp nứt vũ kim điêu, nếu tiến vào đến càng sâu nói, nhất định sẽ gặp được càng cường đại hơn linh thú. Lê Thiên vừa nói đến nơi đây, ngừng lại. Nhưng hắn trong lời nói ý tứ đã thực minh bạch. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc hiện tại vẫn là tâm huyền cảnh, tuy rằng đánh chết nước vũ kim điêu, nhưng là hiển nhiên cũng trả giá không nhỏ đại giới, ngay cả trung cấp bảo khí đều bị tổn hại. Một khi gặp được càng cường đại hơn linh thú, chỉ sợ kết quả là giữ nhiều lành ít. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi ngừng, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, hai tháng kỳ hạn mau tới rồi. Chúng ta ngày mai liền khởi hành đi Thánh Hoàng Châu, cùng những người khác tập hợp. Lê Thiên Một cùng Lê Thiên Nhị trên mặt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, là, công tử. Bọn họ lo lắng nhất, là Lê Mặc Ảnh nhất ý cô hành, một hai phải tiếp tục thâm nhập cánh đồng hoang vu tìm người. Đến lúc đó nếu là thật sự chết ở nơi đó, hoặc là bị trọng thương, kia bọn họ đã có thể vô pháp công đạo. Chính là, cố tình Lê Mặc Ảnh tính cách như thế cường thế, hắn quyết định sự tình. Bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Hiện tại, hắn cuối cùng chính mình nguyện ý đi trở về. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, biết bọn họ suy nghĩ điểm cái gì, bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì. Hắn nguyện ý từ bỏ tìm người, đi Thánh Hoàng Châu, là bởi vì hắn đã đại khái xác định, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có tiến vào cánh đồng hoang vu bên trong. Nói cách khác, chỉ bằng bọn họ này hai tháng tới tinh tế tỉ mỉ điều tra. Ít nhất có thể tìm được Hoàng Nguyệt Ly lui tới manh mối, nhưng là, hiện tại cũng không có tìm được. Lại nói, nhà hắn tiểu hồ ly trời sinh tính cẩn thận, chỉ cần phát hiện cánh đồng hoang vu bên trong thập phần nguy hiểm, liền sẽ ý thức được chính mình đi lầm đường, không có khả năng thâm nhập nhiều như vậy còn không quay đầu lại. Cứ như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là nhà hắn Tiểu Ly Nhi căn bản không có đi cánh đồng hoang vu con đường này, mà là đã sớm tiến vào ưu vũ trấn. Chỉ là, không biết vì cái gì, thánh hoàng tộc người vẫn luôn không có tìm được nàng. Bất quá, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly không có bị nhốt chết ở cánh đồng hoang vu, kia nàng khẳng định sẽ xuất hiện ở Thánh Hoàng Châu. Chương 2897 một tháng sau, 4. Thánh Hoàng Châu, Hỏa Phương Thành. Cùng phúc khách điếm thượng phòng, Hoàng Nguyệt Ly hai mắt nhắm nghiền, đang ở hết sức chăm chú mà luyện chế linh khí. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly, bề ngoài thoạt nhìn tương đương chật vật, trên người quần áo nhăn thành một đoàn, trên mặt còn dính không ít cho bụi. Từ nàng tiến vào thượng phòng bắt đầu nghiên cứu linh khí luyện chế phương pháp, nàng liền không còn có ra quá môn, cũng không có tắm xong. Trên thực tế, nàng tâm tư tất cả đều ở luyện khí mặt trên, đã sớm không rảnh lo đi quản mặt khác dầu dìa sự tình. Quay một tiếng, một đạo ngọn lửa từ linh khí lò chung dò ra, bộc phát ra mãnh liệt quang mang, ngay sau đó lại chậm rãi tắt. Thành, thành. Này đem xương nguyệt câu rốt cuộc thành công luyện chế ra tới. Đây là ta lúc này đây luyện chế cấp thấp linh khí nhất phức tạp một loại, may mắn ta có cũng đủ kiên nhẫn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn luyện khí lò chung kia tạo hình độc đáo lại sắc bén vũ khí, trong lòng từng đợt vui sướng. Lúc này đây bế quan, nàng thành công luyện chế ra vài loại cấp thấp linh khí, đều là thần giới phi thường lưu hành vũ khí. Trong đó, đơn giản nhất vài loại, nàng ở lần đầu tiên luyện chế thời điểm liền trực tiếp thành công, hai phân tài liệu liền luyện chế ra hai bộ, xác suất thành công 10 thành 10. Nhưng sau lại tương đối phức tạp vài loại, liền tương đương khảo nghiệm nàng sức chịu đựng cùng đối huyền lực khống chế, ngay từ đầu chảo không được bí quyết, còn thất bại một lần, lần thứ hai mới thành công hoàn thành. Đối này, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có chút thất bại. Luyện chế linh khí, vẫn là so với ta trong tưởng tượng khó nhiều nha. Còn chuyện tốt trước mua hai phần tài liệu, bằng không ta liền uổng phí công phu, cái gì đều luyện chế không ra. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng trộm mà oán giận, lại căn bản không có nghĩ đến quá, nàng hiện tại xác suất thành công cũng đã phi thường dọa người. Nếu truyền ra đi, nhất định sẽ đã chịu sở hữu linh khí sư sùng bái. Đến tận đây, Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Bảo Lưu Ly các trung mua sắm linh khí tài liệu đã toàn bộ dùng xong rồi. Hoàng Nguyệt Ly không có việc gì nhưng làm, chỉ có thể dập tắt linh khí lò trung phượng hoàng chân hỏa, duỗi cái lười eo, đứng lên. Đã lâu không ra cửa, cảm giác thân thể đều sắp mốc meo, vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng viết tắm rửa, một lần nữa làm dịch dung, mới cất bước đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu, đã bị khách điếm trưởng quầy cấp gọi lại. Vị này khách quan, ngài ở chúng ta khách điếm đã trụ mãn toàn bộ nguyện, kế tiếp ngài còn tiếp tục trụ sao? Vẫn là muốn lui phòng. Chúng ta tiểu điếm có điểm quay vòng không linh, tháng này tiền thuê nhà, vẫn là muốn thỉnh ngài trước kết một chút. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đã một tháng đi qua. Thời gian cư nhiên quá đến nhanh như vậy. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Trường quay gật gật đầu, cũng không phải là sao. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhảy dựng lên, không xong, thế nhưng đều đã một tháng. Còn hảo ta xuất quan còn tính kịp thời, nói cách khác, liền bỏ lỡ Tiêu đại sư giảng bài. Nàng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, phát hiện vẫn là buổi sáng, lập tức cất bước liền chạy đi ra ngoài, chạy như bay đi Thiên Bảo Lưu Ly Các. Từ từ, khách quan, ngài tiền thuê nhà. Trưởng quầy muốn ngăn lại nàng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly tu vi so với hắn còn cao, nhanh như chớp mà liền chạy không ảnh, chỉ để lại trưởng quầy sắc mặt khó coi mà lưu tại chỗ. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tới thời điểm, liền tiền thế chấp cũng không chịu phó, ta xem ở hắn là linh khí sư học đồ phân thượng liền tính, chính là, hắn một trụ liền ở một tháng, liền môn cũng chưa ra quá, hiện tại lại trực tiếp chạy. Sẽ không thật là lừa gạt tiền đi. Chương 2898 miễn phí trò hay, 1. Hoàng Nguyệt Ly cước trình thực mau, không bao lâu, liền đến Thiên Bảo Lưu Ly Các. Hôm nay, tiếp đãi trong đại sảnh người rất nhiều, hơn nữa cơ hồ mỗi người ngực đều đeo linh khí sư huy chương. Một tháng trước nàng gặp được cái kia mỹ nữ linh khí sư cũng ở trong đó, nàng một thân phức tạp trường bào, trên mặt trang dung tinh xảo, quanh thân tản mát ra một loại cao cao tại thượng khí chàng, vừa thấy liền xuất thân bất phàm. Rất nhiều linh khí sư tự phát mà vây quanh ở bên người nàng, muốn cùng nàng đáp lời, nhưng nàng lại trước sau vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng, không có phản ứng bất luận kẻ nào. Tại như vậy nhiều linh khí sư trung gian, Hoàng Nguyệt Ly cái này học đồ một chút đều không chớp mắt, thậm chí đều không có người chú ý tới nàng. Hoàng Nguyệt Ly đảo mừng rỡ thanh tĩnh, chính mình đi vào. Chỉ là, nàng tả hữu nhìn xung quanh một vòng lớn, đều không có nhìn đến trong truyền thuyết hôm nay muốn tới giảng bài Tiêu đại sư. Nàng đang chuẩn bị tìm cá nhân hỏi một chút, đống nhiên nghe được bên người có cái còn tính quen thuộc thanh âm, hôm nay tới người cũng thật nhiều a. Giảng bài thời gian lập tức liền phải tới rồi, chúng ta đến nắm chặt thời gian, Bạch đại sư chính bồi Tiêu đại sư nói chuyện phiếm đâu, bọn họ lập tức liền phải ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, này không phải lần trước tiếp đãi nàng cái kia linh khí sư sao? Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến cái kia tuổi trẻ linh khí sư đang ở cùng người ta nói lời nói. Nàng quay đầu lại thời điểm, đối phương vừa lúc cũng quay đầu lại, còn đem nàng cấp nhận ra tới. Ngươi không phải lần trước cái kia. Cái kia ai tới? Đúng rồi, là kêu Lý Cảng Hoàng đúng không? Ngươi tên này cũng thật cổ quái. Hắn nhưng thật ra đối Hoàng Nguyệt Ly ấn tượng khắc sâu, bởi vì cái này hạ giới phi thăng giả thật sự là quá kỳ ba. Trường đôi mắt liền chưa thấy qua như vậy có tự tin ra hỏa. Đáng tiếc, lại có tự tin, linh khí cũng không phải dễ dàng như vậy luyện ra tới. Tiếp đãi giả nói, như thế nào? Lúc này mới một tháng, ngươi liền lại ngày qua bảo lưu ly cát. Ngươi lần trước mua trở về những cái đó tài liệu, có phải hay không đã dùng xong rồi? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, xác thật dùng xong rồi. Ta liền biết. Mới nghe nàng nói mấy chữ, tiếp đãi giả liền dùng lực vô đùi. Đánh gãy nàng, ngươi hiện tại biết luyện chế linh khí có bao nhiêu khó khăn đi. Biết muốn đem những cái đó điển tịch đọc xong có bao nhiêu không đơn giản đi. Người trẻ tuổi A, chính là không cần đua đòi. Mua tài liệu tiền coi như ném trong nước đi, học cái giáo huấn cũng hảo. Người trước hảo hảo tham gia học đồ khảo hạch đi, không cần lại làm mộng tưởng hão huyền. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, rất muốn vì chính mình biện giải một chút. Kỳ thật, nàng hôm nay tới. Trừ bỏ muốn nghe Tiêu đại sư giảng bài ở ngoài, còn tưởng đem chính mình linh khí lấy ra tới, xin trở thành chính thức linh khí sư. Chính là, không đợi nàng mở miệng, cái kia linh khí sư liền lập tức nhảy dựng lên, à, Tiêu đại sư cùng Bạch đại sư đều ra tới. Tọa đàm liền phải bắt đầu rồi. Ta phải chạy nhanh qua đi. Ngươi liền chính mình đi tàng thư thất nhìn xem đi, ta không rảnh chiêu đãi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến cách đó không xa hai vị lao giả chậm rãi từ hậu viện hành lang gấp khúc đi ra. Một cái chính là nàng lần trước gặp qua Bạch đại sư, một vị khác thoạt nhìn rất là nho nhã, xem ra chính là trong truyền thuyết đứng đầu Thiên Bảo Tông sư Tiêu đại sư. Tiếp đãi giả vừa nhấc chân liền phải tiến lên. Thấy hắn phải đi, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh gọi lại hắn, từ từ, vị tiền bối này, ta cũng là tới nghe Tiêu đại sư giảng bài. Ta không biết giảng bài địa điểm ở đâu. Ngươi dẫn ta cùng nhau qua đi đi. Tiếp đãi giả bước chân một đốn, nhíu mày, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng phải đi nghe giảng tòa. Ngươi liền linh khí sư đều không phải, có thể nghe hiểu được sao? Chương 2899 miễn phí trò hay, 2. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn không tin thực lực của chính mình, cho nên không có lao lực nhiều làm giải thích, chỉ là nói, Tiêu đại sư thanh danh như vậy vang dội, ta có thể nghe một chút hắn giảng bài. Khẳng định có thể học được không ít đồ vật. Tiếp đãi giả quét nàng liếc mắt một cái, đáy mắt là che giấu không được khinh miệt. Ta nói, ngươi cũng có chút tự mình hiểu lấy được không? Hôm nay có thể đi nghe Tiêu đại sư giảng bài, tất cả đều là có Thiên Bảo Lưu Ly các huy chương chân chính linh khí sư. Tiêu đại sư giảng bài nội dung phi thường cao thâm, các ngươi học đồ căn bản nghe không hiểu. Nói nữa, toàn bộ Hỏa Phương thành linh khí sư học đồ nhiều như vậy, nếu là đều tới, nơi nào ngồi đến hạ. Hỏa Phương thành phân hội trưởng đã phân phó xuống dưới, lần này chỉ có linh khí sư mới có thể vào bàn, ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, sớm một chút trở về đi. Tiếp đãi giả vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, bất quá, hán đảo cũng không phải nhằm vào Hoàng Nguyễn Ly, mà là trên người có linh khí sư đều có ngạo khí. Trở thành linh khí sư học đồ yêu cầu thiên phú rất cao, một vạn cá nhân bên trong, đều tìm không ra một hai cái tới. Bởi vì bình thường võ giả nhìn đến linh khí sư học đồ, đều cảm thấy thực ghê gớm. Chính là, từ linh khí sư học đồ đến chân chính linh khí sư, càng là dị thường gian nan sự tình. 100 học đồ chung, cuối cùng cũng chỉ có 4-5 cái có thể được đến linh khí sư huy trường, thông qua xuất liền một thành đô không đến. Bởi vậy, đối linh khí sư tới nói, bọn họ là sẽ không đem mới nhập môn học đồ để vào mắt. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng điểm này, cho nên, nàng cũng không như thế nào sinh khí. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, kia nếu ta hiện tại liền tham gia linh khí sư khảo hạch được chưa? Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được một cái có chút quen tai thanh âm từ nơi xa truyền đến, gì? Ngươi không phải ngày đó cái kia. Kêu Lý Càng Hoàng đúng không? Hoàng Nguyệt Ly cùng bên người linh khí sư đều kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền nhìn đến Bạch Đại Sư chiều bọn họ bên này nhìn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đối Bạch Đại Sư ấn tượng thực hảo, xem hắn còn nhận ra chính mình, lập tức chắp tay hành lễ, Bạch Đại Sư. Bạch Đại Sư nhìn đến nàng, đầu tiên là vừa lòng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhíu mày, có chút không vui mà nói, như thế nào? Ngươi lại đến Thiên Bảo Lưu Ly Các tới. Lần trước ngươi không phải nói, ngươi sẽ không ở Hỏa Phương Thành ở lâu sao? Ách, cái này. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới chính mình một tháng trước, đã từng dùng cái này lý do cự tuyệt Bạch Đại Sư thu đồ đệ. Nàng trong mắt vừa chuyển, nói, Bạch Đại Sư, ta vốn dĩ đều đã phải đi, nhưng là nghe nói Tiêu Đại Sư hôm nay muốn ở chỗ này công khai giảng bài, ta cố ý lưu lại muốn nghe một chút. Chỉ là, ta giống như đến không một chuyến, không nghĩ tới ta cái này học đồ không tư cách nghe giảng. Bạch Đại Sư nghe vậy, nhướng mày. Nói thật ra, Hoàng Nguyệt Ly ngày đó rời khỏi sau, hắn chính là yên lặng tiếc hận đã lâu. Thiên phú cùng nộ tính đều như thế xuất chúng luyện khí thiên tài, đó là khả ngộ bất khả cầu nha. Đáng tiếc nhân ra thế nhưng không muốn lưu tại Hỏa Phương Thành học luyện khí. Hiện tại, hắn lại lần nữa nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Nay người trẻ tuổi còn biết muốn tới nghe Tiêu Đại Sư giảng bài, thuyết minh trong khoảng thời gian này, hắn đối linh khí luyện chế phương pháp, sinh ra không nhỏ hứng thú. Có hứng thú liền hảo, nói không chừng hôm nay hắn liền sửa chủ ý nguyện ý bái sư. Nghĩ đến đây, Bạch Đại Sư cảm thấy chính mình hẳn là giúp Hoàng Nguyệt Ly một phen, làm nàng biết có cái sư phụ chỗ tốt. Nếu tới, vậy cùng đi nghe một chút không sao, dù sao thêm một cái người cũng có thể ngồi đến hạ. Chương 2900 miễn phí trò hay, 3. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ mà nói, thật vậy chăng? Vậy đa tạ Bạch Đại Sư. Nàng là cố ý cùng Bạch Đại Sư nhắc tới chuyện này, bất quá, Bạch Đại Sư đáp ứng đến như vậy sảng khoái, cũng là ra ngoài nàng dự kiến. Bên người nàng linh khí sư thấy Bạch Đại Sư đều đồng ý, tự nhiên vô pháp phản đối, chỉ có thể hừ một tiếng, mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng đi mặt sau sân. Trong viện đã đáp nổi lên một cái đài cao. Bạch Đại Sư cùng Tiêu Đại Sư đều hướng trên đài cao đi đến. Phía dưới trên cỏ bãi đầy bàn ghế, đã có không ít linh khí sư nhập tòa. Hoàng Nguyệt Ly chính mình tìm cái trong một góc vị trí ngồi xuống. Tiếp đãi giả thấy thế, khẽ hừ một tiếng, tiểu tử này còn tính thức thời. Hắn cũng không quản Hoàng Nguyệt Ly, liền chính mình tìm quen biết linh khí sư ngồi cùng nhau. Một lát sau, Lê Nhạc Vận cũng từ hành lang một khác đầu đã đi tới. Nàng vừa xuất hiện, sở hữu linh khí sư đôi mắt đều là sáng ngời. Là nhạc cô nương. Nhạc cô nương tới. Nhạc cô nương, xem nơi này, ta cố ý cho ngươi để lại vị trí tốt nhất, nơi này nghe được nhất rõ ràng. Đừng có nằm ngộng, nhạc cô nương như thế nào sẽ cùng ngươi ngồi cùng nhau. Không thấy được là cao hội trưởng tự mình bồi nàng lại đây sao. Hoàng Nguyệt Ly cũng tò mò mà nhìn qua đi, cái kia mỹ mạo nữ linh khí sư bên người, đứng một vị trung niên nam tử. Ngực trang bị Thiên Bảo Tông Sư Huy Trường, xem ra chính là Hỏa Phương Thành Thiên Bảo Lưu Ly các chủ sư người. Cao hội trưởng mang theo Lê Nhạc Vận, đi đến Tiêu Đại Sư bên người. Hai người hàn huyên một phen lúc sau, Cao hội trưởng liền chỉ bên người nữ tử, giới thiệu nói, Tiêu Đại Sư, vị này chính là đến chúng ta Hỏa Phương Thành du lịch linh khí sư Nhạc Vận. Nhạc cô nương năm nay còn không đến 30 tuổi, cũng đã là trung cấp linh khí sư, thật sự là thiên phú hơn người. Nàng nhất sùng bái chính là Tiêu Đại Sư ngài. Cao hội trưởng là người khiêm tốn, đặc biệt vui dịu dắt có thiên phú hậu bối, tự nhiên thực xem trọng Lê Nhạc Vận. So sánh với dưới, Tiêu Đại Sư phản ứng liền lãnh đạm nhiều. 30 tuổi không đến trung cấp linh khí sư, người thường nghe tới đã phi thường lợi hại, nhưng là, Tiêu Đại Sư thấy được đã có thể nhiều. Hắn hơi hơi gật đầu, thiên phú không tồi, là một nhân tài, phải hảo hảo bồi dưỡng. Trong miệng hắn tuy rằng nói lời khách sáo, nhưng là, lại liền con mắt cũng chưa xem Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng không như thế nào để bụng. Lê Nhạc Vận thấy hắn như vậy, giận sôi máu. nàng chính là Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ, ngày thường ở bên ngoài, ai mà không phụng nàng, đem nàng luyện khí thiên phú thổi trời cao. Lão nhân này cư nhiên một bộ trướng mắt bộ dáng. Nàng còn không có ghét bỏ lão nhân này là đê tiện nhân tộc đâu. Còn hảo Lê Nhạc Vận còn nhớ rõ Hỏa Phương Thành là thánh hoàng tộc địa bàn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nhịn khẩu khí này, về tới dưới đài ngồi xong. Dưới đài linh khí sư nhóm tức khắc vây quanh đi lên, vây quanh Lê Nhạc Vận, đều hâm mộ nàng có thể tiếp xúc gần gũi đến Tiêu đại sư. Lê Nhạc Vận âm thầm cười lạnh, căn bản không phản ứng này đó nhân tộc linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly trốn ở góc phòng, đem một màn này thu hết đáy mắt. Tâm tắc, thật là đến nơi nào đều có nửa bình thủy lắc lư người a. Lại miễn phí nhìn vừa ra cho hay. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Tiêu đại sư lên đài lúc sau, không bao lâu, liền chính thức bắt đầu giảng bài. Hoàng Nguyệt Ly cũng đem Lê Nhạc Vận ném tại sau đầu, hết sức chăm chú mà nghe xong lên. Diễn thuyết mới bắt đầu một lát, Hoàng Nguyệt Ly liền ý thức được, Tiêu đại sư được xưng là thần giới quan trọng thiên bảo tông sư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn đối linh khí luyện chế, đặc biệt là vũ khí luyện chế, có phi thường thâm nhập nghiên cứu. Chương 2901 miễn phí cho hay, 4. Hoàng Nguyệt Ly một lòng muốn vì Lê Mặc Ảnh luyện chế ra cường đại nhất vũ khí, cho nên, nghe được phi thường nghiêm túc. Từ Tiêu đại sư phân tích chung, nàng học được rất nhiều đồ vật. Lúc trước chính mình đọc sách thời điểm gặp được một ít điểm đáng ngờ, lúc này cũng đều được đến giải đáp. Hoàng Nguyệt Ly nghe được như si như say, cảm thấy Tiêu đại sư nói được thật tốt quá. Nhưng là, đối với đang ngồi rất nhiều linh khí sư tới nói, bọn họ cảm giác lại phi như thế. Trên thực tế, đại bộ phận linh khí sư căn bản là nghe không hiểu Tiêu đại sư đang nói chút cái gì. Bọn họ trung gian rất nhiều người, tuy rằng thông qua các hạng khảo hạch, trở thành chân chính linh khí sư, nhưng là, rất nhiều chương trình học đều là dựa vào học bằng cách nhớ mới thông qua, căn bản không rõ ràng lắm bên trong cụ thể nguyên lý. Hơn nữa, bọn họ luyện chế linh khí thời điểm, cần thiết nghiêm khắc mà dựa theo đồ phổ thượng biểu thị tới luyện chế, cũng chỉ sẽ cực nhỏ vài loại linh khí. Một khi trên tay tài liệu có chút biến hóa, hoặc là ngoại giới điều kiện có bất luận cái gì bất đồng, luyện chế liền xác định vững chắc sẽ thất bại. Nhưng Tiêu đại sư giảng bài nội dung, lại tất cả đều là có quan hệ luyện khí nhất bản chất nguyên lý, nghe vào những người này trong thai, quả thực cùng thiên thư không có hai dạng. Chương trình học ngay từ đầu, dưới đài đại bộ phận linh khí sư liền vẻ mặt ngốc so, bởi vì bọn họ cái gì đều nghe không hiểu. Tuy rằng ở Tiêu đại sư mí mắt phía dưới, bọn họ không dám khe khẽ nói nhỏ, nhưng là, lại một đám như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, đã bắt đầu thất thần. Tiếp đãi Hoàng Nguyệt Ly cái kia linh khí sư cũng là như thế này, hắn một bên ngồi nghiêm chỉnh, về phương diện khác, nhưng vẫn ở trộm mà nhìn đông nhìn tây. Lê Nhạc Vận liền ngồi ở hắn chính phía trước, nghe được thập phần nghiêm túc. Hắn không khỏi thầm nghĩ, không hổ là nhạc cô nương, này thiên phú chính là so với chúng ta cường đến nhiều. Muốn nói nơi này có ai thật sự có thể nghe hiểu Tiêu đại sư giảng bài, cũng chỉ có nàng đi. Tiếp đãi giả cảm thán trong chốc lát, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn chỗ. Đương hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ngồi cái kia phương hướng thời điểm, không khỏi sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly một tay chống cằm, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trên đài, đang ở vô cùng chuyên chú mà nghe giảng bài, nàng đầu còn thường thường địa điểm một chút, tựa hồ ở cùng Tiêu đại sư ứng hỏa. Tiếp đãi giả sửng sốt trong chốc lát lúc sau, cười lạnh một tiếng, trang đến thật đúng là giống A. Tiêu đại sư giảng bài thâm ảo như vậy, nàng một cái học đồ có thể nghe hiểu được. Còn bày ra như vậy một bộ tư thế tới, thật sự là quá sẽ làm bộ làm tịch. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút không có nhận thấy được có người đang xem nàng.